Theo tiếng đập cửa vang lên, thì có Tùng Dương kiếm môn đệ tử đón đi ra ngoài, mà La Vân Dương lúc này cũng nhìn thấy một thân ảnh. Một cái hắn thân ảnh quen thuộc. Cái kia năm đó cùng Tháp Sơn đi cùng một chỗ sảng giọng nam tử, chỉ có điều lúc này cái này sảng giọng nam tử bên trái cánh tay cũng đã không tại. Tu luyện tới hàng tính cảnh, đều có thể đem chính mình trên thân thể không trọn vẹn bổ đủ, mà một khi xuất hiện bổ không được đầy đủ tình hình, cái kia chính là tổn thương hắn thân hình người sử dụng đặc thù thủ đoạn, loại thủ đoạn này hạn chế lấy mới thân thể sinh ra. Đối với cái này sảng giọng nam tử, La Vân Dương cảm giác cũng không tốt, thế nhưng mà theo sảng giọng nam tử đem trên người mình chỗ mang màu đen bình lấy ra, La Vân Dương mới hiểu được cái này sảng giọng nam tử vì cái gì tới. Sảng giọng nam tử đem bình giao cho Tùng Dương kiếm môn người, cũng mang đến về Tháp Sơn tin tức, một cái Tháp Sơn tại trong mạo hiểm đã chết tin tức. Toàn bộ Tùng Dương kiếm môn bởi vì Tháp Sơn chết, lâm vào một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong, mà cái kia sảng giọng nam tử đang cùng Tùng Dương kiếm môn chấp trưởng môn hộ tinh hà cảnh võ giả chuyện phiếm vài câu về sau, tiểu dẫm trận tại chỗ rời đi. Hắn đi vô cùng vội vàng, trong lúc vội vàng, La Vân Dương thậm chí cảm giác vị này sảng giọng nam tử khuôn mặt ở bên trong, còn mang theo một tia sợ hãi. Sư phó chết rồi, ồ, vì để cho chúng ta đạt được đầy đủ tài nguyên, sư phó không ngừng mạo hiểm, hắn nói mình tu vi tốt, kinh nghiệm phong phú, tiểu tính toán trong tinh không sán bát, cũng sẽ không có vấn đề gì. Lại thật không ngờ, lão nhân gia ông ta còn là đã bị chết ở tại săn bắt bên trên, đã bị chết ở tại một cái yêu hoàng cấp cường giả trong tay, một ngày nào đó, ta muốn vi sư phó báo thủ. Vũ Mặc đứng tại La Vân Dương trước giường, một bên trầm thống thút thít nỉ non, một bên hướng phía La Vân Dương nói chuyện. Trên thực tế, vị này một mực rất ưa thích nói chuyện Vũ Mặc, lúc này cũng không thèm để ý La Vân Dương có phải hay không như muốn nghe. Hắn để ý chính là, muốn đem chính mình ý nghĩ trong lòng, tìm một người nói ra. Mà La Vân Dương đúng là hắn phải tìm chính là cái người kia. Theo Vũ Mặc trong miệng, La Vân Dương đối với Tháp Sơn đã có rất sâu rất hiểu rõ. Tháp Sơn xuất thân Tùng Dương kiếm môn, vốn là một cái rất không tệ nhị lưu tông môn, chỉ có điều một hồi biến cố, lại chỉ còn lại Tháp Sơn chờ mấy người lưu lại. Tháp Sơn lớn nhất hy vọng, tự là một lần nữa thành lập Tùng Dương kiếm môn. Vì thế hắn cũng bỏ ra chính mình cố gắng lớn nhất. Ví dụ như vì bồi dưỡng đệ tử, hắn dốc sức liều mạng ở bên ngoài mạo hiểm. Để đổi lấy lại để cho những đệ tử này tu luyện dùng tài nguyên, ví dụ như hắn dùng chính mình suốt đời tích xúc, đổi lấy tòa dạng núi này đến với tư cách Tùng Dương kiếm môn cư trú chi địa, ví dụ như. Chính là vì Tháp Sơn các loại cố gắng, cho nên mới đã có hiện tại nơi này cựu lưu môn phái nhỏ Tùng Dương kiếm môn. Nhưng là bây giờ, Tháp Sơn cũng tại trong mạo hiểm đã chết. Toàn bộ Tùng Dương kiếm môn lúc này chẳng những quần long vô thủ, càng có một loại người tâm hoảng sợ cảm giác, bởi vì đại đa số người cũng không biết. Nhóm người mình kế tiếp đường, ứng làm như thế nào đi? Tùng Dương kiếm môn, còn có thể còn sống xuống dưới sao? 10 ngày sau, chính đang bê quan La Vân Dương, cảm thấy một thân ảnh đã đi ra Tùng Dương kiếm môn. Đối với cái này rời đi người, La Vân Dương cũng không xa lạ gì, chính là Tùng Dương kiếm môn thiên tư mạnh nhất đệ tử. Tu vi của hắn, đã tiếp cận tinh hà cảnh. Mà bây giờ, hắn như vậy rời đi, mục đích có thể nghĩ. Chương 1227, một người tông môn. Tan đàn xẻ nghé. Lời này tuy nhiên không dễ nghe, nhưng lại vô cùng sự thật. Theo Tháp Sơn tử vong, cũng chính là một cái nguyệt thời gian, toàn bộ Tùng Dương kiếm môn, cũng chỉ còn lại có Vũ Mặc một người đệ tử rồi. Chẳng những Tháp Sơn kia dạy bảo thân truyền đệ tử rời đi, mà ngay cả năm đó cùng Tháp Sơn cùng một chỗ trùng kiến Tùng Dương kiếm môn người, cũng đều lựa chọn ly khai. Tùng Dương kiếm môn, chỉ còn lại một cái Vũ Mặc. Đại thúc, hôm nay Tam Sư Huynh để cho ta cùng hắn cùng đi, nói ở tại chỗ này không có bất kỳ tiền đồ. Hắn đã liên hệ tốt rồi Long Nhạc Sơn Trang, chỉ cần chúng ta nguyện ý đi qua, tựu có thể trở thành Long Nhạc Sơn Trang ngoại môn đệ tử. Thế nhưng mà ta không muốn đi, năm đó, Tam Sư Huynh thế nhưng mà chính miệng đã đáp ứng sư phó, muốn vi chấn hưng Tùng Dương kiếm môn phấn đấu cả đời. Hiện tại sư tôn mới vừa vặn xảy ra chuyện, hắn đã đi. Vũ Mặc trong nội tâm, tràn đầy bất bình, tràn đầy phẫn nộ, nhưng là ở trong đó, đồng dạng mang theo một tia mê mang. Hắn không muốn ly khai cái này Tùng Dương kiếm môn. Thế nhưng mà hắn lại không biết mình kế tiếp làm như thế nào đi. La Vân Dương nhìn xem mê mang bất lực Vũ Mặc, lắc đầu, tuy nhiên lúc này hắn đã có thể mở miệng, nhưng là hắn lại cái gì cũng không có làm. Tu luyện, ngồi xuống, đối với La Vân Dương lẩm bẩm lầu bầu, thành Vũ Mặc chủ yếu hàng ngày. Mà dung hướng ẩn hàm bừng bừng sinh cơ Tùng Dương kiếm môn, chậm rãi bắt đầu suy sụp xuống dưới. Nói thật La Vân Dương đối với ở hiện tại trạng thái, còn là vô cùng thỏa mãn, theo hắn thu nạp tinh khí càng ngày càng nhiều. Cái kia luân hồi đại ma bàn nghiền áp liệt không nguyên thánh tinh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dựa theo La Vân Dương đoán chừng, trong vòng 10 năm, hắn trên cơ bản là có thể đem những tinh khí này hết thảy đã luyện hóa được. Mà một khi hoàn toàn luyện hóa, tu vi của hắn sẽ có một loại đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Loại này tăng lên, lại để cho La Vân Dương phát ra từ nội tâm tràn đầy chờ mong cùng vui mừng. Về phần Tháp Sơn ân tình, La Vân Dương cũng không phải cái loại này người vô tình, chờ hắn đã luyện hóa được tinh khí về sau, giúp đỡ trận mưa này mực một lần nữa kiến thiết một cái tông môn, còn không phải một kiện việc nhỏ. Thúc dục luân hồi đại ma bàn quá trình, là vô cùng buồn thẻ, nhưng là tại loại này buồn thẻ bên trong tu luyện, tốc độ so với La Vân Dương mình bình thường tu luyện, không biết phải nhanh bao nhiêu vạn lần. Trong núi không ngày tháng, đương La Vân Dương đã luyện hóa được trong cơ thể 2/10 tinh khí thời điểm, hắn trên cơ bản đã có thể tùy ý thúc dục thân thể của mình tiến hành chiến đấu, tuy nhiên không thể nói hoàn toàn khôi phục chiến lực, thực sự không kém bao nhiêu. Chỉ có điều La Vân Dương như trước không muốn động, ở đằng kia Vũ Mặc trong mắt, hắn chính là một cái chỉ có thể mở to mắt, tỏ vẻ chính mình còn là người sống tồn tại. Thế nhưng mà những thời gian này, Vũ Mặc mỗi ngày như trước tại La Vân Dương bên người thổ lộ hết, bởi vì lúc này Vũ Mặc, căn bản là tìm không thấy một cái khác có thể cho hắn thổ lộ hết người. Một ngày này, đóng cửa không biết bao lâu sân môn, bị người trực tiếp mở ra. Đang tại vẩy nước quét nhà lấy đại điện cổng và sân Vũ Mặc, bị cái này đột nhiên tiếng vang kinh đã đến. Hắn rất nhanh hướng phía cái kia sơn môn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy 7-8 người hạo hạo đãng đãng đã đi tới. Mà ở trong những người này, bất ngờ có hắn quen thuộc Tam Sư Huynh. Chỉ bất quá bây giờ, cái này Tam Sư Huynh chính mặt mũi tràn đầy cười làm lành hướng phía một người tuổi còn trẻ nam tử nói chuyện. Thiếu công tử, nơi này chính là Tùng Dương kiếm môn rồi. Cái kia Tam Sư Huynh tràn đầy vui vẻ mà nói, tuy nhiên tại đây phong cảnh bình thường, nhưng là cũng may tĩnh lặng, Tam công tử nếu như muốn kiến biệt viện mà nói, tại đây vừa vặn. Nói đến chỗ này, hắn vừa hay nhìn thấy đứng tại trên bậc thang Vũ Mặc, hơi chút sửng sốt một chút về sau, hắn tiểu trầm giọng hướng phía Vũ Mặc nói, Vũ Mặc tới, nhanh bái kiến Tam công tử. Lúc này đây Tam công tử tới, có thể là phúc khí của ngươi. Theo chính mình sư huynh đệ rời đi, trận này lại để cho Vũ Mặc bất ngờ biến cố cũng làm cho hắn thành thục rất nhiều, tuy nhiên tu vi của hắn cũng không có gia tăng bao nhiêu, nhưng là tâm trí của hắn lại không phải dĩ vãng có thể so sánh. Tam sư huynh, ngài là đến bái tế sư phó đấy sao? Vũ Mặc trong thanh âm, mang theo một tia lạnh lùng. Cái kia Tam sư huynh hung hăng trợn mắt nhìn liếc Vũ Mặc, rồi sau đó thản nhiên nói, Vũ Mặc, vị này chính là Long Nhạc Sơn Trang thiếu công tử, hắn coi trọng cái này phiến núi cao, chuẩn bị đem tại đây kiến thành bên ngoài chỗ ở. Từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là Long Nhạc Sơn Trang ngoại môn đệ tử rồi, còn không mau mau bái tạ thiếu công tử. Đang khi nói chuyện, cái kia Tam sư huynh vung đống nhúc nhích trên người thanh sắc cầm bào. Cái này cẩm bảo đại biểu rõ ràng là Long Nhạc Sơn Trang nội môn đệ tử thân phận. Truy cập để đọc truyện. Vũ Mặc nhìn xem Tam sư huynh một bộ vênh váo hung hăng bộ dạng, hít một hơi thật sâu nói, đa tạ thiếu công tử hảo ý, đáng tiếc ta như trước hy vọng có thể ở lại Tùng Dương kiếm môn, hảo ý của ngài, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Tùng Dương kiếm môn? Chỉ còn lại một cái người Tùng Dương kiếm môn sao? Cái kia thiếu công tử lạnh lùng cười nói, ngươi cũng biết, ta người này từ trước đến nay không thích nhất, tựu là có người cự tuyệt ta. Hắn những lời này cũng không phải nói cho Vũ Mặc nghe, mà là nói cho Vũ Mặc cái vị kia Tam sư huynh nghe, cái kia vốn đang hăng hái Tam sư huynh, tại nghe được câu này lập tức, sắc mặt tiểu trở nên vô cùng khó coi, thậm chí còn có vô tận sợ hãi. Hắn một bên cung kính hướng phía thiếu công tử nói, thiếu công tử cứ việc thoải mái, vương lòng tinh thần, người này, tuyệt đối sẽ không cho ngài tạo thành bất luận cái gì chướng ngại. Đang nói ra những lời này về sau, hắn nhìn hằm hằm lấy Vũ Mặc nói, ngươi tranh thủ thời gian xéo ngay cho ta. Dĩ vãng Vũ Mặc đối với cái này vị Tam sư huynh gần đây tràn đầy kính sợ, nhưng là lúc này Vũ Mặc lại không chút khách khí nộ đối nói, sư huynh thực hội đổi trắng thay đen, nơi này là Tùng Dương kiếm môn, sư huynh ngươi đã không phải là Tùng Dương kiếm môn đệ tử, cho nên có lẽ rời đi chính là bọn ngươi, mời các ngươi lập tức ly khai Tùng Dương kiếm môn. Cái kia thiếu công tử không nói lời nào, chỉ là chẳng thèm ngó tới nhìn xem đây hết thảy, coi như đây hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Vũ Mặc vị kia Tam sư huynh sắc mặt lại trở nên vô cùng dữ tợn, hắn chậm rãi hướng phía Vũ Mặc đi một bước, cường đại khí cơ lập tức liền đem Vũ Mặc bao phủ tại chính giữa. Vũ Mặc những ngày này tuy nhiên vất vả tu luyện, nhưng là tu vi của hắn như trước chỉ là hàng tinh cảnh, liền tinh hệ cảnh đều không có đột phá. Nhưng là cắn chặt môi Vũ Mặc cũng không có lui, tại Tam sư huynh hướng phía hắn tới gần thời điểm, hắn cơ hồ dùng hết chính mình sở hữu lực lượng quát, ta Tùng Dương kiếm môn là Thần Võ Tông phụ thuộc, các ngươi nếu động thủ, cái kia chính là khiêu khích Thần Võ Tông. Vũ Mặc mà nói thanh âm rất lớn, nhưng là vị kia hổn hển Tam sư huynh, nhưng căn bản tiểu không định để ý tới, hắn đã tại Tam công tử trước mặt mất hết mặt mũi, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem cái này mặt mũi tìm trở về. Bằng không thì hắn tại Long Nhạc Sơn Trang địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, cái kia thiếu công tử lại lạnh giọng mà nói, Long Phi, ngươi muốn điều gì? Cái kia tam sư huynh lập tức thể thu hồi khí thế của mình nói, thiếu công tử, ta người sư đệ này có chút hết hy vọng mắt, tiểu nhân chuẩn bị cho hắn hảo hảo giảng giảng đạo lý, cho hắn biết cái gì là châu châu đa xe. Thế nhưng mà ngay tại hắn những lời này nói ra lập tức, một bạt hai, cũng đã trùng trùng điệp điệp đã rơi vào cái kia tam sư huynh trên mặt. Dựa theo cái này tam sư huynh tu vi, tại cái tắt đánh tới thời điểm, hắn hoàn toàn là có thể ngăn cản, nhưng là cuối cùng nhất, hắn lựa chọn nhưng lại tùy ý cái này một cái bàn tay, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên mặt của hắn. Cũng không phải hắn có cái gì ưa thích bị đánh yêu thích, mà là hắn hiện tại, căn bản là không dám phản kháng vị này thiếu công tử. Hừ, ngươi biết ngươi như vậy động thủ, đại biểu là cái gì không? Điều này đại biểu chính là hướng thần võ tông khiêu khích, chẳng lẽ tiến vào tông môn thời điểm, các trưởng lao chưa nói với ngươi, đối với thần võ tông, nhất định phải trong lòng còn có kính sợ sao? Cái kia thiếu công tử nói đến chỗ này, thanh âm càng thêm âm lanh nói, đừng tưởng rằng tại đây chỉ có một đứa bé, tự không có ai biết. Thần võ tông năng lực, như thế nào ngươi người bậc này có thể suy đoán? Long Phi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng là hắn cuối cùng nhất vẫn còn cung kính hướng phía cái kia tam công tử nói, đa tạ tam công tử dạy bảo, Long Phi kiến thức nông cạn, thiếu chút nữa lầm đại sự. Hừ, nhớ kỹ là tốt rồi. Cái kia thiếu công tử đang khi nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào Vũ Mặc trên người nói, ngươi Tùng Dương kiếm môn tuy nhiên là thần võ môn phụ thuộc tông môn, nhưng là ta Long Nhạc Sơn Trang đồng dạng là thần võ tông phụ thuộc tông môn, dựa theo thần võ tông quy củ, chúng ta có thể hướng các ngươi khởi xướng diệt tông cuộc chiến. Mười chiến, chỉ cần các ngươi có thể thắng một trận chiến, chúng ta Long Nhạc Sơn Trang tiểu tính toán đã thất bại, chẳng những sẽ không lại xâm phạm các ngươi Tùng Dương kiếm môn, nhưng lại muốn bồi thường quý tông một số cực lớn tài phú. Hy vọng ngươi có thể vận may, chiến thắng một ván. Thiếu công tử nói tới chỗ này, trong đôi mắt vui vẻ càng nhiều vài phần đạo, cái này khiêu chiến, đồng dạng là thần võ tông quý củ, ngươi không thể chối từ, nếu như ngươi chối từ mà nói, cái kia đồng dạng là đối với thần võ tông khiêu khích. Đúng rồi, các ngươi tông môn bên trong, lúc này cũng chỉ còn lại có một mình ngươi, nếu như tìm hắn người trợ quyền mà nói, đồng dạng là đối với thần võ tông khiêu khích. Vũ Mặc chăm chú cắn môi, hắn theo cái kia thiếu công tử trong đôi mắt, chứng kiến chính là một loại mèo đùa giỡn con chuột miệt thị, là một loại thợ săn đã tìm được con mồi mới một loại vui mừng. Tuy nhiên trong lòng của hắn, hắn biết rõ mình ở kế tiếp diệt tông cuộc chiến ở bên trong, liền một lần thủ thắng khả năng đều không có, nhưng là hắn còn là trầm giọng mà nói, cái này khiêu chiến, ta tiếp. Cái kia tốt, ba ngày sau, sẽ có thần võ tông chấp sự tới gặp chứng nhận lần này tỷ thí, ngươi cũng không nên đào tẩu a. Thiếu công tử nói tới chỗ này, trong lời nói mang theo một tia cười lạnh mà nói, ngươi cũng biết, tại đây phiến địa vực ở bên trong, không ai có thể chạy ra thần võ tông đuổi bắt. Đi. Long Phi một bên rất nhanh hướng phía thiếu công tử đi đến, một bên hung dữ hướng phía Vũ Mặc nói, Vũ Mặc, đây là ngươi chính mình muốn chết. Vốn ta làm là sư huynh, còn muốn cho ngươi tìm kiếm một cái nơi để đi, nhưng là hiện tại nhà, ngươi nếu là chính mình muốn chết, vậy thì trách không được ta rồi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ tự mình kết cục, lại để cho ngươi biết, lựa chọn của ngươi là cỡ nào sai lầm. Long Phi nói xong câu đó, ngay lập tức quay đầu hướng phía thiếu công tử đổi tới, trong lòng của hắn đối với Vũ Mặc quán nghiệm, càng nhiều vài phần. Bản tới một lần đại cơ hội tốt, hết lần này tới lần khác bị cái này gian ngoan mất linh Vũ Mặc biến thành bực này tình thế, cái này lại để cho hắn vắt óc tìm mưu kế tại thiếu công tử trước mặt thật vất vả mới lưu lại ấn tượng tốt, giảm bớt đi nhiều. Về sau còn không biết muốn hao phí bao nhiêu khí lực, mới có thể thay đổi loại này cục diện. Vũ Mặc nhìn xem rời đi thiếu công tử bọn người, trong đôi mắt tuy nhiên tràn ngập kiên định. Nhưng là cùng cái này kiên định so sánh với, hắn càng nhiều hơn là tuyệt vọng. Chương 1228, Tổ tiên phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Vũ Mặc khoanh chân ngồi ở tháp sơn đã từng tu luyện trong tinh thất, dốc sức liều mạng tìm hiểu lấy một bộ kiếm quyết, đây là Tùng Dương kiếm môn cao nhất kiếm quyết, Cửu Thiên Lạc Nhật quyết. Dựa theo Tùng Dương kiếm môn trong điển tịch ghi lại, năm đó, Tùng Dương kiếm môn chế môn tổ sư đã từng nương tựa theo cái này Cửu Thiên Lạc Nhật quyết, một dưới thân kiếm, lại để cho liệt nhật truy lạc. Mà Tùng Dương kiếm môn Dương chữ, càng là lấy từ này Cửu Thiên Lạc Nhật quyết. Chỉ có điều từ khi đời thứ nhất tổ sư biến mất về sau, cái này Cửu Thiên Lạc Nhật quyết pháp môn, tự không ai có thể hiểu thấu đáo, càng không ai có thể tu luyện thành rồi. Thời gian dần qua, Cửu Thiên Lạc Nhật quyết tại Tùng Dương kiếm môn liền trở thành thất truyền. Mà Tùng Dương kiếm môn năm đó diệt môn thời điểm, đại bộ phận điển tịch mất đi, chỉ có cái này giống như một khối thanh đồng bản Cửu Thiên Lạc Nhật quyết giữ lại. Chỉ có điều cái này thanh đồng bản một mực đều bị trở thành một kiện tín vật thờ phụng, trên cơ bản đều không có người tu luyện. Hoặc là nói, trên cơ bản tại toàn bộ Tùng Dương kiếm môn, đều không ai có thể xem hiểu cái này thanh đồng bản bên trong kiếm quyết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vũ Mặc nộ tính cũng không phải rất cao, hắn sở dĩ lấy ra cái kia thanh đồng bản, cũng không quá đáng tiểu là muốn thử một lần vận khí của mình. Loại này nếm thử, tự nhiên không có gì lại để cho người chờ mong kết quả. Đầu tráng váng não trướng Vũ Mặc, cả người đều có một loại sắp hư thoát cảm giác. Cái kia hàng tinh cảnh tu vi cưỡng ép tìm hiểu cựu thiên lạc nhật quyết, đối với hắn hao tổn, thật sự là quá lớn. Bình thường đã đến hành tinh cảnh, cũng không cần ngủ, nhưng là Vũ Mặc lúc này tiêu hao quá lớn, cho nên nhịn không được mơ mơ màng màng có một loại muốn ngủ cảm giác. Cũng ngay tại Vũ Mặc ngủ thời điểm, cái kia thanh đồng bản lại đại phóng quang minh, đó cũng không phải Vũ Mặc tổ sư hiển linh, mà là La Vân Dương tinh thần rơi vào cái này thanh đồng trên bảng. Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết. Thần niệm tại Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết bên trên quét vài cái, La Vân Dương cũng đã đem cái kia Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết tinh yếu thu nạp tại tâm. Đối với Vũ Mặc Tháp Sơn bực này tư chất võ giả mà nói, cái này Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết chính là vô thượng pháp môn, nhưng là tại La Vân Dương trong mắt, cái này Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết lại tính toán không được cái gì. Mà ngay cả so sánh lợi hại pháp môn đều không tính là. Thì ra là đem bình thường liệt diễm pháp tắc chi lực hội tụ, do đó đạt tới một loại Cửu Thiên Lạc Nhật ý cảnh, loại thủ đoạn này, thật sự là quá đơn giản, quá thô bạo, quá hao phí lực lượng. Lập tức công phu, La Vân Dương tinh thần ở bên trong, tiểu bay lên đánh giá như vậy. Dựa theo La Vân Dương vốn kế hoạch, hắn là không chuẩn bị cùng Vũ Mặc gặp mặt, nhưng là cái kia thiếu công tử cùng Long Phi đến, lại làm cho La Vân Dương không thể không ra mặt. Ở trong đó, thứ nhất là La Vân Dương đối với hai người kia rất không thoải mái, nhưng là càng thêm quan trọng là, La Vân Dương thật sự là không muốn hoạt động địa phương. Hắn ở chỗ này yên tĩnh tu luyện, nếu như cái kia Long Phi bọn hắn đem cái này Tùng Dương kiếm môn cho chiếm đoạt, hắn còn cần mặt khác tìm kiếm cư trú chi địa. Tuy nhiên hắn hiện tại đã có thể hành động, nhưng là đã thành thói quen Tùng Dương kiếm môn loại này an bình La Vân Dương, có thể không muốn đi. Vì vậy La Vân Dương liền quyết định, giúp đỡ Vũ Mặc lưu lại. Dùng La Vân Dương cảnh giới, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn trực tiếp có thể đem Vũ Mặc cảnh giới tăng lên tới vũ trụ cảnh. Chỉ có điều loại này đơn giản tăng lên nhìn về phía trên lại để cho người rất thoải mái, nhưng là cái này trên cơ bản đã hạn chế Vũ Mặc về sau tu luyện. Không có phía trước trụ cột, trực tiếp cất bước trở thành vũ trụ cảnh Vũ Mặc, cơ hồ có thể kết luận. Khó hơn nữa dùng tiến vào kế tiếp cảnh giới. Chớ đừng nói chi là tu vi hội lần nữa tăng lên. Trong lúc ngủ say Vũ Mặc, đột nhiên tiểu cảm giác mình tiến nhập một cái mênh mông quần quận thế giới, tại thế giới này bên trong, đứng đấy một cái hết tất cả đều bị quang bao khỏa thân ảnh. Xin hỏi ngài là ỷ vào lá gan, Vũ Mặc trầm giọng hướng phía thân ảnh kia hỏi. Nghiệp chướng, liền một cái Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết đều luyện không thành, còn không biết xấu hổ nói là ta Tùng Dương kiếm môn đệ tử, thật là làm cho ta mất mặt. Thân ảnh kia không có quay đầu, đổ ập xuống hướng phía Vũ Mặc khiển trách. Vũ Mặc vốn chính là một đứa bé, tuy nhiên những ngày này có chỗ tiến bộ, nhưng là cùng La Vân Dương bực này tồn tại so với, còn kém là quá xa. Nghe được La Vân Dương gian dạy, lập tức tự động não đổ người trước mắt thân phận, thành kính quỳ lạy trên mặt đất, hổ thẹn nói, tổ sư, đệ tử vô năng, không thể bảo trụ tông môn truyền thừa, kính xin tổ sư thứ tội. Hừ, Tùng Dương kiếm môn rơi vào tay các ngươi tên gia hỏa này trong tay. Thật sự là một đời không bằng một đời a. La Vân Dương đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy gian dạy hương vị. Nghe vị này tông môn lão tổ gian dạy, Vũ Mặc xấu hổ cúi đầu. Một đời không bằng một đời, lời này nói hắn liền nửa điểm phản bác chỗ trống đều không có. Bọn hắn so với Di Vãng, giống như thật là kém quá xa. Dù sao, cái này đều muốn bị diệt môn rồi. Tốt rồi, đừng ở chỗ này cho ta thỉnh tội rồi, ngươi không phải muốn học cái kia Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết sao? Vậy thì cho ta xem tốt rồi. La Vân Dương có thể không có thời gian ở chỗ này cho Vũ Mặc sắm vai cái gì tổ sư, hắn thô bạo đem Tùng Dương kiếm môn duy nhất đệ tử thỉnh tội đánh gãy về sau, bay thẳng đến hư không chém ra một kiếm. Một kiếm này chém ra, chín luân liệt nhật, theo trong hư không rơi thẳng mà xuống. Vũ Mặc nhìn xem cái kia chín luân liệt nhật, cả người đều mộng ở dựa theo tông môn điện tịch, Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết thi triển bên trong, có thể rơi vòng tiếp theo liệt nhật. Nhưng là bây giờ, cái này liệt nhật thoáng cái biến thành chín luân, đây là cái gì tình huống? Không phải là một vòng liệt nhật mới đúng sao? La Vân Dương nhìn xem Vũ Mặc một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, lúc này mới phản ứng đi qua, hắn cái này tổ sư biểu diễn, có chút quá tải rồi. Vốn chỉ là tam lưu pháp môn Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, theo hắn cải biến, đã ẩn hàm một loại đại đạo pháp tắc, Lạc Nhật càng là theo một biến thành chín. Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, trọng điểm không phải Lạc Nhật, mà là Cửu Thiên, hiểu chưa? Với tư cách trong ngộng truyền công tổ sư, La Vân Dương tự nhiên không thể nói cho cái này tiểu đệ tử. Ta vừa mới truyền công truyền sai rồi, nói như vậy, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bởi vậy, hắn ngay tại công pháp bên trên tìm vấn đề, về phần Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết có phải hay không trọng điểm tại Cửu Thiên, đây còn không phải là tại lão nhân gia ông ta. Một ngày vừa dụng ngày, Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết cũng không phải là muốn rơi chín cái mặt trời mà. Những lời này, nói Vũ Mặc gật đầu không thôi, mà đang ở hắn chuẩn bị thỉnh giáo cái này Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết vận chuyển pháp môn thời điểm, tự cảm thấy đầu của mình bên trong, thoáng cái nhiều hơn rất nhiều thứ đồ vật. Lập tức, cái kia đưa hắn thần niệm kéo qua đi không gian, tự biến mất sạch sẽ, hắn cũng lập tức từ nơi này tổ sư truyền công không khí bên trong thanh tỉnh lại. Nhìn mình trước mắt thanh đồng phiến đá, nhìn xem bốn phía tốt như không có gì thay đổi không gian, Vũ Mặc cảm giác đầu tiên tự là, mình nhất định là nằm mơ rồi. Chẳng những nằm mơ rồi, hơn nữa làm còn là một cái không có khả năng thực hiện mộng đẹp. Nghe sư tôn nói, năm đó Tùng Dương kiếm môn bị diệt thời điểm, coi như cũng không có tổ sư truyền công. Đem cái kia kỳ quái ý niệm trong đầu ném qua một bên Vũ Mặc, lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái kia Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết thanh đồng trên bảng, chuẩn bị tiếp tục cố gắng thời điểm, lại phát hiện cái kia thanh đồng trên bảng vốn lại để cho hắn sờ không tới đầu mối khẩu quyết, vậy mà lập tức ánh vào trong lòng của hắn. Hết thảy cũng không có so đơn giản. Thậm chí có thể nói, cũng ngay tại hắn lần nữa tham diễn thanh đồng bản trong nháy mắt, thanh đồng trên bảng hết thảy cũng đã hoàn toàn tìm hiểu. Có loại thể hồ quán đính cảm giác Vũ Mặc thuận tay cầm lên một thanh trường kiếm, hướng phía hư không đâm ra một kiếm, nương theo lấy một kiếm này đâm ra, một vòng màu hồng đỏ thấm liệt nhật, liền từ trong hư không rơi thẳng mà xuống. Chỉ có điều, tu vi của hắn chỉ là hàng tinh cảnh, cho nên cái này rơi xuống liệt nhật, cũng chẳng qua là một cái hư ảnh, nhưng là cái kia hư ảnh bên trong chỗ ẩn hàm ý lực, lại làm cho Vũ Mặc rung động vô cùng. Hắn cảm giác mình thi triển một chiêu này, đủ để cùng tinh hệ cảnh đỉnh phong cái vị kia thiên tài đại sư huynh tranh phong. Một loại trước nay chưa có hưng phấn tràn ngập tại Vũ Mặc trong lòng, hắn cơ hồ trước tiên hướng phía La Vân Dương vị trí tinh thất vọt tới. Đại thúc, ngươi biết không, ta được đến tổ sư truyền công, ha ha ha, tổ sư hiển linh rồi, chúng ta không cần dọn đi rồi. Vũ Mặc tại La Vân Dương bên người vừa khóc vừa cười, cả người đều ở vào một loại phong điên trạng thái. La Vân Dương tuy nhiên lúc này còn là không muốn cùng Vũ Mặc nói chuyện, nhưng nhìn lấy vui sướng Vũ Mặc, trên mặt của hắn còn là lộ ra mỉm cười. Dù sao đứa nhỏ này khoái hoạt thật sự là rất đơn giản. Kế tiếp mấy ngày, Vũ Mặc một mực cố gắng tu luyện cái kia Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, bắt đầu chỉ có thể đủ rơi kế tiếp ngày ảnh hắn, tại này 10 ngày công phu, đã có thể rơi xuống 2 cái ngày ảnh. Hơn nữa tu vi của hắn, tại Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết rèn luyện xuống, càng là đột nhiên tăng mạnh, mắt thấy muốn đột phá hàng tinh cảnh đỉnh phong. La Vân Dương tự cấp Vũ Mặc hiển linh một lần về sau, sẽ không có lại để ý tới đứa nhỏ này, hắn còn có hắn chuyện của mình muốn làm. Cái đó có tâm tư đặt ở một cái nho nhỏ tông môn chi tranh bên trên. 10 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Tại thứ 10 ngày sáng sớm, thì có một đoàn người hạo hạo đáng đáng đi tới Tùng Dương kiếm môn sơn môn bên ngoài, chỉ có điều đám người kia, đều mang theo một loại thú vị thái độ đã đi tới. Khi bọn hắn xem ra, bọn hắn này đến cũng không phải đến diệt môn, mà là đến du ngoạn. Cái kia thiếu công tử tuy nhiên cũng đi ở chính giữa, nhưng là một đoàn người trong là tối trọng yếu nhất, nhưng lại một người trung niên chấp sự. Tu vi của hắn thì ra là tinh hệ cảnh đỉnh phong, nhưng lại có một loại bao quát tứ phương khí thế. Loại khí thế này nơi phát ra, tự nhiên không phải của hắn tu vi, mà là phía sau hắn thần võ tông. Với tư cách thần võ tông chấp sự, tại chính mình tông môn dưới trướng môn phái nhỏ trước mặt, thiên nhiên có sẵn một loại trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt. Một loại đủ để cho người kính sợ ưu thế. Thiếu công tử, cái này Tùng Dương kiếm môn sân môn, thật sự là không thế nào đáng giá, thiếu công tử ngươi muốn nó kiến biệt viện. Không phải cái nơi tốt ta. Cái kia chấp sự đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia thân thiết. Thiếu công tử ha ha cười nói, cách ba phụ, tiểu chất sở dĩ muốn đem chính mình biệt phủ tu ở chỗ này, chủ yếu là cảm thấy nơi này cách ta Long Nhạc Sơn trang xa một chút, ngài hiểu. Cái kia cách chấp sự ha ha ha cười nói, các ngươi những hải tử này à, tiểu muốn cách chúng ta những lao gia hỏa này xa một chút. Tốt rồi, vậy thì theo như biện pháp của ngươi đến đây đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Tiêu tính toán đã diệt cái kia Tùng Dương kiếm môn, cũng muốn cho người ta một con đường sống, mọi thứ không muốn làm quá tuyệt. Dù sao, Tùng Dương kiếm môn tháp sơn, cũng coi như cùng ta có một chút giao tình. Thiếu công tử đối với cái này loại yêu cầu, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hắn hướng phía Long Phi nhìn thoáng qua nói, Long Phi, lúc này đây liền từ ngươi ra tay, cho ngươi cái kia không biết phân biệt tiểu sư đệ biết một chút về giữa chúng ta chênh lệch, lại để cho hắn cam tâm tình nguyện, gia nhập ta Long Nhạc Sơn Trang. Công tử yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng. Long Phi lời thề son sắt cam đoan đạo. Lớn lên xoáy người đã tỉnh, mau tới cho Miêu Miêu bỏ phiếu phiếu rồi. Chương 1229, Cửu Thiên Lạc Nhật xuống, Thiên Địa Quỷ Thần Kinh. Long Phi trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ chi ý. Hắn sở dĩ như vậy hồn hện, đương nhiên là vì vậy không biết phân biệt sư đệ không cho mình mặt mũi, đến nỗi tại thiếu công tử không bao giờ nữa giống như trước như vậy tín nhiệm hắn rồi. Vì vãn hồi mình ở thiếu công tử trước mặt tin một bề, hắn moi ruột gan suy nghĩ không ít chủ ý, đã tiêu hao hết khí lực. Tiểu sư đệ, hai ta nhanh lên chấm dứt, sư đệ ngươi muốn đánh xong 10 trường, ha ha, nếu đã đến đằng sau cầm không nổi kiếm đến, đó mới là ném đi Tùng Dương kiếm môn mặt nghi. Long Phi nhìn xem Vũ Mặc, trong thanh âm tràn đầy mỉa mai hương vị. Vũ Mặc thần sắc bình thản, nhưng là hắn run run tay, lại làm cho tất cả mọi người biết rõ, hắn lúc này rất khẩn trương. Mặc dù có trong lòng của hắn tổ sư truyền thụ công pháp, mặc dù có Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, nhưng là Vũ Mặc như trước rất khẩn trương. Hiện tại, toàn bộ tông môn trọng trách đều đã rơi vào trên vai của hắn, hắn còn là lần đầu tiên, cảm thấy như thế trầm trọng áp lực. Long Phi, ngươi, ngươi thỉnh. Vũ Mặc không có lại xưng hô sư huynh, theo xưng hô này bên trong, có thể cảm giác được quyết tâm của hắn. Thế nhưng mà hắn như vậy cả lâm mà nói, còn là nhắm chúng cái kia Long Phi thần sắc càng phát ra vui sướng, ha ha cười nói. Tiểu sư đệ, không muốn quá khẩn trương a. Nói đến chỗ này, hắn đem trường kiếm trong tay một lần hành động nói, đến, ngươi trước công kích một chiều, tránh khỏi để cho người khác nói, ta cái này đường sư huynh, một mực khi dễ ngươi, liền cho ngươi ra một chiều cơ hội đều không có. Long Phi lúc này, chẳng những muốn nhục nhã Vũ Mặc, càng muốn tại chủ tử của mình trước mặt, nhiều lưu lại một chút ít ấn tượng. Bởi vậy, đối với Vũ Mặc nhục nhã tận hết sức lực, thậm chí có một ít quá mức. Nam tại trên giường mình La Vân Dương. Một mực đều dùng một đám thần niệm chú ý trận chiến đấu này, tuy nhiên hắn hiện tại thân thể miễn cưỡng có thể hành động, nhưng là tại đây xác thực là một chỗ không tệ chữa thương chi địa. Huống chi đối với cái này cái gần đây ưa thích nhiều lời nói Vũ Mặc, La Vân Dương trong nội tâm, cũng nhiều ra một tia yêu thích. Thằng này, thực là muốn chết ta. Tiếp chiêu. Vũ Mặc chấn định lập tức, tiêu một kiếm chém ra, một kiếm này, hắn cơ hồ thi triển chính mình toàn bộ tu vi. Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết. Trải qua La Vân Dương sửa đổi Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, đã sớm vượt qua Tùng Dương kiếm môn sở hữu công pháp, có thể nói, tiêu tính toán với tư cách Tùng Dương kiếm môn người khống chế thần võ môn, đều không có như vậy công pháp. Vũ Mặc tuy nhiên chỉ có thể đủ thi triển ra lông mà thôi, nhưng là hắn cái này ra lông thế nhưng mà La Vân Dương thân truyền ra lông, nương theo lấy kiếm của hắn quang, một vòng liệt nhật theo trong hư không, hướng phía Long Phi trùng trùng điệp điệp rơi xuống suy sụp. Long Phi một bộ cao thủ bộ dáng, không đếm xỉa tới đứng ở nơi đó. Hắn cho tới bây giờ đều không có đem Vũ Mặc trở thành đối thủ của hắn, tại hắn xem ra, cái này tiểu sư đệ, cùng chính mình so với chênh lệch chính là cách xa vạn dặm. Dĩ vãng cùng chính mình có chênh lệch cực lớn, hiện tại loại này chênh lệch càng lớn, nhưng hắn là tiến nhập Long Nhạc Sơn Trang, đoạn thời gian này, với tư cách thiếu công tử tâm phúc, càng là đã nhận được không ít cao thủ chỉ giáo, đã trở thành Long Nhạc Sơn Trang nội môn đệ tử. Lúc này đây chiến thắng, chẳng những muốn thắng nhanh, nhưng lại muốn cho tiểu công tử cảm thấy mình thắng nhẹ nhõm vô cùng, như vậy mới có thể rất tốt thể hiện giá trị của mình. Thế nhưng mà, ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho hắn càng có mặt mũi đạt được trận này thắng lợi thời điểm, một đạo liệt nhật, vậy mà hướng phía hắn lung quét tới. Tại đây mặt trời đã khuất, tinh thần của hắn bị nhiếp, căn bản là khó có thể sinh ra cái gì lòng phản kháng không nói, tiêu tính toán lúc này hắn tâm thần không bị áp chế, hắn cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Mặt trời đã khuất rơi. Lập tức tiểu đã đến Long Phi đỉnh đầu, nếu để cho cái này liệt nhật rơi vào Long Phi trên người, Long Phi lập tức sẽ hồn phi phách tán. Long Phi đã kinh hãi không thể động đậy, cái kia đang tại cùng thiếu công tử nói chuyện cách chấp sự bọn người, lúc này nguyên một đám trong đôi mắt, chấp động đều là không tin chi sắc. Cách chấp sự tu vi, lại để cho hắn căn bản là không kịp ra tay, cũng may tại thiếu công tử bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một cái lão giả này hướng phía Long Phi vị trí vây tay một cái kia Long Phi tiểu trực tiếp hướng phía lão giả ngược lại bay đi. Thế nhưng mà, ngay tại hắn bay ngược lập tức, cái kia quần quận liệt nhật, vậy mà không thuận theo không buông tha, hướng phía hắn lần nữa bay tới. Hạt gạo chi châu, cũng dám ở chỗ này tỏa ánh sáng. Lão giả bởi vì chính mình cứu người bị ngăn cản dừng lại, lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng, hai tay của hắn huy động, một trường hướng phía cái kia liệt nhật oanh tới. Lão giả tu vi chính là vũ trụ cảnh sơ kỳ, tại đây một phiến thiên địa bên trong, có thể nói cũng là cao thủ cấp bậc tồn tại. Nếu như không phải cái này, Long Phi tại hắn Á Đức trong mắt là tốt hẳn giống, càng đang mang bọn hắn Long Nhạc Sơn Trang mặt mũi, hắn mới sẽ không xuất thủ. Liệt nhật cùng cái kia cuồng bạo trưởng lực tại trong hư không va chạm, thì ra là nháy mắt, cái kia ẩn hàm lão giả ý chí trưởng lực đã bị liệt nhật một phân thành hai. Liệt nhật hướng phía lão giả đánh nút lại, lão giả đang chuẩn bị lần nữa huy động bàn tay ra tay nháy mắt, cái kia liệt nhật đã kề lão giả. Kinh nỏ, vô thanh vô tức ngã rơi trên mặt đất, biến mất tại trong hư không. Đem Long Phi bắt trở lại lão giả, lúc này trong đôi mắt lại đã hiện lên một tia hoảng sợ, bởi vì cái kia liệt nhật bên trong ẩn hàm sát ý, vậy mà lại để cho hắn cũng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cũng vừa lúc đó, hắn một đoạn ống tay áo đã mất rơi trên mặt đất. Tuy nhiên ống tay áo rất ít, nhưng là cái này rơi xuống ống tay áo, đồng dạng đại biểu cho lão giả mặt. Từng tia ánh mắt đều hướng phía lão giả nhìn sang, trong bọn họ, không ít người đều biết lão giả này, biết rõ lão giả tại Long Nhạc Sơn trang bên trong thân phận. Lão giả thân phận cùng Vũ Mặc so sánh với, cả hai chi ở giữa chênh lệch quả thực tiểu là cách xa vạn dặm, có thể là vừa vặn lão giả lại bị Vũ Mặc một kiếm chặt đứt ống tay áo. Loại này gièm pha một khi lan truyền đi ra ngoài, lão giả kia tên tuổi nhưng là sẽ đã bị cực lớn ảnh hưởng, bất quá lúc này, thêm nữa người xem nhưng lại Vũ Mặc. Cái này trong mắt bọn hắn, có chút không biết tự lượng sức mình thiếu niên. Vũ Mặc lúc này, đồng dạng ngơ ngác đứng ở nơi đó, tuy nhiên hắn tại tu luyện Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết thời điểm, trong nội tâm tràn đầy hy vọng tổ sư lưu truyền tới nay bộ này công pháp, có thể làm cho chính mình một lần hành động chiến thắng đối thủ. Nhưng là cái này Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết đến tột cùng có cái dạng gì uy lực, chính hắn căn bản cũng không rõ ràng. Mà vừa mới cái kia Lạc Nhật một kích, lại làm cho trong lòng của hắn tràn đầy rung động. Vừa mới đánh bại Long Phi sư huynh, thật là ta sao? Của ta Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, thật sự như thế lợi hại sao? La Vân Dương càng nhiều nữa chú ý lực đặt ở Vũ Mặc trên người, nhìn xem ngơ ngác Vũ Mặc, La Vân Dương niết miệng, tiểu tử này bình thường mà nói không ít, nhưng là hiện tại, thật đúng là lên không được mặt bàn. Trịnh lão, cái kia thiếu công tử cái thứ nhất phá vỡ yên lặng, hắn nhìn về phía cái kia Trịnh lão trong ánh mắt tràn đầy ân cần. Trịnh lão tuy nhiên trên danh nghĩa là thiếu công tử hộ vệ, nhưng là cả hai quan hệ trong đó, cơ hồ là giống nhau thầy trò, bằng không Trịnh lão cũng sẽ không xẻ ra tay cứu trợ Long Phi. Thiếu công tử, không sao. Trịnh lão đang khi nói chuyện, hai con ngươi rơi vào Vũ Mặc trên người nói, thiếu niên, công pháp của ngươi rất kỳ lạ, ta chưa từng có bái kiến như thế trực chỉ đại đạo pháp môn, chẳng biết có được không chỉ giáo. Vũ Mặc trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đang lúc hắn cứng họng, không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm, chợt nghe cái kia Long Phi lớn tiếng mà nói, cái này. Đây là Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết. Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết tại Tùng Dương Kiếm Môn bên trong, cho tới bây giờ cũng không phải bí mật gì, chỉ cần là Tùng Dương Kiếm Môn đệ tử, trên cơ bản đều cầm cái kia Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết tìm hiểu qua. Thậm chí bọn hắn rất nhiều người đều có một cái ngộ ra tổ sư lưu lại trí cao công pháp, Nhất Phi Trùng Thiên Mộng. Chỉ có điều cái này mộng, cũng không dễ dàng thực hiện mà thôi. Long Phi cũng tìm hiểu qua Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, nhưng lại tìm hiểu không ít thời gian, cuối cùng nhất hắn lấy được kết luận là môn công pháp này, thuần túy tiểu là lãng phí thời gian. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ, lúc này đây với hắn mà nói, chính là tốt biểu hiện cơ hội thời điểm, hắn vậy mà thua ở Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết bên trên. Trận này, có phải hay không ta thắng? Vũ Mặc rốt cục phản ứng đi qua, hắn mắt thấy cách chấp sự, thanh âm tâm thần bất định mà hỏi. Cách chấp sự cũng thật không ngờ, như vậy một cái bản nên diệt vong tông môn bên trong, vậy mà xuất hiện một cái như thế siêu quần công pháp. Tuy nhiên hắn không biết Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, nhưng là nhãn lực của hắn vẫn phải có, theo Vũ Mặc vừa mới ra tay tình hình, hắn cảm thấy môn công pháp này tuyệt đối không lần cho bọn hắn thần võ tông một ít đỉnh cấp công pháp. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn bay lên một loại cực lớn vui sướng. Vũ Mặc công pháp mặc dù không tệ, nhưng là tu vi của hắn mới là hàng tính cảnh. Như vậy thiếu niên nếu như có thể thu nạp nhập bọn hắn thần võ tông, như vậy tông môn bên trong đối với hắn ban thưởng, tuyệt đối là khả quan. Tại trầm ngâm nháy mắt về sau, hắn tiểu trầm giọng hướng phía Vũ Mặc nói, không có sai, vừa mới trận này là ngươi thắng. Những lời này theo cách chấp sự trong miệng nói ra lập tức, Long Phi sắc mặt tiểu trở nên vô cùng khó coi, tiểu công tử muốn cầm xuống cái này Tùng Dương Kiếm Môn nghĩ cách, trong lòng của hắn là vô cùng tin tưởng, hắn cũng quyết định, nhất định phải đem Tùng Dương Kiếm Môn đưa cho tiểu công tử. Nhưng là tình huống hiện tại, nhưng lại hắn căn bản là không giúp được thiếu công tử cầm xuống cái này Tùng Dương Kiếm Môn không nói, cái này cầm xuống Tùng Dương Kiếm Môn cơ hội, còn là theo trong tay hắn vứt bỏ. Về sau, hắn tại thiếu công tử dưới trướng, nên như thế nào dừng chân? Trận này không tính toán gì hết, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta. Cách chấp sự nhướng mày, hắn tuy nhiên tại thần võ tông bên trong, chỉ là chính là một tiểu nhân vật mà thôi, nhưng là đối với cấp dưới tông môn mà nói, hắn uy nghiêm nhưng lại không cho phép khiêu khích. Mà đang ở hắn nhíu mày lập tức, cái kia thiếu công tử đã trùng trùng điệp điệp một bạt thai thiên tại Long Phi trên mặt, hoán hận không thôi mắng, nghiệp chướng. Cách chấp sự quyết định, như thế nào loại người như ngươi người có thể nghi vấn hay sao? Cách chấp sự nghe thiếu công tử nói như thế, lập tức cảm giác mình mặt tìm đi qua, hắn cười nhạt một tiếng nói, thiếu công tử không cần như thế, vị tiểu huynh đệ này chính mình là nhất thời nghị không ra, ta muốn hắn về sau sẽ nhớ mở đích. Nói đến chỗ này, hắn mắt thấy Vũ Mặc nói, thiếu niên. Kiếm pháp của ngươi rất không tồi, ta chính là thần võ tông chấp sự, ta hiện tại xác định, ngươi đã thắng một hồi, cũng bảo trụ ngươi tông môn. Vũ Mặc trong đôi mắt cuồng hỉ, lập tức tóe phát ra rồi, hắn tuy nhiên cố gắng bảo trì sự chấn định của mình, nhưng là cái loại này mừng rỡ như điên bộ dáng, người ở chỗ này vẫn có thể đủ nhìn ra được. Cũng nhưng vào lúc này, chợt nghe cái kia cách chấp sự nói, Vũ Mặc, ta thần võ tông tông chủ từ trước ưa thích thu nạp thiếu niên tài tuấn, ngươi có thể nguyện ý thành cho chúng ta thần võ tông đệ từ đâu? Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý. Những người này, kể cả La Vân Dương. Chương 1230, Long Mạch Hội Tụ, Đàng Long Chi Địa. Đối với bình thường Long Nhạc Sơn Trang đệ tử mà nói, thần võ tông tiểu là giấc ngộng của bọn hắn, nếu như có thể trở thành thần võ tông đệ tử, bọn hắn tuyệt đối không có sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dù là bởi vì này, muốn thả vứt bỏ bọn hắn tại Long Nhạc Sơn Trang hết thảy. Long Phi con mắt đều có bắn tỉa hồng, hắn tại Long Nhạc Sơn Trang ở bên trong, tuy nhiên coi như là có địa vị, nhưng là Long Nhạc Sơn Trang như thế nào có thể cùng thần võ tông so. Nếu là có thể tiến vào thần võ tông, hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào Long Nhạc Sơn Trang. Coi như là thần võ tông bình thường đệ tử, cũng có được có thể cùng thiếu công tử bình khởi bình tọa địa vị. Lúc kia, cũng không phải là hắn định bợ thiếu công tử, mà xác nhận cao cao tại thượng thiếu công tử, chủ động tìm hắn đến kết giao. Đáng tiếc, cơ hội như vậy, cũng không phải cho mình. Thiếu công tử sắc mặt vô cùng khó coi, nếu như cái này dĩ vãng hắn cũng không có quá để ở trong mắt thiếu niên thật sự đã trở thành thần võ tông đệ tử, như vậy hắn chiếm đoạt Tùng Dương kiếm môn kế hoạch, cũng chỉ có thể thất bại. Nếu như nói Tùng Dương kiếm môn là cái chỗ bình thường, coi như là mất đi 100 cái, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng là cái này Tùng Dương kiếm môn không phải chuyện đùa, chính là hắn nhiều năm qua nghiên cứu ra đến một chỗ phúc địa, ở chỗ này hắn có thể có được cực lớn chỗ tốt. Hiện tại thần võ tông nhúng tay, hắn tiểu lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu như vậy buông tay mà nói, như vậy trong lòng của hắn không bỏ được, nhưng là không buông tay cùng thần võ tông ngạnh kháng, hắn vừa rồi không có thực lực kia. Cho nên, đôi mắt của hắn, chăm chú nhìn chằm chằm cái này gọi là Vũ Mặc thiếu niên. Với tư cách Long Nhạc Sơn Trang kiêu ngạo thiếu công tử, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, tâm tình của mình, vậy mà hội theo một cái hắn cho tới bây giờ đều xem thường tiểu nhân vật, mà biến thành khẩn trương lên. La Vân Dương phải nói là chú ý Vũ Mặc trong đám người, nhất bình tĩnh. Hắn sở dĩ giúp đỡ Vũ Mặc, thứ nhất là hắn không muốn cho mình đổi một cái chỗ ở, thứ hai cũng là hắn đối với Vũ Mặc có hảo cảm. Thiếu niên này nếu như quyết định gia nhập thần võ tông, với hắn mà nói cũng là một cái không tệ lựa chọn, mà La Vân Dương đối với hắn loại này lựa chọn, cũng chỉ hội tôn trọng. Ta nếu gia nhập thần võ tông, như vậy cái này Tùng Dương kiếm môn đâu? Vũ Mặc tại trầm ngâm lập tức về sau, trầm giọng hướng phía cái kia cách chấp sự hỏi. Cách chấp sự nhẹ nhàng cười nói, ngươi gia nhập thần võ tông, sau này sẽ là thần võ tông đệ tử. Mặc dù cách chấp sự trong lời nói coi như không trả lời thẳng Vũ Mặc vấn đề, nhưng là trên thực tế hắn trong lời nói ý tứ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, đó chính là ngươi gia nhập thần võ tông, cái kia chính là thần võ tông người. Tùng Dương kiếm môn cùng ngươi tiểu không có có bất kỳ quan hệ gì. Đa tạ cách chấp sự coi trọng, thế nhưng mà ta vẫn cảm thấy, ta vẫn còn muốn ở lại Tùng Dương kiếm môn. Vũ Mặc thanh âm không lớn, nhưng là tại thanh âm này ở bên trong, lại mang theo một loại kiên định. Cách chấp sự trong đôi mắt đã hiện lên một tia thất vọng, hắn thật sự muốn đem Vũ Mặc thu nạp nhập bọn hắn thần võ tông. Tuy nhiên hắn khó có thể dạy bảo như Vũ Mặc như vậy đệ tử, nhưng là nếu như có thể thay tông môn tìm được một thiên tài đệ tử, hắn sở được đến ban thưởng đồng dạng không nhỏ. Tại hắn xem ra, Vũ Mặc rất là phù hợp thần võ tông lựa chọn, nhưng là đáng tiếc, thiếu niên này cũng không nguyện ý gia nhập bọn hắn thần võ tông. Một ý niệm, cách chấp sự tiểu nhàn nhạt cười nói, đã như vậy, cái kia chuyện này tiểu nói đến đây, bất quá Vũ Mặc ngươi có thể nhớ kỹ, ta thần võ tông đại môn, là vĩnh viễn hướng ngươi mở ra. Chỉ cần là ngươi nguyện ý, lúc nào cũng có thể gia nhập chúng ta thần võ tông. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đã rơi vào thiếu công tử trên mặt nói, thiếu công tử, ngài cảm thấy trận này thi đấu, còn có tiến hành xuống dưới tất yếu sao. Thiếu công tử trên mặt, đồng dạng nổi lên dáng tươi cười, mặc dù cách chấp sự cũng không nói gì, nhưng là hắn cũng đã cảm nhận được cách chấp sự ý tứ. Lập tức hướng phía cách chấp sự liền ôm quyền nói, lúc này đây diệt tông cuộc chiến, chúng ta đã thua một hồi, dựa theo thần võ tông quy củ, hiện tại làm bọn chúng ta đây, coi như là tại chiến đấu xuống dưới, cũng không thể diệt vong Tùng Dương kiếm môn. Đã như vậy, vậy thì không có chiến đấu xuống dưới tất yếu rồi. Cách chấp sự cười nói, như thế, như vậy nhiệm vụ của ta cũng tiểu hoàn thành, ta đây tiểu nên rời đi trước rồi. Đang khi nói chuyện, cách chấp sự liền xoay người hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Mà thiếu công tử tại thần sắc biến hóa tầm đó, cũng làm ra quyết định nói, chúng ta cũng đi thôi. Thì ra là nửa khắc đồng hồ công phu, Long Nhạc Sơn Trang người đã đi rồi không còn, cuối cùng một cái đi chính là Long Phi, hắn tại thiếu công tử bọn người đi đã nhìn không tới tung tích thời điểm, trầm giọng hướng phía Vũ Mặc nói, Vũ Mặc, đây mới là bắt đầu. Đối với mình sư huynh mà nói, Vũ Mặc lĩnh ngộ cũng không phải quá sâu, hắn cũng không có đối với Long Phi mà nói, làm ra cái gì đáp lại. Ha ha ha, bảo trụ rồi, ta bảo trụ tông môn, ta bảo trụ tông môn. Tại Sơn Môn trận pháp một lần nữa đóng cửa về sau, vốn đang là một bộ vô cùng bình tĩnh bộ dáng Vũ Mặc, đột nhiên thoáng cái nhảy. Hắn lúc này, thật là vô cùng vui mừng. Vừa mới tại Long Nhạc Sơn Trang người lui ra ngoài thời điểm, hắn tiểu muốn nhảy dựng lên, chỉ có điều vì duy trì Tùng Dương kiếm môn mặt, hắn kiên trì lại để cho chính mình giữ vững bình tĩnh. Nhưng là hiện tại, loại này bình tĩnh hắn rốt cục không cần giữ vững. Hắn tại trong đại điện cao hứng nhảy lên, thậm chí cuối cùng, hắn chạy tới La Vân Dương trong tinh thất, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương nói, ta bảo trụ tông môn, ha ha ha, ta đem tông môn cho bảo trụ rồi. Chậc chậc, từ đó về sau, cũng không cần đang lo lắng Long Nhạc Sơn Trang Á. La Vân Dương nhìn xem vui sướng khiêu dược Vũ Mặc, trong nội tâm khẽ cười một cái, tuy nhiên hắn cũng không đem cái kia Long Nhạc Sơn Trang để ở trong lòng, nhưng là hắn cảm giác chuyện này, Long Nhạc Sơn Trang cái kia thiếu công tử, cũng không như vậy nguyện ý buông tha cho. Mà cái kia cách chấp sự mà nói, trên thực tế cũng là cho Long Nhạc Sơn Trang một cái nhắc nhở, một cái lại để cho bọn hắn buông tay đi làm nhắc nhở. Chỉ có điều những này, La Vân Dương cũng không để trong lòng, đối với hắn mà nói, đừng nói cái gì Long Nhạc Sơn Trang thần võ môn, coi như là có nguyên vương cấp bậc tồn tại, hắn hiện tại cũng không quá để ở trong lòng. Lớn tiếng cùng La Vân Dương nói trọn vẹn nửa canh giờ mà nói, đem trong lòng mình suy nghĩ cùng lo lắng toàn bộ nói xong thiếu niên, vui vẻ rời đi. La Vân Dương lại lần nữa nhắm mắt lại, thúc giục cái kia luân hồi đại ma bàn nghiền áp trong cơ thể tinh khí. Long Nhạc Sơn Trang ở trong, thiếu công tử sắc mặt âm trầm ngồi ở ngọc trên giường, tại trong tay của hắn, một mặt bảo trong kính, chính lộ ra lấy một bức đồ. Một bộ non nửa cái Đông Thánh Thiên Châu địa lý đồ, tại đây đồ ở bên trong, một mảnh dài hẹp ẩn sâu tại sâu trong lòng đất linh khí, tiêu thật giống một mảnh dài hẹp long, tại to như vậy Đông Thánh Thiên Châu dưới mặt đất tung hoành ngang dọc. Mà thiếu công tử ánh mắt chỗ chú ý địa phương, rõ ràng là Tùng Dương kiếm môn vị trí. Tùng Dương kiếm môn vị trí hiện tại cũng không có long mạch trải qua, bằng không Tùng Dương kiếm môn cũng sẽ không bị Tháp Sơn mua được đường Tùng Dương kiếm môn nơi đóng quân. Sáu long hội tụ, đàng long chi địa. Thiếu công tử nhìn xem đã bắt đầu có ý hướng lấy Tùng Dương kiếm môn vị trí chuyển di long mạch, trong thanh âm mang theo một tia âm trầm. Hắn tại sao phải thưởng thức Long Phi, còn không phải bởi vì Long Phi tiểu là theo Tùng Dương kiếm môn đi ra, mà Long Phi quả nhiên không để cho hắn thất vọng, đang nói ra bản thân hy vọng kiến tạo một cái khác viện thời điểm, Long Phi liền đem Tùng Dương kiếm môn bán đi ra. Hết thể cũng rất thuận lợi, thậm chí có thể nói, hết thể đều tại hắn trong lòng bàn tay, mà ngay cả cái kia cách chấp sự, đều tại nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn tốt đến Tùng Dương kiếm môn, nhưng lại muốn dùng đang lúc thủ đoạn, quang minh chánh đại đạt được cái kia Tùng Dương kiếm môn. Coi như là chờ cái kia đằng Long Chi Địa thành hình về sau, chính hắn khó có thể bảo trụ cái kia đằng Long Chi Địa, hắn cũng sẽ bởi vì chủ động nhượng xuất đằng Long Chi Địa, do đó đạt được vô cùng phong phú thù lao. Lại thật không ngờ, chuyện tốt như vậy, vậy mà bởi vì một tiểu nhân vật cho làm cho đập phá, tiểu nhân vật này, thật sự là đáng chết. Bất quá cách chấp sự cuối cùng đích thoại ngữ, lại cho hắn biết, chính mình cái lúc này, không thể giết này tiểu nhân vật, hắn muốn làm, chỉ là đem cái kia tiểu nhân vật bước cho đi. Bái kiến thiếu công tử. Phụ trách hộ vệ thiếu công tử Trịnh lão cung kính đi vào thiếu công tử phụ cận, trầm giọng chào đạo. Nhìn xem cái này hướng chính mình cung kính hành lễ lao giả, thiếu công tử nhiệt tình mà nói, Trịnh lão, hai người chúng ta quan hệ, ta nói rồi nhiều lần, ta và ngươi tầm đó, không cần dùng khách khí như vậy. Lễ không thể bỏ, thiếu công tử đối với tại hạ tốt, tại hạ vĩnh viễn ghi lại trong nội tâm. Trịnh lão như trước cung kính nói, Trịnh lão, cái kia Tùng Dương kiếm môn mặc dù chỉ là một cái con sâu cái kiến, nhưng là ta lại không hy vọng có người xem ta náo nhiệt, càng không hy vọng cách chấp sự phân phó, ở chỗ này của ta lại để cho hắn thất vọng. Thiếu công tử cũng không có đem chính mình chủ yếu kế hoạch nói cho Trịnh lão. Cũng không phải hắn đối với chính mình cái này thuộc hạ có cái gì hoài nghi, mà là hắn một mực đều thờ phụng, một sự tình còn là đừng cho quá nhiều người biết đến tốt. Cái kia Trịnh lão gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Với tư cách thiếu công tử cấp dưới, hắn đối với mình vị công tử này tính nết là hiểu rõ nhất, ăn hết như vậy một cái thiệt thòi thiếu công tử, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia Trịnh lão ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tuy nhiên Trịnh lão làm việc chưa từng có lại để cho thiếu công tử thất vọng qua, nhưng là lúc này đây, bởi vì sự tình thật sự là quá trọng yếu, cho nên thiếu công tử còn là nhịn không được hướng phía Trịnh lão hỏi. Trịnh lão cười nói, tìm mấy cái đạo tặc, đem Tùng Dương kiếm môn cướp sạch không còn, sau đó phóng một mồi lửa là được. Chuyện này, đối với Trịnh Lao đến nói thật tính toán không được cái gì, hơn nữa dựa theo Trịnh Lao kế hoạch, làm như vậy phù hợp nhất thiếu công tử lợi ích. Thiếu công tử gật đầu nói, Trịnh lão làm việc, ta tự nhiên là yên tâm, bất quá kính xin Trịnh lão tại Tùng Dương kiếm môn bị cướp sạch về sau, làm sạch sẽ một điểm. Đúng rồi, quan trọng nhất là, cái kia Vũ Mặc, chúng ta còn là đừng cho hắn bị thương quá nặng, bởi vì cách chấp sự chỗ đó, chúng ta cũng muốn có một cái công đạo. Thiếu công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định đem chuyện này xử lý sạch sẽ. Trịnh lão đi rồi, mắt thấy Trịnh lão rời đi, thiếu công tử trong đôi mắt nhiều ra một tia tốt sắc. Mà trong tay hắn trưởng lực thúc rục xuống, từng đạo long ảnh, bắt đầu ở cái kia Tùng Dương kiếm môn buông ngươi cái hội tụ. Đang long chi địa, lúc này đây ta nhất định phải cầm xuống. Mà đang ở thiếu công tử tự nói thời điểm, nam tu luyện La Vân Dương, cũng đột nhiên cảm thấy một tia khác thường. Hắn tuy nhiên không thu nạp cái này Tùng Dương kiếm môn bốn phía linh khí, nhưng là Tùng Dương kiếm môn bốn phía linh khí biến ảo, thực sự giấu giếm bất chủ hắn. Tùng Dương kiếm môn linh khí, tại trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn là dùng một loại hắn có thể cảm giác được tốc độ tại trở nên mạnh mẽ. Chương 1231, Thánh Nhân Chỗ, Hữu Phượng Lai Nghi. Linh mạch lệnh vị trí. Loại chuyện này nói như vậy rất ít phát sinh, dù sao nhiều khi, linh mạch đều đã thành thói quen chính mình chạy qua lộ tuyến. Huống chi như Đông Thánh Thiên Châu loại này địa vực, long mạch tức thì bị vô thượng tồn tại hạ cấm, muốn di động, càng là gian nan vô cùng. Nói như vậy, có thể phát sinh long mạch lệnh vị trí, trên cơ bản đều là xuất hiện thiên băng địa liệt các loại tình huống mới có thể. Hiện tại tại sao phải có lục đạo long mạch hướng phía Tùng Dương kiếm môn bực này núi hoang di động đâu? Hẳn là thật là Tháp Sơn Tổ Tiên có linh không thành. La Vân Dương có thể không tin Tháp Sơn Tổ Tiên sẽ có linh, nếu như Tháp Sơn Tổ Tiên thật là có linh mà nói, như vậy năm đó Tùng Dương kiếm môn cũng sẽ không bị người tiêu diệt. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương đột nhiên nghĩ đến mình ở Thái Hư huyền môn trong tàng kinh các thấy được một câu, thánh nhân đến, linh mạch tụ. Chẳng lẽ cái kia lắm mồm tiểu Vũ Mực, dĩ nhiên là thánh nhân hay sao? Ý nghĩ này từ khi trong lòng cao hứng, nhất thời đã bị La Vân Dương cho không nhận rồi, tiểu Vũ Mặc cái loại này lắm mồm bộ dáng, còn thánh nhân đấy. Thế nhưng mà trừ hắn ra bên ngoài, tại đây trên núi, cũng chỉ còn lại có chính mình rồi. Ai nha, giờ khác này La Vân Dương rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi, chính mình thật sự chính là dưới đèn hắc, dùng tu vi của mình, so với những cái thứ này trong miệng thánh nhân, còn không biết muốn siêu việt bao nhiêu. Mình ở nơi này ở lại đó, long mạch không đến mới là lạ chứ. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Vân Dương tiểu không hề hao tâm tổn trí tư rồi. Dù sao nơi này biến thành bộ dáng gì nữa, đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Trong núi không ngày tháng. Đối với Vũ Mặc mà nói, trong núi này nhật nguyệt mỗi một ngày đều coi như tại lặp lại, hắn ngoại trừ càng thêm vất vả tu luyện, ngoại trừ mỗi một ngày đều cố định một canh giờ cùng La Vân Dương nhả danh bên ngoài, lại không có chuyện gì khác tỉnh rồi. Mà hắn căn bản cũng không biết, trong một tháng này, có bao nhiêu người đến tham qua hắn sơn môn. Chỉ có điều những nguyên một đám kia lai giả bất thiện ra hỏa, tại tiến nhập sơn môn về sau, sẽ không hiểu thấu lạc đường, sau đó không may vô cùng bị đưa ra ngoài. Cùng Vũ Mặc tỉnh tỉnh hiểu hiểu so sánh với, Long Nhạc Sơn Trang thiếu công tử cũng đã sắp điên, dị vạng hắn đối với Trịnh Lao vô cùng khách khí, nhưng là hiện tại, hắn xem Trịnh Lao sắc mặt, lại tràn đầy âm trầm. Trịnh Lao, ngươi tìm người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đã tiến vào Tùng Dương kiếm môn hơn 10 lần, vậy mà một người đều tìm không thấy. Thiếu công tử trong thanh âm, mang theo âm lãnh nói, có phải hay không những người này căn bản là không đáng tin. Trịnh Lao trong nội tâm cũng rất không thoải mái, tuy nhiên hắn biết rõ thiếu công tử đối với tôn trọng của mình, chẳng qua là một loại làm bộ làm tịch mà thôi, nhưng là dù sao có thể làm vẻ ta đây, cái này đối với hắn cái này cấp dưới mà nói cũng rất trọng yếu. Hiện tại thiếu công tử liền làm vẻ ta đây đều không làm, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng mang theo một loại chất vấn ngữ khí, đây mới thực sự là đánh mặt của hắn. Công tử, cái kia Tùng Dương kiếm môn bên trong, ta hoài nghi có cái gì cổ trận, muốn bằng không thì không có khả năng vài chục lần đi người, đều sợ không rõ ràng lắm Đông Tây Nam Bắc. Trịnh Lao nhẫn mại tính tình giải thích nói, thuộc hạ trước chút ít thời điểm, cũng đi theo đi một lần, cái kia Tùng Dương kiếm môn vừa đi vào thời điểm, cũng không cảm giác có cái gì. Nhưng là tiến vào Tùng Dương kiếm môn về sau, lại phát hiện căn bản là sở không rõ ràng lắm Đông Tây Nam Bắc. Người hỏi Long Phi không vậy? Thiếu công tử mặc dù biết ở trong đó nhất định có vấn đề, nhưng là hắn không kiên nhẫn tại những trên sự tình này dây dưa, mà là gọn gàng dứt khoát hướng phía Trịnh Lao đạo. Hỏi, Long Phi nói Tùng Dương kiếm môn căn bản cũng không có vấn đề gì, cũng không có bất kỳ đại trận. Trịnh Lao trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, thuộc hạ hoài nghi, hắn có phải hay không có cái gì giấu giếm? Vậy ngươi tiểu tìm kiếm nghĩ cách lại để cho hắn đem giấu giếm sự tình nói ra. Thiếu công tử lạnh lùng nói, ta muốn, chỉ là kết quả. Nếu như là trước khi, đối phó một cái nho nhỏ Tùng Dương kiếm môn, Trịnh Lao nhất định sẽ vỗ lồng ngực cam đoan không có vấn đề, nhưng là hiện tại, hắn do dự một chút, chỉ có thể trầm giọng mà nói, thuộc hạ nhất định hết sức nỗ lực. Thiếu công tử đưa mắt nhìn Trịnh Lao rời đi về sau, ánh mắt lần nữa đã rơi vào cái kia đặt ở bên cạnh hắn bảo kính bên trên, lục đạo tuy nhiên không là rất lớn, nhưng là tràn đầy sinh cơ long mạch, đã bắt đầu hướng phía cái kia Tùng Dương kiếm môn hội tụ. Lưu cho thời gian của hắn, thật là không nhiều lắm rồi. Cũng đúng lúc này, hắn nhận được cách chấp sự đưa tin Ngọc Phù. Tại đây Ngọc Phù ở bên trong, cách chấp sự chỉ là nói một câu nói, thiếu công tử thật là tốt mà ta. Những lời này ở bên trong, mang theo một tia trào phúng. Nhưng là thiếu công tử minh bạch, đây không phải vị kia cách chấp sự chuyên môn nghĩa mai chính mình, hắn là tại đốc xúc chính mình, nhanh lên đem sự tình xử lý rồi. Hắn làm sao không muốn giải quyết dứt khoát đem cái kia phiến địa vực cầm xuống đến, nhưng là hiện tại, mấu chốt là, hắn hiện tại, căn bản là bắt không được đến A. Vô năng, thật sự là vô năng. Vỗ một cái thật mạnh cái bàn thiếu công tử, đang tại đem cái kia ngọc phù ném đi, đột nhiên một loại áp lực cực lớn, lại để cho tinh thần của hắn run rẩy lên. Loại này áp lực, cũng không phải nhằm vào hắn, nhưng là tại áp lực này đã đến ngáy mắt, hắn lại cảm thấy mình cả người đều có một loại muốn quỳ xuống thần phục cảm giác. Thiếu công tử tu vi chính là tinh hà cảnh, có thể cho hắn mang là như thế uy áp, ít nhất cũng muốn là vũ trụ cảnh tồn tại. Cái kia Trịnh Lao tuy nhiên là vũ trụ cảnh, nhưng là vì cả hai quan hệ trong đó. Cho nên ở trước mặt của hắn, Trịnh Lão một mực đều tại thu liễm lấy khí tức của mình. Ai vậy, vậy mà không kiêng nể gì như thế, đem khí tức của mình phát ra, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ có người động thủ với hắn sao? Cố nén áp lực, thiếu công tử rất nhanh đi ra cung điện, cũng không phải hắn không muốn dụng tâm thần thám tra, mà là tại này cổ áp lực cường đại phía dưới, tinh thần của hắn căn bản là không xảy ra hắn chỗ đại điện. Một mảnh ngũ sắc tường vân, che đậy bên phía chân trời, mà ở cái kia tường vân bên trong. Thiếu công tử thấy được một đầu khoảng chừng trăm trượng dài hơn ngũ sắc thải phượng. Cái kia mênh mông quần quận khí tức là từ ngũ sắc thải phượng trên người rơi xuống, đang nhìn đến cái này ngũ sắc thải phượng lập tức, thiếu công tử tâm tựu bản năng lộ bộ thoáng một phát. Mà ở hắn tiếp tục quan sát cái này thải phượng chỗ đi phương hướng về sau, thiếu công tử tâm trở nên càng thêm âm trầm, bởi vì cái kia thải phượng chỗ phi phương hướng, rõ ràng là Tùng Dương kiếm môn. Hữu Phượng Lai Nghi, đây là Hữu Phượng Lai Nghi, đã xong. Lúc này đây thật là toàn bộ đã xong. Tại Đông Thánh Thiên Châu bên trong, Phượng Hoàng nhất tộc đồng dạng có được lấy không kém lực lượng, thậm chí Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ càng là một vị nguyên thánh cấp bậc tồn tại. Mà Phượng Hoàng nhất tộc cùng nhân tộc từng có ước định, trên cơ bản Phượng Hoàng nhất tộc đều có thể cùng nhân tộc hòa bình ở chung. Rất nhiều tông môn đối với Phượng Hoàng tại chính mình tông môn cách đó không xa an gia, chẳng những sẽ không khu trục, nhưng lại hội hết sức bảo hộ. Cũng không có thiếu tông môn, cũng sẽ ở Phượng Hoàng xào huyệt cách đó không xa. Lập chính mình tông môn, bởi vì chỗ đó linh khí trí bảo, đều so địa phương khác tràn đầy rất nhiều. Chỉ có điều Phượng Hoàng tại Đông Thánh Thiên Châu bên trong, thật sự là quá ít, đừng nói bọn hắn Long Nhạc Sơn trang nhỏ như vậy tông môn, coi như là thần võ tông cũng không có một khối có thể làm cho Phượng Hoàng rơi xuống phúc địa. Đừng rơi, có thể ngàn vạn không muốn rơi xuống đi a. Nếu như không rơi xuống dưới, nói không chừng mình còn có hy vọng chiếm cứ cái kia Tùng Dương kiếm môn, mà một khi Phượng Hoàng tại Tùng Dương kiếm môn trong phạm vi rơi xuống. Cái kiếp nhưng hắn là nửa điểm hy vọng cũng không có. Ngay tại thiếu công tử âm thầm cầu nguyện thời điểm, cái kia Phượng Hoàng thân ảnh đã xuất hiện ở Tùng Dương kiếm môn trên không, nó ở đằng kia trên không dừng lại lập tức, tiêu thật giống cảm thấy cái gì bình thường, rất nhanh ở Tùng Dương kiếm môn quấn một vòng, rồi sau đó hướng phía phương bắc bay đi. Cái này vừa bay, lại để cho thiếu công tử treo lấy một lòng, buông xuống không ít, nhưng là Phượng Hoàng quấn một vòng, đồng dạng lại để cho lòng hắn hẳn. Nhưng là cái này tổng so Phượng Hoàng rơi xuống cường. Ngay tại thiếu công tử ngóng nhìn cái kia Phượng Hoàng bay đi, phi càng xa càng tốt thời điểm, cái kia Phượng Hoàng lại vô thanh vô tức ở Tùng Dương kiếm môn chỗ núi cao chân núi phía bắc rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tùng Dương kiếm môn chỗ núi cao đều bị năm màu hào quang hội tụ, lục đạo vốn đang phải đi qua một thời gian ngắn mới có thể chính thức hiện ra long mạch, càng là tại đây thải phượng dẫn động xuống, trùng tiêu mà khởi. Phượng Hoàng chỗ rơi chi địa, sáu long hội tụ chỗ. Cách chấp sự nhìn xem cái kia phóng lên trời long mạch, trong đôi mắt chớp động chính là từng đạo tinh quang, hắn trong thanh âm mang theo một tia lành ý mà nói, tốt một cái thiếu công tử, tốt một cái Long Nhạc Sơn Trang, nếu không phải cái kia Tùng Dương kiếm môn tiểu tử có chút buồn sự, ta đã bị các ngươi lừa gạt rồi. Nhưng là, như vậy bảo địa, như thế nào ngươi có thể hưởng dụng? Một ý niệm, cách chấp sự ngay lập tức thúc giục một mặt ngọc phù, đem Tùng Dương kiếm môn đã phát sanh hết thảy, rất nhanh hồi bẩm đi lên. Cũng ngay tại cách chấp sự vội vàng hồi bẩm thời điểm, không ít chứng kiến dị tượng võ giả cũng rất nhanh đem chính mình chứng kiến cảnh tượng, hướng phía sau mình thực lực bắt đầu bẩm báo. Trong lúc nhất thời, Tùng Dương kiếm môn bốn phía phương viên trăm vạn dặm gió nổi mây phun, không ít cường giả theo bốn phương tám hướng hướng phía Tùng Dương kiếm môn dũng mãnh lao tới. Vũ Mặc đối với Phượng Hoàng loại này trong truyền thuyết thần thú, cũng chỉ là tại sách vở trong bái kiến, cái kia Phượng Hoàng bay tới thời điểm, hắn vốn hẳn nên cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng là vì La Vân Dương tại, cái kia Phượng Hoàng thu liễm khí thế, cho nên đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà Phượng Hoàng tại hắn Tùng Dương kiếm môn chỗ địa vực chân núi phía Bắc An Thần, lại để cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Phượng Hoàng đã rơi vào Tùng Dương kiếm môn, hẳn là đây là Tùng Dương kiếm môn muốn rầm rộ sao. Thế nhưng mà Tùng Dương kiếm môn chỉ có hắn một người đệ tử a. Ách, giống như hắn hiện tại đã là Tùng Dương kiếm môn hợp lý gia nhân. Đại thúc, hẳn là ta thật là Tùng Dương kiếm môn trung hưng chi chủ, thậm chí có Phượng Hoàng chủ động tới, ta cảm thấy chúng ta Tùng Dương kiếm môn linh khí, coi như thoáng cái tăng trưởng thiệt nhiều lần, còn có. Mở ra lắm miệng cùng tự kỷ hình thức Vũ Mặc, lại để cho La Vân Dương trực tiếp đóng cửa giác quan thứ 6, hắn cũng không muốn lại để cho lỗ thai của mình tiếp tục bị tội xuống dưới. Bất quá dựa theo hắn kinh nghiệm nhiều năm, loại đứa bé này tử bưng lấy một đống vàng đi tại phố xá sâm ất bên trên tình hình, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hiện tại với tư cách người khởi xướng hắn, cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Đương nhiên, nếu là có người đuôi mù, nhất định phải tìm phiền toái mà nói, La Vân Dương sẽ không để ý một cái tắt đem những đáng giận kia ra hỏa trục chết. Tùng Dương kiếm môn đệ tử ở đâu? Thần Võ Tông đại trưởng Lao Giá Lâm, còn không mau điểm ra tới đón tiếp. Ẩn hàm khinh người khí tức thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mà đang ở thanh âm này vang lên lập tức, chợt nghe có người nói tiếp, Thánh Băng cung thánh tử đến đây bái sơn. Thiên Hà Đàn Tông Thanh Nguyệt, tiếp Tùng Dương kiếm môn trưởng môn. Cuối tuần rồi, mau tới bỏ phiếu a. Chương 1232, cường giả muốn làm gì thì làm. Thần Võ Tông đến bái sơn, Thánh Băng cung đến bái sơn, Thiên Hà Đàn Tông đến bái sơn. Những tông môn này, đối với Vũ Mặc mà nói, đại bộ phận cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn căn bản tiểu chưa từng nghĩ qua. Một ngày kia, hắn Vũ Mặc còn có thể cùng những tông môn này liên hệ. Quay mắt về phía những tông môn này đến, hắn trước tiên cảm thấy, tự là không biết làm sao. Đúng vậy nhi, lúc này Vũ Mặc ý nghĩ đầu tiên, cũng không biết nên làm như thế nào, cũng không biết mình lúc này có thể làm cái gì. Ngay tại Vũ Mặc thấp thỏm lo âu thời điểm, chỉ thấy từng đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bọn hắn Tùng Dương kiếm môn trên đại điện. Tuy nhiên Tùng Dương kiếm môn có hộ sơn đại trận, nhưng là bọn hắn tông môn loại này hộ sơn đại trận đối với đã đến những tông môn này võ giả mà nói, trên căn bản là phòng quân tử không để phòng ác nhân, không có gì tác dụng quá lớn. Đang nhìn đến Vũ Mặc một hồi không có phản ứng về sau, bọn hắn liền trực tiếp vọt lên. Khi bọn hắn những người này xem ra, cái này Tùng Dương kiếm môn đến tột cùng rơi vào trong tay ai, căn bản là không cần để ý tới Vũ Mặc ý kiến. Vũ Mặc, trong mắt bọn họ, chỉ có điều chính là một cái con sâu cái kiến. Thần Võ Tông đại trưởng lão Tu Vi chính là vũ trụ cảnh đỉnh phong, tại ở đây trong mọi người, Tu Vi của hắn có thể nói là cao nhất, chỉ bất quá hắn nhìn về phía cái kia Thánh Băng cung thánh tử, sắc mặt lại không phải quá tốt. Bách Lý thánh tử, cái này Tùng Dương kiếm môn chính là ta Thần Võ Tông phụ thuộc, chuyện của bọn hắn, tự nhiên do ta Thần Võ Tông đến xử lý. Cái kia đại trưởng lão mới mở miệng, tiểu lạnh như băng mà nói, thánh tử tới đây, không biết ý gì. Thánh Băng cung thánh tử Tu Vi chỉ là vũ trụ cảnh đệ lục trọng. Cùng Thần Võ Tông đại trưởng lão tại Tu Vi bên trên là kém không ít. Nhưng là tại trong lời nói, vị này nhưng lại không kém cỏi chút nào, hắn hướng phía cái kia Thần Võ Tông đại trưởng lão cười nói, Tùng Dương kiếm môn di chuyển ở đây trước khi, chính là ta Thánh Băng cung phụ thuộc một trong. Ta hiện tại tới, tự nhiên là muốn đem thuộc tại chúng ta Thánh Băng cung thứ đồ vật lấy về. Nói đến đây, cái kia Thánh Băng cung thánh tử lạnh lùng nói, các ngươi Thần Võ Tông thu lưu ta Thánh Băng cung cấp dưới. Có phải hay không cũng quá không đem chúng ta Thánh Băng cung để vào mắt rồi. Hai người cũng biết chuyện này không thể dựa vào một hai câu đến giải quyết, cho nên vừa lên đến, lẫn nhau tầm đó tiểu đối chọi gay gắt, không chút nào nhường cho. Mà Thiên Hà Đàn Tông chờ tông môn người tới, bởi vì chính mình tông môn thực lực không bằng Thần Võ Tông chờ hai đại tông môn, cho nên bọn hắn tiểu lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí. Tùng Dương kiếm môn dĩ vãng là của các ngươi phụ thuộc, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói a. Thần Võ Tông đại trưởng lão tự nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này, hắn lạnh lùng cười nói, nếu là thật sự như thế, các ngươi Thánh Băng cung Dĩ Vãng tại sao không nói? Dĩ Vãng nha cái kia Thánh Băng cung thánh tử nhẹ nhàng cười cười, trên mặt lộ ra một tia đột nhiên vui vẻ nói, Dĩ Vãng tự nhiên là chúng ta không biết ta. Cái này còn không phải các ngươi đem Tùng Dương kiếm môn tàng quá tốt, bằng không chúng ta Thánh Băng cung sớm đã tìm được. Thánh Băng cung thánh tử mà nói, lại để cho Thần Võ Tông đại trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là hắn nhìn xem càng ngày càng nhiều đi vào đại điện người, cuối cùng nhất còn là đem chính mình phẫn nộ trong lòng đè dưới đi. Tuy nhiên hắn có lòng tin áp chế vị này không hiểu chuyện Thánh Băng cung thánh tử, nhưng là nếu như phạm vào nhiều người tức giận, coi như là bọn hắn Thần Võ Tông, đồng dạng chịu không nổi. Hừ hừ, các ngươi Thánh Băng Cung bất quá là phát hiện chỗ tốt, muốn chia lên một chén canh mà thôi. Thánh Băng Cung thánh tử nhẹ nhàng cười nói, Phượng Hoàng chỗ rơi chi địa, Long Mạch hội tụ chỗ, bực này tồn tại các ngươi Thần Võ Tông muốn một ngụm nuốt vào, cái kia cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không tốt như vậy khẩu vị. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đã rơi vào Vũ Mặc trên người nói, tiểu huynh đệ, cái này Tùng Dương Kiếm Môn đã không có bất kỳ hy vọng rồi, ta Thánh Băng Cung cùng Tùng Dương Kiếm Môn có mấy ngàn năm giao tình. Tiểu huynh đệ chỉ cần ngươi gia nhập ta Thánh Băng Cung, những thứ không nói khác, một cái đệ tử hạch tâm địa vị vẫn phải có. Thần Võ Tông đại trưởng lão gặp vị này Thánh Băng Cung thánh tử không cùng chính mình tranh luận, sửa mà đem mục tiêu đặt ở Vũ Mặc trên người, như thế nào không rõ trong lòng của hắn trồ nghĩ cái gì. Đơn giản tiểu là muốn dùng Vũ Mặc tồn tại trở thành một cái lấy cớ, cũng tốt tại đây Tùng Dương Kiếm Môn chỗ tốt phân phối bên trong, đạt được càng nhiều nữa lợi ích. Thần Võ Tông đại trưởng lão cũng không có lập tức nói chuyện, trong lòng của hắn rất nhanh xuất hiện chính mình cấp dưới truyền đến về Tùng Dương Kiếm Môn tin tức. Hơi chút trầm ngâm, hắn tiểu xuyên thấu qua thần thức, hướng đệ tử của mình rơi xuống 4-5 cái mệnh lệnh. Vũ Mặc còn không có mở miệng, đã có người trầm giọng mà nói, "Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi chính là đan đạo kỳ tài, gia nhập chúng ta Thiên Hà Đan Tông, ngươi mới có thể đạt được tốt nhất phát triển. Hơn nữa tại ta Thiên Hà Đan Tông bên trong, vốn đệ tử tiểu ít đi, đối với từng cái đệ tử, chúng ta Thiên Hà Đan Tông đều tận tâm bồi dưỡng. Tại phần đông trong thế lực, chỉ có thể xếp hạng thứ 3 Thiên Hà Đan Tông võ giả, cuối cùng mở miệng." Hắn như vậy mới mở miệng, muốn tại đây Tùng Dương Kiếm Môn trong nhiều kiếm một chén canh tông môn, cái lúc này đều nhảy ra ngoài, bọn hắn cũng đều khóc hô hào, nhất định phải làm cho Vũ Mặc gia nhập chính mình tông môn. Vũ Mặc cho tới bây giờ đều không có bị nhiều như vậy người như vậy coi trọng qua, hắn lúc này, thật sự không biết mình nên nói cái gì. Có chút khẩn trương hắn, tại từng tiếng phía sau tiếp trước mời ở bên trong, tự cảm giác mình có chút đầu tráng váng nao trướng, cuối cùng nhất hắn còn là trầm giọng mà nói, ta cái nào tông môn đều không gia nhập, ta tiểu ở lại Tùng Dương Kiếm Môn. Sư phụ ta mơ ước lớn nhất là chấn hưng Tùng Dương Kiếm Môn, ta nhất định không thể để cho sư tôn thất vọng. Vũ Mặc những lời này, lại để cho những mời kia hắn gia nhập chính mình tông môn võ giả sắc mặt đại biến, nếu không phải Vũ Mặc lần lúc này địa vị không tầm thường, bọn hắn khẳng định đối với Vũ Mặc ra tay, lại để cho cái này tiểu nhi biết rõ biết được tội kết quả của mình. Thần Võ Tông đại trưởng lão nhìn xem Vũ Mặc, cười ha ha nói, tiểu gia hỏa ngược lại là rất có chí khí, nhưng là ngươi cũng đã biết, dĩ vãng Tùng Dương Kiếm Môn, ngươi muốn chấn hưng, không có người quản ngươi. Nhưng là bây giờ Tùng Dương Kiếm Môn đã trở thành một chỗ khó được bảo địa, sáu đầu long mạch tụ tập, hơn nữa có Phượng Hoàng rơi xuống, tại đây nói không chừng có thể trở thành thần thổ, ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo trụ sao? Nói cho ngươi biết, ngươi có lẽ nhất. Thần Võ Tông đại trưởng lão nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia kiên quyết mà nói, tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng không cần thương tâm. Loại tình huống này, đừng nói là ngươi, tiêu tính toán thay đổi ngươi sư tôn, hắn cũng không giữ được cái này Tùng Dương Kiếm Môn. Cho nên ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất, tiểu là đầu nhập vào ta Thần Võ Tông, trở thành ta Thần Võ Tông một phần tử. Nói đến chỗ này, Thần Võ Tông đại trưởng lao trên mặt lộ ra ở bên trong vẻ tươi cười nói, mặt khác, cái này Tùng Dương Kiếm Môn sự tình, cũng không tới phiên ngươi tới làm quyết định, sư huynh của ngươi cùng các sư thúc, cái này đã tới rồi. Ngay tại Thần Võ Tông đại trưởng lao nói chuyện chi tế, một tòa phi thuyền cũng đã xông vào Tùng Dương Kiếm Môn đại điện bên ngoài. Theo cái kia phi thuyền ở bên trong, đi tới hơn 10 người, trong đó đi tại phía trước nhất, rõ ràng là Long Phi bọn người. Long Phi chờ Tùng Dương Kiếm Môn đệ tử tuy nhiên ly khai Tùng Dương Kiếm Môn, nhưng là bọn hắn cũng không có ly khai Thần Võ Tông khống chế phạm vi. Chỉ có điều riêng phần mình tiến nhập bất đồng môn hộ mà thôi, Tùng Dương Kiếm Môn xuất hiện đại biến về sau, bọn hắn cũng đều gấp trở về muốn xem đến tuột cùng, đã bị Thần Võ Tông cường giả cho áp giải đi qua. Bái kiến đại trưởng lão. Thần Võ Tông dẫn đầu võ giả, cung kính hành lễ nói, Tùng Dương Kiếm Môn tổng cộng 17 người, đã toàn bộ đưa đến. Thần Võ Tông đại trưởng lão đối với mình môn hạ xử lý sự tình hiệu suất rất là thỏa mãn, hắn gật đầu cười nói, hảo hảo hảo, xử lý thì tốt hơn. Vũ Mặc như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình tông môn sở hữu đồng môn tụ tập, dĩ nhiên là thông qua loại phương thức này hoàn thành. Ánh mắt của hắn nhìn xem những nguyên lai kia đồng môn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Mà Thần Võ Tông đại trưởng lao tắc thì hướng phía Long Phi chờ có người nói, các ngươi bây giờ đang ở tại đây, cho tất cả đại tông môn đồng đạo nói một chút, có phải hay không các người nguyện ý gia nhập chúng ta Thần Võ Tông? Chúng ta nguyện ý gia nhập Thần Võ Tông. Long Phi bọn người chăm miệng một lời hướng phía Thần Võ Tông đại trưởng lao nói ra. Tại đến Tùng Dương Kiếm Môn thời điểm, bọn hắn cũng đã cùng Thần Võ Tông cường giả thỏa đàm, bọn hắn gia nhập Thần Võ Tông, mà Thần Võ Tông tắc thì cho bọn hắn lớn nhất ủng hộ. Thần Võ Tông đại trưởng lão trên mặt lộ ra vui vẻ, chỉ bất quá hắn cười đối tượng là cái kia Thánh Băng Cung thánh tử. Thánh băng cung thánh tử trên mặt lộ ra ở bên trong một tia sảng giọng, hắn dẫn đầu lôi kéo Vũ Mặc, vốn là muốn đem nước quấy đục chút ít, lại thật không ngờ, vị này thần võ tông đại trưởng lao rất là không khách khí cho hắn lên bài học. Cái này bài học tương đương một bạt thai đánh vào trên mặt của hắn, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Ha ha ha, hiện tại toàn bộ Tùng Dương kiếm môn đều muốn gia nhập chúng ta thần võ tông, các vị còn có ý kiến gì không? Thần võ tông đại trưởng lão, vẻ mặt tươi cười hướng phía mọi người hỏi. Thánh băng cung thánh tử tuy nhiên gây mặt mũi, nhưng là cũng không có lập tức nói chuyện, hắn đã ăn hết một lần thiếu, cho nên lúc này đây nhất định phải tính trước làm sao. Mà mặt khác tông môn, đồng dạng tại yên lặng cùng đợi. Từ khi bọn hắn chờ đợi thời điểm, Vũ Mặc thanh âm vang lên nói, sư thúc, chúng ta gia nhập thần võ tông, cái kia Tùng Dương kiếm môn làm sao bây giờ? Đây chính là sư phó cả đời tâm huyết ta. Vũ Mặc, ngươi chỉ là một cái vãn bối đệ tử, tại đây nào có ngươi trô nói chuyện. Cái kia bị Vũ Mặc xưng là sư thúc Tùng Dương kiếm môn võ giả sắc mặt một quính, mà đang ở hắn có chút nói không ra lời thời điểm, Long Phi đã lớn tiếng hướng phía Vũ Mặc quát lớn. Vũ Mặc xứng sở ở này ở bên trong, hắn không biết mình cái lúc này nên nói cái gì, hắn bất thiện tại ngôn ngữ, lại càng không giỏi về tranh đấu. Đặc biệt là mặt đối với chính mình những trưởng bối này thời điểm. Mà người ở chỗ này, tuy nhiên đều minh bạch Vũ Mặc hiện tại ở vào là dạng gì hoàn cảnh, nhưng là cũng không có người giúp đỡ Vũ Mặc mở miệng. Bọn hắn tính toán chính là kế tiếp, bọn hắn làm như thế nào đạt được chính mình lớn nhất lợi ích. La Vân Dương trong lòng có đoán chính mình một đám tâm thần phân hóa đi ra, quan sát đến tình thế phát triển. Lúc này nghe Long Phi mà nói, trong lòng của hắn bay lên một tia tức giận. Nhưng là La Vân Dương lúc này, còn là không định ra tay, chỉ cần Vũ Mặc không gặp đến sinh tử nguy cơ, như Tùng Dương kiếm môn tông địa chỗ, với hắn mà nói, thật sự là tính toán không được cái gì. Ha ha ha, cái này Phượng Hoàng không tệ, hôm nay tiểu thuộc về ta. Nương theo lấy cười dài một tiếng, một chỉ cực lớn bàn tay, lập tức bao khỏa bên hư không. Thần võ tông đại trưởng lão, thánh băng cung thánh tử bọn người, bọn hắn tại đã đến thời điểm. Nguyên một đám uy phong lấm lấm, nhưng là tại đây bàn tay khổng lồ hạ lạc nháy mắt, bọn hắn lại giống như nguyên một đám con sâu cái kiến. Cái kia bàn tay khổng lồ chẳng những đại, hơn nữa ẩn hàm pháp tắc, lại càng không là bọn hắn có thể ngăn cản. Theo cái này bàn tay khổng lồ xuất hiện, cái kia thần võ tông đại trưởng lão trong thanh âm mang theo run rẩy mà nói, cái này, đây là tinh diệt ma tôn. Chương 1233, tinh diệt ma tôn. Tinh diệt ma tôn. Nghe được thần võ môn đại trưởng lão tiếng hô nháy mắt, cái kia thánh băng cung thánh tử sắc mặt tiểu biến thành vô cùng khó coi, hắn là biết rõ vị này tinh diệt ma tôn. Hơn nữa lại nói tiếp, bọn hắn thánh băng cung cùng tinh diệt ma tôn tầm đó, thế nhưng mà tồn tại cực lớn cựu hận, năm đó bọn hắn thánh băng cung thái thượng trưởng lão tại đột phá nguyên tôn cảnh giới thời điểm, cũng là bởi vì tinh diệt ma tôn tập kích, mới thất bại trong gang tấc. Nếu để cho bọn hắn thái thượng trưởng lão đột phá thành công, thánh băng cung cũng không phải là thần võ tông có thể so sánh với. Thậm chí có thể nói, Thánh băng cung lại để cho thần võ tông quỳ, thần võ tông đại trưởng lão cũng không dám đứng đấy, chớ đừng nói chi là cùng thánh băng cung tranh phong, lại để cho hắn cái này thánh tử ở chỗ này bị khinh bỉ. Bất quá bọn hắn thánh băng cung mặc dù đối với cái này tinh diệt ma tôn hận thấu xương, nhưng lại không làm gì được người này. Thậm chí liền báo thủ nghĩ cách đều không có. Không phải bọn hắn thánh băng cung quên cựu hận, thật sự là loại này cựu hận, bọn hắn vô lực trả thù. Hiện tại, cái này tinh diệt ma tôn chẳng những xuất hiện, nhưng lại muốn đem cái kia Phượng Hoàng tính cả ngọn núi này, liền cùng bọn hắn hết thảy mọi người, một lần hành động bắt đi. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời, coi như cất giấu vô cùng lớn đạo chi lực bàn tay, Thánh băng cung thánh tử tiểu cảm giác mình tim run rẩy lợi hại. Cái lúc này, hắn cũng bất chấp chính mình vừa mới cùng thần võ tông đại trưởng lão ở giữa thù hận, bay thẳng đến thần võ tông đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Thần võ tông đại trưởng lão lúc này cũng không biết như thế nào xử lý. Tu vi của hắn mặc dù không tệ, nhưng là tại đây tinh diệt ma tôn trước mặt, hắn chênh lệch thật sự không phải nửa lần hay một lần. Bàn tay to kia áp lực, lại để cho hắn 10 thành lực lượng, bây giờ có thể đủ thi triển, bất quá thì ra là 1 thành mà thôi. Ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Thần võ tông đại trưởng lão bi ai mà nói, hy vọng cái kia Phượng Hoàng có thể phản kháng 1-2, đến lúc đó chúng ta thừa cơ xuống núi. Thần võ tông đại trưởng lão lời này, không có chút nào che lấp lấp, ý của hắn rất rõ ràng. Cái kia chính là người ở chỗ này đều an thiên mệnh. Thần võ tông không ít võ giả, vốn đang giảng hy vọng ký thác vào nhà mình đại trưởng lao trên người, lúc này nghe nói như thế, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. Hạo nhiên chính khí vi nguyên, tùy ý giết chóc vi ma, ma tôn nguyên tôn, chỉ là xưng hô bên trên khác biệt, trên thực tế vi đồng nhất cảnh giới. Thần võ tông đại trưởng lão coi như cảm thấy bốn phía ánh mắt, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bi ai mà nói, tại một cái tu vi cùng nguyên tôn giống nhau ma tôn trước mặt. ta không có cách nào chú ý coi trọng ngươi nhóm. Thậm chí có thể nói, lúc này đây ta có thể đủ đào thoát tỷ lệ, không cao hơn một thành. Thần Võ Tông đại trưởng lão Tu Vi, vốn là mọi người tại đây bên trong mạnh nhất, hắn có thể hy vọng chạy thoát không cao hơn một thành mà nói, như vậy những người khác trên cơ bản đó là một con đường chết. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều trầm mặc. Bọn hắn vốn hào hứng bừng bừng tới đây chia cắt chỗ tốt, lại thật không ngờ, chỗ tốt còn không có phân tốt, sự tình vậy mà biến thành như vậy. T. Doanh của tôi VN tinh diệt mà tôn vậy mà theo dõi cái kia rơi vào Tùng Dương kiếm môn Phượng Hoàng, hiện tại chẳng những muốn bắt đi cái kia Phượng Hoàng, càng muốn đem to như vậy núi cao, toàn bộ ôm đồm đi. Một tiếng thanh minh, vang vọng cửu thiên, tại đây thanh minh bên trong, chỉ thấy một đầu thải phượng trùng tiêu mà lên, vô số thải quang, tại trong hư không hội tụ, hóa thành một cái ngũ sắc điểu mổ, hướng phía cái kia cực lớn bàn tay trùng trùng điệp điệp mổ đi. Ở đây Thần Võ Tông đại trưởng lão bọn người khẩn trương cùng đợi cái này một mổ kết quả, đối với bọn họ mà nói, cái này quan hệ đến tánh mạng của bọn hắn. Nếu như cái kia Phượng Hoàng cái này một mổ có thể ngăn trở tinh diệt ma tôn mà nói, bọn hắn những người sống này mệnh hy vọng tiểu hơi lớn, mà một khi Phượng Hoàng công kích không có hiệu quả, vận mệnh của bọn hắn tiểu sẽ phi thường có thể lo. Phượng Hoàng không hổ là thần cầm đứng đầu, nó cái này trong công kích, ẩn hàm năm đầu đại đạo pháp tắc, hơn nữa còn là năm đầu vô cùng cường đại đại đạo pháp tắc. Thần Võ Tông đại trưởng lão lúc này lộ ra vô cùng hòa ái, chỉ bất quá hắn khuôn mặt, lại có chút khẩn trương. Tuy nhiên Phượng Hoàng một kích này cho hắn một loại không phải chuyện đùa cảm giác, nhưng là cái kia công kích Phượng Hoàng tinh diệt ma tôn có thể không phải bình thường nhân vật. Hắn thật sự hội bởi vì Phượng Hoàng công kích rồi sau đó lui sao? Nghiệp trướng, hạt gạo chi châu cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cái kia tràn đầy thanh âm lạnh lùng lần nữa tại trong hư không lần nữa vang lên. Theo thanh âm này, cái kia tinh diệt ma tôn cũng không có thi triển hắn thủ đoạn của hắn, chỉ thấy cái kia vốn chảo đã hạ thủ trưởng, đông nhiên biến lớn gấp đôi. Giờ khắc này, bàn tay của hắn che khuất bầu trời, bàn tay của hắn bao phủ thương khung. Thần Võ Tông đại trưởng lão trong mắt bàn tay, lúc này đã biến thành khống chế lấy cái này một phiến thiên địa thương thiên. Thiên đạo pháp tắc chi lực, đây là thiên đạo pháp tắc chi lực. Thần Võ Tông đại trưởng lão trong thanh âm mang theo chán nản mà nói, đã xong, lúc này đây thật là đã xong. Hắn muốn tại thời khắc này bay lên trời, nhưng lại phát hiện mình căn bản là không thể động đậy. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này, đã bị cái kia vô thượng uy năng toàn bộ đè chế khó có thể nhúc đích. Phượng Minh âm thanh lần nữa vang lên, chỉ có điều lúc này đầy Phượng Minh trong tiếng, nhưng lại tràn đầy sợ hãi. Ẩn hàm năm loại đại đạo pháp tắc điều mổ, tại bàn tay to kia xuống, tiểu thật giống phủ du cùng đại thụ. Bàn tay lớn trói buộc chặt Phượng Hoàng, cũng không có dừng lại chi ý, như trước trùng trùng điệp điệp hướng phía Tùng Dương kiếm môn phương hướng rơi xuống. Tử vong, đối với đại trưởng lão bọn người mà nói, cách bọn họ là gần như vậy. Thánh băng cung thánh tử bọn người, nguyên một đám trong ánh mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đều không muốn chết, nhưng là lúc này hết thảy, nhưng đều là không phải do bọn hắn. Cũng chính là một cái nháy mắt, bọn hắn đều cảm thấy tinh thần của mình đều muốn nứt mở. Ai? Một tiếng nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên tại bên tai của bọn hắn vang lên. Nghe thế thở dài lập tức, Thần Võ Tông đại trưởng lão tiểu cảm giác mình bốn phía chợt nhẹ. Loại cảm giác này lại để cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là bọn họ Thần Võ Tông vị kia quanh năm bế quan tồn tại. Rốt cuộc xuất thủ sao? Thế nhưng mà tại ý nghĩ thế này cao hứng lập tức, hắn liền đem loại ý nghĩ này ném tới một bên. Bởi vì dựa theo vị kia tính nết, hắn coi như còn không có lớn như thế mặt mũi. Đừng nói là hắn cái này đại trưởng lão, coi như là Thần Võ Tông tông chủ cùng hắn cùng chết rồi, vị kia cũng sẽ không núp đích. Trừ phi Thần Võ Tông mặt lâm diệt tông uy hiếp. Là ai ngay tại lúc này, có thể phát ra thở dài không nói, nhưng lại có thể làm cho trên người mình áp lực, lập tức biến mất sạch sẽ. Thần Võ Tông đại trưởng lao ý niệm đầu tiên tiểu là chạy mau, nhưng là cuối cùng nhất hắn còn không có đào tẩu. Không phải hắn không muốn trốn, cũng không phải hắn có cái gì đạo đức tốt, thật sự là hắn lúc này, không muốn mạo hiểm. Cũng ngay tại đại trưởng lão nghe được thở dài lập tức, một đạo kiếm quang theo Tùng Dương kiếm môn bay thẳng mà lên. Cái này kiếm quang lăng lệ ác liệt vô cùng, tại bay lên lập tức, liền trực tiếp phá toái hư không, 9 cái rừng rực ngày luân, theo trong hư không ầm ầm rơi xuống. 9 cái ngày luân. Từng cái đều ẩn hàm vô cùng hỏa diễm chi lực. Mà khi cái kia 9 cái ngày luân rơi xuống lập tức, đã giống như thiên bao khỏa tứ phương bàn tay khổng lồ, đã ở đằng kia 9 đạo lạc nhật xuống, trực tiếp rách nát rồi ra. Ngươi là ai? Tinh diệt ma tôn trong thanh âm mang theo một tia hồn hiện quát, ngươi hẳn là thật sự cùng với ta đối nghịch hay sao? Tinh diệt ma tôn làm việc, gần đây đều là vô cùng bá đạo, nhưng là lúc này, trong âm thanh của hắn, lại mang theo một loại sợ hãi chi ý. Cũng ở này tinh diệt ma tôn mở miệng lập tức. Vốn hạ lạc 9 luân liệt nhật, cơ hồ đồng thời bay lên, hướng phía cái kia tinh diệt ma tôn trùng trùng điệp điệp nện tới. Tinh diệt ma tôn tại chín luân liệt nhật đến trước khi đến, trực tiếp tại trong hư không hiện ra chính mình bản thể. Đỉnh thiên lập địa giống nhau thần nhân tinh diệt ma tôn, hai tay véo động pháp quyết, cả người hắn lúc này đều có một loại khống chế thiên địa uy thế. Đối với thần võ tông đại trưởng lão mà nói, hắn loại này kỳ thật, quả thực lại để cho người có một loại không dám cùng chi tranh phong cảm giác. Nhưng là rất đáng tiếc, ngay tại hai tay của hắn tại trong hư không diễn sinh ra một mảnh tinh không thế giới nháy mắt, chín luân liệt nhật trùng trùng điệp điệp đập vào cái kia phiến tràn đầy ngôi sao trong hư không. Trong chốc lát, hư không nghiền nát, giống như thần nhân tinh diệt ma tôn, càng là trực tiếp bị chín luân liệt nhật hoành thành nát bấy. Lúc này, tuy nhiên cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, cái này ma tôn cũng chưa chết, nhưng lại cũng biết, một trận chiến này kết quả đã nhất định. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Mang theo một tia không phục tinh diệt ma tôn, lớn tiếng quát. Cũng không phải cái gì đặc thù thủ đoạn, cửu thiên lạc nhật quyết mà thôi. Mang theo một tia bình thản thanh âm, tại trong hư không vang lên. Nghe được cửu thiên lạc nhật quyết ngáy mắt, Long Phi chờ Tùng Dương kiếm môn đệ tử nguyên một đám thần sắc đại biến. Bọn hắn cả đám đều tham diễn qua cửu thiên lạc nhật quyết, nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn cái gì cũng không có hiểu thấu đáo. Đối với bọn hắn mà nói, cái này cửu thiên lạc nhật quyết, trên thực tế không có nửa điểm tác dụng. Nhưng là bây giờ, đương bọn hắn nghe được đánh tan này tinh diệt ma tôn thủ đoạn, dĩ nhiên cũng làm là lại để cho bọn hắn cảm thấy là lừa đảo cửu thiên lạc nhật quyết. Trong lòng của bọn hắn, có một loại không thể tin được đây là thật được tranh thủ thời gian. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Cửu thiên lạc nhật quyết như thế nào hội trở nên như thế đáng sợ? Bọn hắn tông môn cửu thiên lạc nhật quyết, lúc nào trở nên như thế cường? Tinh diệt ma tôn cũng không có dừng lại, biết rõ mình đã chiến bại tinh diệt ma tôn, thậm chí cũng không nói đến báo thù mà nói, cũng đã rất nhanh rời đi. Mà cái kia bị hắn định ở giữa không trung phượng hoàng, càng là theo tinh diệt ma tôn rời đi, rất nhanh hướng phía xảo huyệt của mình bay đi. Về phần những người khác, lúc này đồng dạng cung quýt. Bất luận là thần võ tông đại trưởng lão còn là thánh băng cung thánh tử, cũng đã biết rõ tại đây Tùng Dương kiếm môn bên trong, cất giấu một cái đỉnh cấp tồn tại. Có thể đánh bại tinh diệt ma tôn tồn tại, nên là bực nào cường đại. Nhân vật như vậy, bọn hắn lại vẫn muốn mưu đồ người ta tông môn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiền bối, vạn bối chính là thần võ tông trưởng lão, kính xin tiền bối ban thưởng gặp. Thần võ tông đại trưởng lão tuy nhiên uy phong hiền hách, nhưng là lúc này, lại có vẻ vô cùng cung kính. Chỉ có điều rất đáng tiếc, hắn cái này thần võ tông đại trưởng lão tuy nhiên tên tuổi vang dội, nhưng là tại La Vân Dương trước mặt, lại không có bất kỳ tác dụng. La Vân Dương càng liền cùng hắn nói chuyện tâm tư đều không có. Cảm giác không thấy đáp lại đại trưởng lão, tuy nhiên cảm thấy trên mặt lúng túng, nhưng là hắn cũng không dám có bất kỳ câu oán hận. Tại thần sắc biến ảo tâm đó, hắn tiểu hướng phía cái kia Vũ Mặc nhìn sang. Chương 1234, Nguyên Phủ Đổ Lục. Vị tiểu huynh đệ này, chẳng biết có được không giúp ta dẫn tiến thoáng một phát quý tông tiền bối. Thần võ tông đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy mang cười hướng về phía Vũ Mặc nói ra. Lúc này, vị này đại trưởng lão mặt, nhanh cười thành một đóa sáng lạn cây hoa màu gà. Hơn nữa, cái kia trong lúc vui vẻ rõ ràng mang theo một tia linh nọt. Thần võ tông đại trưởng lão như vậy tư thái, lại để cho không ít ánh mắt đều tụ tập tại Vũ Mặc trên người. Cái này Tùng Dương kiếm môn ra tay tiền bối, không thể nghi ngờ là không muốn thấy bọn họ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn muốn cùng Tùng Dương kiếm môn vị tiền bối này nhờ vả chút quan hệ, cũng chỉ có thể cách khác lối tắt, theo Vũ Mặc tại đây mở ra đột phá khẩu. Tuổi trẻ Vũ Mặc, thoáng cái biến thành trong con mắt của bọn họ bánh trái thơm ngon nhi. Vũ Mặc tuy nhiên không đốc, nhưng là tình huống hiện tại thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Cái kia huy hoàng cửu thiên kiếm quang, lại để cho hắn nghĩ tới tổ sư cho mình thụ nghệ thời điểm tình hình. Tổ sư kiếm quang, giống như so với cho mình thụ nghệ thời điểm, càng thêm cường đại, cũng càng thêm sắc bén. Mình không phải là đang nằm mơ, Tùng Dương kiếm môn thật sự có tổ sư tại che chở. Ngươi nói cái gì? Đương thần võ tông đại trưởng lão lần nữa lúc nói chuyện, Vũ Mặc lúc này mới do dự mà hỏi. Ha ha ha! Thần võ tông đại trưởng lão gặp Vũ Mặc như vậy sợ hãi, trong nội tâm âm thầm xem thường, đúng là vẫn còn bùn nháo viện không được tường. Nhưng là cứng ngắc trên mặt nhưng lại càng thêm ra sức mà cười cười, quý tông tiền bối, không biết tiểu huynh đệ có thể dẫn kiến một hai. Ta thần võ tông có tiền bối, hy vọng có thể bái phỏng lão nhân gia ông ta. Tổ sư ta cũng chỉ là đang ở trong ngộng bái kiến lão nhân gia ông ta một lần, ta thật sự không biết nên như thế nào dẫn tiến. Vũ Mặc nhìn xem thần võ tông đại trưởng lão, trong mắt như trước mang theo một tia sợ hãi. Tuy nhiên hắn một mực tại nói cho hắn biết chính mình, hiện tại tổ sư xuất hiện, thần võ tông người không dám đối với chính mình như thế nào, nhưng là trong nội tâm, còn là không khỏi bay lên một loại sợ hãi chi ý. Cái kia thần võ tông đại trưởng lão tự nhiên có thể phát giác được Vũ Mặc sợ hãi chi ý, hắn lúc này tuy nhiên rất muốn thay đổi biến loại trạng thái này, nhưng là với hắn mà nói, hiện tại đến cải biến, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bởi vậy, do dự một phen về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, tiểu huynh đệ, Quý Tông tổ sư trong ngộng đối với ngươi truyền thụ công pháp, đây là đối với ngươi coi trọng. Hiện ngày nay Quý Tông phục hưng sắp tới, nhưng là tông môn bên trong người ở thưa thớt, có một số việc vụ, chỉ dựa vào tiểu huynh đệ, ngươi là giữ gìn không đến. Ta Thần Võ Tông tuy nhiên không phải cái gì đại phái, nhưng là có thể làm nô buộc người vẫn có một ít, hôm nay tiểu đưa tặng tiểu huynh đệ ngươi một ít nô buộc, mong rằng tiểu huynh đệ xin vui lòng nhận cho. Thánh Băng Cung thánh tử trong nội tâm thầm mắng cái này Thần Võ Tông đại trưởng lão, liên loại này không biết xấu hổ sự tình đều làm ra được, nhưng là hắn tại Thần Võ Tông đại trưởng lão hướng Vũ Mặc đưa tặng nô buộc thời điểm, cũng cười nói, ta Thánh Băng Cung tôi tớ đồng dạng không ít, cũng đưa tặng cho tiểu huynh đệ một ít nghe dùng. Những tôi tớ này giao cho tiểu huynh đệ trong tay, tiểu là quý môn tôi tớ, dám can đảm có kiệt ngao bất tuần người, quyền xanh sắt trong tay, đều tại tiểu huynh đệ. Mặt khác, quý môn mặc dù có thần sơn làm căn cơ, lại cũng có thể có phụ thuộc thành trì tiến hành cung phụng. Ta Thánh Băng Cung tuy nhiên địa bàn không lớn, thực sự nguyện ý dâng 10 ngọn đại thành. Tại Đông Thánh Thiên Châu, thành trì nhỏ nhất cũng muốn có mấy chục vạn người khẩu, mà thành trì tăng thêm phụ thuộc địa bàn, thậm chí có thể đạt tới 100 vạn chi chúng. Mỗi một tòa phụ thuộc thành trì đều là một tòa tông môn căn cơ, cho nên tông môn tầm đó rất là có tiện đưa thành trì. Thiên Hà Đan Tông chờ tông môn võ giả, lúc này đã hướng chính mình tông môn trưởng bối đã tiến hành xin chỉ thị, cho nên nguyên một đám cũng phía sau tiếp trước đi theo đứng ra nói, chúng ta tông môn nguyện ý dâng thành trì 3 tòa. Chúng ta tông môn nguyện ý dâng danh sơn 2 tòa. Thần Võ Tông đại trưởng lão dâng thành trì tối đa, vừa ra tay tiểu là 20 tòa đại thành, hơn nữa còn là Tùng Dương kiếm môn quanh thân đại thành. Thậm chí liền Long Nhạc Sơn trang bực này phụ thuộc tông môn, đều bị Thần Võ Tông đại trưởng lão trực tiếp đưa đi ra ngoài. Mà Long Nhạc Sơn trang đám võ giả, thậm chí không biết tình huống như thế nào. Vũ Mặc lúc nào được chứng kiến như vậy tư thế. Nghe những đã từng này không ai bị nổi ra hỏa lộn xộn cho mình tông môn tặng đồ, hắn quả thực cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mà những cái kia bị Thần Võ Tông đại trưởng lão đưa tới Long Phi bọn người, nguyên một đám con mắt đều đỏ, bọn hắn cỡ nào hy vọng, chính mình cũng không có ly khai, một mực ở lại Tùng Dương kiếm môn bên trong. Bất luận là cường hãn lại để cho người cảm thấy sợ hãi tổ sư chỗ dựa, còn là đến từ tất cả đại tông môn lễ vật, đây đều là cự lượng tài nguyên. Những tài nguyên này chỉ cần quy bọn hắn khống chế, cái kia tu vi của bọn hắn, tuyệt đối sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới đứng ra quay về Tùng Dương kiếm môn, nhưng là nghĩ đến cái kia chém hết cửu thiên một kiếm, trong lòng của bọn hắn tiểu không khỏi phát nhanh. Bọn hắn có thể ngăn không được tổ sư giận dữ. Ngay tại Vũ Mặc cảm thấy chân tay luôn cuống thời điểm, chợt nghe một cái thanh thúy thanh âm vang lên nói, thánh giả thanh tu chi địa, há lại các người đám ố hợp tùy ý ầm ĩ chỗ. Đều cút ra ngoài cho ta. Cái này lời ra khỏi miệng, đương nhiên là đem tất cả mọi người cho mắng. Thần Võ Tông đại trưởng lão tuy nhiên không dám ở chỗ này gây chuyện thị phi, lại cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai đối với nhóm người mình lối ra đả thương người. Chờ bọn hắn chứng kiến một đầu chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng là trên người lại bị năm loại đại đạo chi lực hóa thành vân hà chỗ tún tụm tiểu điểu bay tới thời điểm, cả đám đều thức thời ngậm miệng lại. Bởi vì này tiểu điểu biểu hiện ra ngoài lực lượng, bất ngờ tiếp cận Thái Thủy Nguyên Tôn cảnh giới. Bọn hắn lập tức cũng đều đã minh bạch cái này tiểu điểu lai lịch. Cái này tiểu điểu, bất ngờ chính là một đầu phượng hoàng. Cáo tử, biết rõ chính mình lại gượng trống, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn, cái kia Thần Võ Tông đại trưởng lão, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng hướng phía Vũ Mặc nói một câu sau khi cáo tử, ngay lập tức rời đi Tùng Dương kiếm môn. Cùng hắn cùng đi, còn có Thánh Băng Cung mọi người, đừng nhìn bọn hắn đến thời điểm lẫn nhau đối địch, nhưng là hiện tại bọn hắn tầm đó, cũng rất là có một loại tỉnh táo tương tích cảm giác. Thật sự là thật không ngờ a. Thánh Băng Cung thánh tử tự đáy lòng cảm khái nói, chắc không được địa mạch hội tụ, chắc không được Hưu Phượng Lai Nghi a. Cái kia Thần Võ Tông đại trưởng lão cũng đem đầu điểm như gà mổ thóc, chúng ta cuộc sống sau này cũng sẽ không như quá khứ như vậy tùy ý rồi. Tiểu khi bọn hắn lúc cảm khái, cái kia Phượng Hoàng đã hướng phía Vũ Mặc nói, ta đến bái kiến tiền bối, có thể dẫn kiến. Vũ Mặc tuy nhiên kiến thức không nhiều lắm, nhưng cũng biết cái này đến đúng là đầu kia ẩn chứa vô cùng uy thế Phượng Hoàng. Nhưng là tại đối mặt cái này Phượng Hoàng yêu cầu, hắn chỉ có thể lắc đầu nói, ta cũng không biết như thế nào gặp tổ sư. Đã như vậy, vậy ngươi lui qua một bên, ta tin tưởng lời nói của ta, vị tiền bối kia nhất định có thể nghe được. Phượng Hoàng nói ra nơi này, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, tiền bối, vạn bối đến chỗ này, chỉ là vì tìm kiếm một chỗ chỗ an thân. Đại kiếp buông xuống, ta Phượng Xào lao tổ để cho chúng ta riêng phần mình tản ra tìm kiếm sống yên phận chi địa, cũng tốt tránh thoát lần này đại kiếp. Lúc này đây đại kiếp, nghe ta lão tổ thuyết pháp, chỉ cần lên nguyên phù đồ lục, trên cơ bản đều là chỉ còn đường chết, mà không có bên trên nguyên phù đồ lục người, đồng dạng là cựu tử nhất sinh. Tiền bối tu vi thông thiên, tin tưởng đối với những có lẽ này cũng có chỗ nghe nói, vạn bối sở cầu, chỉ có một việc tình, cái kia chính là có thể nhờ bao che ở tiền bối dưới trướng. Chỉ cần tiền bối có thể làm cho vãn bối vượt qua lần này đại kiếp, vãn bối nhất định mặc cho đem ra sử dụng. La Vân Dương đối với cái này Phượng Hoàng, vốn vô tâm để ý tới, nhưng là nghe nó nói ra nguyên phù đồ lục thời điểm, La Vân Dương tâm nhưng lại run lên. Tuy nhiên hắn là lần đầu tiên nghe được nguyên phù đồ lục, nhưng là hắn đã có một loại cảm giác, cái kia chính là tối tăm bên trong, tinh thần của mình giống như cùng cái này nguyên phù đồ lục có liên hệ gì. Nếu như là nói như vậy, chuyện kia có thể tiểu không đúng. Ngươi nói nguyên phù đồ lục bên trên, có tên của ngươi sao? La Vân Dương thanh âm tại trong hư không vang lên. Nguyên phù đồ lục bên trên, cũng không có vãn bối danh tự. Cái kia Phượng Hoàng cung kính nói, ta Phượng Hoàng nhất tộc chính là thiên địa thần cầm, cũng bất nhập nguyên phù đồ lục, nhưng là mỗi một lần đại kiếp, đều có một nửa đã chết tại trong đại kiếp. La Vân Dương nói, cái kia những người khác leo lên nguyên phù đồ lục người, có phải hay không biết rõ chính mình là nguyên phù đồ lục người trong đâu? Cái này lẽ ra hẳn là không biết, nhưng là cũng có người có thể đủ đoán ra. Cái kia Phượng Hoàng thấp giọng nói, ví dụ như một ít tu vi cao cường chi nhân, mỗi lần nghe được nguyên phù đồ lục thời điểm, đều cảm giác mình kinh hồn táng đảm. La Vân Dương lúc này, có một loại muốn bóp chết trước mắt tiểu Phượng Hoàng nghĩ cách, thằng này thật là mỏ quạ đen a, ta vừa mới nghe được nguyên phù đồ lục thời điểm, có thể không phải là kinh hồn táng đảm mà. Hẳn là, mình đã lên cái kia nguyên phù đồ lục. Thân phận của mình, tại Thái Hư huyền môn bên trong thế nhưng mà đệ tử hạch tâm bên trong đệ nhất nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, càng sẽ trở thành vi Thái Hư huyền môn về sau trụ cột một trong, chính mình thật sự sẽ trở thành vi cái kia nguyên phù đồ lục bên trong người sao. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, rất nhiều đại năng thân thuộc lên nguyên phù đồ lục, cũng có thể sẽ kinh hồn táng đảm. Tiểu Phượng Hoàng chứng kiến La Vân Dương không nói gì, tiếp tục hướng phía La Vân Dương bẩm báo nói. Giờ khắc này, La Vân Dương trong nội tâm thật sự động một trường chụp chết cái này Tiểu Phượng Hoàng xúc động. Cái kia theo ngươi biết, có hay không leo lên nguyên phù đồ lục đại năng chi sĩ, tránh thoát loại này đại kiếp hay sao? La Vân Dương hướng phía cái kia Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Cái này ta thật sự không biết, nhưng là lao tổ tông nhà ta nhưng lại đã từng nói qua, nguyên phù đồ lục tuy nhiên khó có thể tránh né, nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối. Về phần những đại năng kia chi sĩ làm như thế nào, ta còn không biết. Tiểu Phượng Hoàng mà nói. Lại để cho La Vân Dương quyết định tha hắn lúc này đây, lúc này hướng phía Tiểu Phượng Hoàng khoát tay áo nói, ngươi lui xuống trước đi à. Chờ Tiểu Phượng Hoàng rời đi về sau, La Vân Dương lần nữa tại trong lòng trong nội tâm nghĩ tới cái kia nguyên phù đồ lục, mà phản ứng cùng hắn vừa mới nghe được nguyên phù đồ lục lúc đồng dạng, một loại kinh hồn táng đảm cảm giác lần nữa tràn ngập tại trong lòng của hắn. Trên mình nguyên phù đồ lục không thành. La Vân Dương thần niệm, chưa phát giác ra nghĩ tới cái kia thần đỉnh nguyên thánh thu nhi tử sung nhi làm đệ tử sự tình. Hắn tại thần đỉnh nguyên thánh thu đồ đệ thời điểm, tiểu loáng thoáng cảm giác rất là không đúng. Hiện tại Tiểu Phượng Hoàng mà nói, đối với hắn nói ra tỉnh. Nếu như ngay cả những nguyên kia vương cấp bậc nguyên tôn đều tránh không khỏi nguyên phù đồ lục, như vậy kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra, nghĩ đến sẽ không so sợ hãi. Một ý niệm, La Vân Dương tâm thần lần nữa bắt đầu tìm tòi trong lòng mình trong tàng kinh các loại điển tịch nội dung, lại để cho hắn thất vọng chính là, trong tàng kinh các điển tịch đối với cái này đại kiếp, đối với cái này nguyên phù đồ lục nội dung vậy mà không có bất kỳ ghi lại. Thái Hư huyền môn như thế cường đại, tại sao phải không có ghi lại đâu? Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ mây đen, đưa hắn toàn bộ bao khỏa. Ra ngoài, viết chữ có nhiều bất tiện, đổi mới tối nay rồi, thật có lỗi. Chương 1235, sắt kiếp lên, long xả động. Nguyên phủ đồ lục chỉ sợ mình cũng là thân ở trong đó. Đối với cái này cái suy tính kết quả, La Vân Dương trong nội tâm tuy nhiên rất không thoải mái. Nhưng là hắn lại nhất định phải tiếp nhận, bởi vì hắn không cải biến được. Cái này nguyên phù đồ lục đến tột cùng là ai chế định, dựa theo La Vân Dương suy đoán, có lẽ tiểu là thánh tôn trở cao cao tại thượng tồn tại. Đem tên của mình đặt ở cái kia nguyên phù đồ lục bên trên, đối với bọn họ mà nói, không bên ngoài là ở con sâu cái kiến bên trong gia tăng một người mà thôi. Nhưng là đối với mình mà nói, cái này lại là tánh mạng của mình. Làm sao bây giờ? Nguyên một đám ý niệm trong đầu tại La Vân Dương trong nội tâm chấp động. Là trốn đến 36 cái đại vũ trụ, còn là ở tại chỗ này đụng một cái đâu. 36 cái đại vũ trụ hiện tại đồng dạng không an toàn, nếu như mình đang cùng cái kia diệt thế tồn tại đấu tranh trong thất bại mà nói, như vậy chính mình cũng chỉ có thể dựa cái này tồn tại hạo thiên thánh cảnh bên trong thân thể. Mà cái này cỗ thân thể bởi vì nguyên phù đồ lục nguyên nhân, đồng dạng cũng không an ổn. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, các loại mưu đồ mà bắt đầu tại La Vân Dương trong lòng bay lên. Thời gian dần qua, tâm tư của hắn tiểu đã rơi vào cái kia Vũ Mặc trên người. Chu Thiên Lượng kiếp, ma đạo cũng khởi. Vô tận giết chóc, huyết hải đằng long. Tại đây trường cuốn tích thiên địa, giống như có vô thượng tồn tại thôi động giết chóc bên trong, tranh cùng không tranh, cuối cùng nhất cũng khó khăn dùng tranh né. Đã né tránh không được, cái kia cũng không bằng tranh bên trên một tranh. Cái này tâm tư đặt lễ đính hôn lập tức, La Vân Dương một đám tâm thần tiểu tại trong hư không ngưng kết đi ra, hướng phía chính ở bên ngoài có chút không biết làm sao Vũ Mặc đi tới. Vũ Mặc lúc này, chính ở vào một loại ngây thơ trong trạng thái, hắn không biết kế tiếp, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Hắn lớn nhất tâm nguyện, tiểu là chấn hương Tùng Dương kiếm môn. Hiện tại, Tùng Dương kiếm môn theo một tòa khô cằn không núi biến thành đẳng lòng chi địa không nói, hơn nữa chỉ cần phụ thuộc thành trì, tiểu không sai biệt lắm đã nhận được 40-50 tòa. Dựa theo sư tôn năm đó thuyết pháp, Tùng Dương kiếm môn tiểu tính toán nhất huy hoàng thời điểm, giống như cũng không có như thế cường đại qua. Mà hết thảy này, đều là vì tổ sư tồn tại. Thế nhưng mà tổ sư đến tột cùng là ai, tổ sư lại ở nơi nào đâu? Vũ Mặc đã loang thoáng đoán được cái gì, nhưng là hắn có chút không thể tin được. Vũ Mặc, ngươi không muốn mở miệng. Đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, Vũ Mặc liền chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng là đã đối với cái này cái tiểu đệ tử lại nhải năng lực đã có khắc sâu nhất nhận thức La Vân Dương, không chút khách khi đối với Vũ Mặc nói ra. Vũ Mặc một chữ không có nói ra, trong lúc nhất thời cả người thật là có chút biệt khuất. Tổ sư, Vũ Mặc tại do dự nháy mắt, còn là hướng phía La Vân Dương thi lễ một cái nói, tổ sư, xin thứ cho đệ tử không biết chi tội. La Vân Dương nhìn xem một bộ chăm chú bộ dáng Vũ Mặc, trầm ngâm nháy mắt nói, Vũ Mặc, hiện tại, nếu có một cái lựa chọn đặt ở trước mặt của ngươi, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Một cái là đem tông môn kiến thiết thành đệ nhất thiên hạ tông môn, nhưng là rất có thể, cái này lựa chọn sẽ để cho ngươi thịt nát xương tan, một cái khác là tông môn tựa như hiện tại bình thường, mới có thể đủ an ổn một hồi thời gian. Nhưng là cuối cùng nhất sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Vốn La Vân Dương là chuẩn bị trực tiếp phân phó Vũ Mặc đi làm, nhưng nhìn lấy thiếu niên bộ dáng, La Vân Dương trong nội tâm mềm nhũn, cuối cùng nhất cho Vũ Mặc lựa chọn cơ hội. Vũ Mặc tuyệt đối không nghĩ tới, cái này trong mắt hắn tràn đầy sắc thái thần bí tổ sư, tại ngay từ đầu, vậy mà cho mình một cái lựa chọn đề. Một cái lại để cho hắn cảm thấy trở tay không kịp lựa chọn đề. Nếu như nói hắn đối với Tùng Dương kiếm môn hiện trạng bất mãn, cái kia tuyệt đối không phải sự thật. Hiện tại Tùng Dương kiếm môn tuy nhiên không phải cái gì đại tông môn, nhưng là so với Di Vãng, lại mạnh rất nhiều. Hắn siêu cấp thỏa mãn tông môn trước mắt tình huống, thế nhưng mà nghe La Vân Dương cái kia đem tông môn kiến thiết thành đệ nhất thiên hạ mà nói, trong lòng của hắn rồi lại nhịn không được bay lên một loại gợn sóng. Tổ sư, thật có thể đủ đem chúng ta Tùng Dương kiếm môn kiến thành đệ nhất thiên hạ tông môn sao? Vũ Mặc nhìn xem La Vân Dương, trong thanh âm mang theo nghi vấn. La Vân Dương gật đầu nói, vâng, có cái này hy vọng. Nhưng là tại kiến thành đệ nhất thiên hạ tông môn thời điểm, nói không chừng chúng ta đều muốn bị đâm cho đầu rơi máu chảy, thậm chí là chết không có đất mà chôn. Ngươi bây giờ có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngày mai lại trả lời thuyết phục ta chính là. La Vân Dương thở dài một hơi, quay người hướng phía ngoài điện đi đến, hắn tuy nhiên tại nghị thông suốt hết thể về sau, quyết định tiến hành một lần phản kích. Nhưng nhìn lấy sắp thành vì chính mình quân cờ một trong Vũ Mặc, hắn còn là qua không được chính mình một cửa. Vũ Mặc không thể lựa chọn. Chính mình đồng dạng có thể lựa chọn những người khác. Đây là La Vân Dương trong nội tâm đối với chính mình lời an ủi, nhưng là trên thực tế, nhưng lại hắn tại này kiện sự tình bên trên một loại mềm yếu. Đúng, tiểu là mềm yếu, chỉ có điều loại này mềm yếu, La Vân Dương trong nội tâm cũng không phải như vậy bài xích. Tổ sư, Vũ Mặc cam tâm tình nguyện cùng tổ sư cùng một chỗ, đem chúng ta Tùng Dương kiếm môn kiến thành thiên hạ cường đại nhất tông môn. Ngay tại La Vân Dương đi ra cửa điện thời điểm, Vũ Mặc hướng về phía La Vân Dương chỉnh trọng chuyện lạ hô. La Vân Dương dừng bước lại, mắt thấy Vũ Mặc một hồi lâu, vừa rồi nói, Vũ Mặc, ngươi nên biết, đây không phải một kiện chuyện dễ dàng, nói không chừng lúc nào, ngươi muốn táng thân ở đằng kia vô cùng hung hiểm bên trong. Tổ sư, ta minh bạch, thế nhưng mà cùng hắn để cho ta trông coi ngài ân trạch tầm thường cả đời, còn không bằng đi theo ngài phấn đấu một lần. Nói đến chỗ này, Vũ Mặc thanh âm càng thêm kiên định nói, Tổ sư, Vũ Mặc nguyện ý vì ta toàn bộ tông môn phấn đấu cả đời. La Vân Dương nhìn xem Vũ Mặc, khẽ gật đầu nói. Đã đây là của ngươi lựa chọn, vậy chúng ta tiểu cùng một chỗ lại để cho cái này Tùng Dương kiếm môn đi nhanh hơn. Đầu tiên muốn tăng lên, sẽ là của ngươi tu vi. Tu vi của ngươi thật sự là quá yếu, thế cho nên căn bản là không đủ đảm nhiệm Tùng Dương kiếm môn tông chủ tư cách. Ngươi đi chuẩn bị một chút, chờ một chút ta đem ngươi đưa vào một chỗ phúc địa, cho ngươi hảo hảo rèn luyện thoáng một phát. Tuy nhiên La Vân Dương nói ra phúc địa hai chữ này thời điểm, tràn đầy dáng tươi cười, nhưng là Vũ Mặc trong nội tâm, lại bay lên một loại cảm giác sợ hãi. Một phút đồng hồ về sau, Đang tại thu xếp đồ đạc, Vũ Mặc đã cảm thấy bốn phía thiên địa biến ảo, chính hắn vậy mà đã rơi vào một phiến trong hư không. Tôn kính luân hồi giả, ngài thí luyện sắp bắt đầu, kế tiếp ngươi tức đối mặt với là một chỗ tràn đầy hung hiểm cùng cơ duyên địa vực, chúc ngươi may mắn. Máy móc thanh âm xuống, Vũ Mặc tiểu phát hiện mình bốn phía đã xuất hiện các loại cực lớn hung thú. Những con hung thú này, nguyên một đám cường hãn vô cùng, tại phát hiện hắn lập tức, nguyên một đám tiểu phấn đấu quên mình hướng phía hắn lao đến. Vũ Mặc cũng không biết, hắn hiện tại vị trí hư không, trên thực tế đều là La Vân Dương chính mình tạo ra được đến, mà những thu giữ kia, càng là La Vân Dương dựa theo chính mình một ít chi nhớ, trực tiếp tạo ra được đến. Đương nhiên, bên trong cơ duyên, đồng dạng không ít. Hoàn thành đây hết thể La Vân Dương, tại đem đối với Vũ Mặc cái kia một tia ấy náy để ở một bên về sau, mà bắt đầu suy diễn hắn kế tiếp con đường. Tại Hạo Thiên Thánh cảnh thời gian trong vòng 10 ngày, đem Vũ Mặc tu vi tăng lên tới vũ trụ cảnh đỉnh phong, cái này cũng không khó khăn. Thế nhưng mà kế tiếp nên làm như thế nào, La Vân Dương còn tốt hơn hảo kế hoạch thoáng một phát. Mà đang ở La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, một hồi hư không chấn động lại đưa tới chú ý của hắn, cảm giác được chấn động bên trong hai cái thân ảnh, La Vân Dương cái kia phân hóa đi ra tinh thần thân hình lập tức biến mất tại trong hư không. Tinh diệt ma tôn, chúng ta có thể nói tốt rồi, chờ chu sát cái kia Tùng Dương kiếm môn tổ sư, tại đây hết thảy đều là của ta. Nói chuyện chính là một cái thần tài cao lớn cả người che giấu trong bóng đêm nam tử, nếu như hắn không nói lời nào, cho người cảm giác, tựu là một đầu đang tại hành tẩu bóng đen. Tinh diệt ma tôn cười lạnh nói, ta như là đã nói, cái kia tự nhiên sẽ không hối hận, bất quá người nọ thân thể, ta lại muốn dẫn đi. Ngươi còn muốn luyện chế phân thân. Ta đều nói cho ngươi biết rồi, trong đại kiếp, chúng ta những người này chính có lẽ bao táp tiến mạnh, ngươi như vậy cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng nhất kết quả, hay là muốn hóa thành cho. Cái kia che giấu trong bóng đêm nam tử, lạnh lùng nói. Hừ, Hắc Phong Ma Tôn, xem tại ta và ngươi nhiều lần hợp tác phân thượng, ta một lần cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, ở lâu một cỗ phân thân, không có chỗ xấu, cái kia trong đại kiếp, chúng ta nói không chừng muốn truy lạc. Nhiều một cỗ phân thân, chúng ta là hơn một lần cơ hội sống còn. Tinh diệt ma tôn đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy âm lánh chi ý. Ngay tại hai người tranh chấp thời điểm, một thanh âm tại hai người vang lên bên tai nói, hai vị không cần tranh chấp, đã đi tới ta tại đây, hai vị cũng không cần muốn rời đi sự tình. Tinh diệt ma tôn cùng Hắc Phong ma tôn đều là tu luyện nhiều năm nhân vật, lực chiến đấu của bọn hắn, lại càng không là người bình thường có thể so sánh với. Đang nghe La Vân Dương lời nói này lập tức, hai người đều cảm thấy mình lúc này đây gặp cứng tay. Dưới loại tình huống này, hai người cơ hồ không có bất kỳ do dự, trực tiếp tiểu thi triển chính mình mạnh nhất pháp môn, muốn bỏ chạy. Nhưng khi bọn hắn đằng không bay lên về sau, lại phát hiện mình chính ở vào một cái cự đại quang luân bên trong. Dựa theo lực lượng của bọn hắn, cái kia bỏ chạy pháp môn đầy đủ bọn hắn đi ra ước vạn dặm, nhưng là bây giờ tình hình của bọn hắn, lại làm cho cái này hai cái ma tôn cảm nhận được sợ hãi. Ngươi là Nguyên Vương. Nói chuyện chính là tinh diệt ma tôn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. Với tư cách ma tôn, tu vi của hắn có thể cùng Thái Thủy Nguyên Tôn đặt song song, nhưng là gặp được Thái Thủy Nguyên Tôn bên trong Nguyên Vương, vậy cho dù là 100 cái hắn, cũng là chỉ còn đường chết. Hắc Phong ma tôn thần sắc, đồng dạng lúng túng, hắn lúc này đầy hỗ trợ, vốn ý định là đem cái này Tùng Dương kiếm môn chiếm thành của mình. Lại thật không ngờ, dựa theo tinh diệt ma tôn thuyết pháp, chỉ là bình thường Nguyên Tôn đối thủ, vậy mà thành một cái Nguyên Vương. Lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ, tự là đem cái này lừa được chính mình tinh diệt ma tôn cho đánh một chầu. Tu vi của ta, hẳn không phải là Nguyên Vương. La Vân Dương thản nhiên nói, Nguyên Vương, ta cũng không phải là không có giết qua. Tinh diệt ma tôn cùng Hắc Phong ma tôn nghe xong lời này, chỉ cảm giác mình đáy lòng phát lạnh. Hai người nhanh chóng liếc nhau một cái về sau, Hắc Phong ma tôn nói, các hạ, lúc này đây chúng ta sư huynh đệ nhận thua, chỉ cần là các hạ chịu thả chúng ta một con ngựa. Chúng ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không cho các hạ thêm phiền toái. Chỉ có người chết mới có thể không thêm phiền toái, giết các ngươi với ta mà nói, cũng không phải quá tốn sức. La Vân Dương nhìn xem tinh diệt ma tôn cùng với Hắc Phong ma tôn nói, chỉ bất quá bây giờ, ta cần nhân thủ. Hiện tại ta có thể cho hai người các ngươi lựa chọn, một cái là nghe lệnh bởi ta, một cái khác, thì là hóa thành cho bụi. Chương 1236, Thiên Diễn Thần Đinh, Phong Thiên Chi Trận, chết hoặc là thần phục. Cái này hai lựa chọn đối với tinh diệt ma tôn bọn người mà nói, có thể nói là một cái phi thường dễ dàng làm ra lựa chọn vấn đề. Cơ hồ tại La Vân Dương hơi chút lộ ra vẻ không kiên nhẫn thời điểm, cái kia tinh diệt ma tôn cũng đã trầm giọng mà nói, ta nguyện ý thần phục. Ta cũng nguyện ý thần phục. Hắc Phong ma tôn đồng dạng không phải một cái kiên cường người, đang nghe tinh diệt ma tôn mà nói về sau, trước tiên lựa chọn thần phục. La Vân Dương đối với hai cái ma tôn lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như cái này hai cái ma tôn lựa chọn ngạnh kháng mà nói, thì mới là lạ nghi. Bất quá đối với hai vị này ma tôn, hắn cũng sẽ không bởi vì hai người một câu thần phục, tự lựa chọn hoàn toàn tin tưởng hai người. Nếu không để cho cái này hai cái ma tôn một điểm hạn chế mà nói, nếu như mình đem Vũ Mặc ném cho hai người bọn hắn cái, nói không chừng trực tiếp đã bị hai người này cho làm thịt. Các ngươi đã lựa chọn thần phục, thiếu buông ra tinh thần của các ngươi. Tinh Diệt Ma Tôn cùng Hắc Phong Ma Tôn đang nghe La Vân Dương lời nói lập tức, thần sắc đều thay đổi, phóng khai tâm thần La Vân Dương có thể làm cái gì, bọn hắn không cần nghĩ đã biết rõ. Các hạ, chúng ta có thể đối với chính mình bổn mạng tâm ma thể. Tinh Diệt Ma Tôn trong thanh âm, mang theo giống to. Mà cái kia Hắc Phong Ma Tôn cũng trầm giọng mà nói, các hạ, đem tánh mạng của chúng ta nắm giữ ở người khác trong tay, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vậy thì đi chết. La Vân Dương căn bản là không cùng hai người kia nói nhảm. Đại nhân, chúng ta cái này tiểu phóng khai tâm thần. Cảm giác được La Vân Dương không phải đang cùng mình bọn người hay nói giỡn một cái nháy mắt, Tinh Diệt Ma Tôn cùng Hắc Phong Ma Tôn cơ hồ đồng thời nói ra. Hai người bọn họ tuy nhiên không cam lòng cứ như vậy bị khống chế, nhưng là bị khống chế còn có thể đào thoát khống chế một ngày, nếu như bị diệt mà nói, vậy thì thật là không còn có cái gì nữa. Theo La Vân Dương cái kia chuyển động luân hồi thiên bàn bên trên, bọn hắn cảm nhận được chính là trực tiếp bị diệt sát uy hiếp. Theo lấy tinh thần của bọn hắn bung ra, La Vân Dương liền đem chính mình bánh xe phụ xoay chuyển trời đất trên bàn ngộ đạo luân hồi sinh tử ấn trực tiếp rơi ở hai người tâm thần bên trong. Một khi hai vị này ma tôn trong nội tâm bay lên ý phản kháng, là có thể bị cái này luân hồi sinh tử ấn tùy thời bóp nát trở thành nát bấy. Tinh Diệt Ma Tôn cùng Hắc Phong Ma Tôn vốn đang chuẩn bị tại La Vân Dương hạ cấm thời điểm, từ đó tìm được một ít có thể cho chính mình chạy ra tìm đường sống chỗ thiếu hụt, đương cái này luân hồi sinh tử ấn rơi vào trong lòng đích thời điểm, hai người mới cảm nhận được sợ hãi. Bình thường thời điểm, cái này luân hồi sinh tử ấn đối với bọn họ mà nói, tiêu thật giống một kiện bảo vật, chẳng những có thể dùng chuyển đổi khí tức của bọn hắn, càng có thể yếu bất rơi tại trên người bọn họ lực công kích. Có thể nói cái này luân hồi sinh tử ấn diệu dụng vô cùng, nhưng là đương bọn hắn một khi đối với La Vân Dương hơi chút có một ít phản kháng, như vậy đồng dạng là chỉ còn đường chết. Hắc Phong Ma Tôn tại cảm thụ một hồi luân hồi sinh tử ấn về sau, tiêu dùng một loại ánh mắt hai hoán nhìn xem Tinh Diệt Ma Tôn. Nếu như không phải Tinh Diệt Ma Tôn nói La Vân Dương tu vi so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, hắn là tuyệt đối sẽ không tới nơi này cùng làm việc xấu. Mà cùng làm việc xấu kết quả, tự là trở thành người khác nô buộc. Hai người các ngươi, có phải hay không có lẽ có cái gì nói với ta? La Vân Dương tại đem cái này hai cái Ma Tôn đã khống chế về sau, mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói. Biết rõ luân hồi sinh tử ấn lợi hại hai người, một chút cũng cảm giác không thấy La Vân Dương trong tươi cười thân cận chi ý, bọn hắn cảm giác được. Đều là âm lãnh băng hẳn. Đại nhân ngài muốn biết cái gì? Tinh Diệt Ma Tôn tại chiều lấy Hắc Phong Ma Tôn nhìn thoáng qua về sau, phát hiện Hắc Phong Ma Tôn không nói gì ý tứ, lập tức chỉ có thể kiên trì hướng phía La Vân Dương hỏi. La Vân Dương cười nói, dĩ vãng, tại đây tứ đại thánh châu bên trong, căn bản cũng không có các ngươi những Ma Tôn này tung tích, hiện tại như thế nào các ngươi đều xuất hiện tại thánh châu bên trong. Đối với cái này sắp đã đến đại kiếp, La Vân Dương chỉ là có một cái mơ mơ hồ hồ cảm giác. Cái này đại kiếp tại sao lại muốn tới, làm sao tới, hắn còn là không rõ ràng lắm. Tại Thái Hư huyền môn bên trong, hắn tìm không thấy đáp án, hiện tại dĩ nhiên là đem phá giải cái này nỗi băn khoăn hy vọng đặt ở Tinh Diệt Ma Tôn trên người. Tinh Diệt Ma Tôn cùng Hắc Phong Ma Tôn liếc nhau một cái nói, đại nhân, dĩ vãng không phải chúng ta không trên thế gian hành tẩu, mà là chúng ta đại bộ phận lực lượng, đều bị Tứ Đại Thánh Châu Phong Ma Đại Trận Châu áp chế. Nếu như chúng ta cao điệu xuất hiện tại Tứ Đại Thánh Châu mà nói, mà ngay cả tu vi so với chúng ta thấp một cấp tồn tại, đều có thể kích giết chúng ta. Mà bây giờ, phong ma đại trận đã sụp đổ, chúng ta những ma tôn này dĩ nhiên là cao điệu. Hơn nữa, chúng ta tại kế tiếp vạn năm ở trong, nhất định phải sớm ngưng kết 1080 miếng thiên diễn thần đinh, do đó đem phong ma đại trận chuyển hóa làm phong nguyên đại trận. Đã đến lúc kia, tại đây hạo thiên thánh cảnh bên trong, có thể tự do hành tẩu chính là chúng ta những ma tôn này, Thái Hư huyền môn cùng đại không phạn môn những người kia. Cũng chỉ có thể trốn tại chính bọn hắn tiểu thế giới trong không đi ra. Phong ma đại trận, thiên diễn thần đinh. La Vân Dương nghe có chút mơ mơ màng màng, nhưng là hắn lại cảm thấy, mình đã không sai biệt lắm đã biết sự tình trọng điểm. Ta đây tới hỏi ngươi, nguyên phủ đồ lục là cái gì? La Vân Dương mắt thấy Tinh Diệt Ma Tôn hai người, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Đại nhân ngài vậy mà không biết nguyên phủ đồ lục. Tinh Diệt Ma Tôn trong đôi mắt, đã hiện lên một tia kinh ngạc. Như vậy cũng tốt giống như khiếp sợ tại La Vân Dương không biết mình lai lịch. La Vân Dương tuy nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu ngàn chuyển, nhưng là lúc này lại thản nhiên nói, không biết như thế nào. Hẳn là không biết cái này nguyên phù đồ lục lại không được sao. Đại nhân ngài không biết, tự nhiên có ngài không biết đạo lý, ha ha ha. Tinh Diệt Ma Tôn nói đến chỗ này, ha ha cười nói, nguyên phù đồ lục cùng Thiên Diễn Thần Đinh, trên thực tế là một sự việc. Bởi vì Thiên Diễn Thần Đinh ngưng kết, trên thực tế tiểu là cần nguyên phù đồ lục người trong thần hồn. 1080 cái Thiên Diễn Thần Đinh, trên thực tế thì ra là 1080 cái nguyên phù đồ lục người trong thần hồn. Nghe nói cái này nguyên phù đồ lục chính là do ta Ma Đạo Đại Thiên Tôn cùng các ngươi Thái Hư Huyền Môn, Đại Không Phạn Môn Tổ Sư cùng một chỗ ký kết. Ký kết về sau, những nổi tiếng kia nguyên phù đồ lục chi nhân, sẽ trở thành đối tượng bị săn giết, hai chúng ta bên cạnh tại đại chiến chấm dứt trước khi, bên kia bị săn giết nguyên phù đồ lục trong càng nhiều người, hình thành đại trận cũng sẽ áp chế bọn hắn một phương. Tinh Diệt Ma Tôn nói một hơi một đống về sau, lúc này mới hít một hơi thật sâu nói, trước đó lần thứ nhất, chúng ta cũng là bởi vì so các ngươi thiếu đi ba đình, mới không thể không tiềm phục tại Vô Tận Ma Huyền nhiều năm. Ma Đạo Đại Thiên Tôn, Thái Hư Huyền Môn cùng Đại Không Phạn Môn Tổ Sư chung ký tên Nguyên Phù Đồ Lục. Cái này thuyết pháp cũng không xuất ra hồ La Vân Dương dự kiến, dựa theo La Vân Dương cảm giác, cái này Nguyên Phù Đồ Lục bên trong, có lẽ còn có cái kia Thánh Tôn bóng dáng. Chuyện của tôi nét, có thể leo lên Nguyên Phù Đồ Lục, đều là những người nào? La Vân Dương tại hơi chút trầm ngâm lập tức, lần nữa hướng phía hai cái ma tôn hỏi. Có thể leo lên Nguyên Phù Đồ Lục, tự nhiên không phải bình thường người, bọn hắn chẳng những cần cường đại hơn tu vi, càng phải có không giống bình thường thiên tư, bằng không thì bọn hắn ngưng kết mà thành Thiên Diễn Thần Đinh khó có thể chấn áp Hạo Thiên Thánh Cảnh, vậy thì không có bất kỳ tác dụng. Tinh Diệt Ma Tôn hướng phía Hắc Phong Ma Tôn nhìn thoáng qua, trong thanh âm mang theo một tia ảm đạm mà nói, Hắc Phong Ma Tôn đại ca, năm đó tiểu leo lên Nguyên Phù Đồ Lục, đã trở thành Thiên Diễn Thần Đinh bên trong một thành viên. La Vân Dương ngón tay nhẹ nhàng tại trong hư không gõ động lập tức nói, chiến thắng một phương Nguyên Phù Đồ Lục nhân vật, cuối cùng nhất kết quả là cái gì? Chỉ cần là leo lên Nguyên Phù Đồ Lục người, cuối cùng nhất đều muốn hóa thành Thiên Diễn Thần Đinh, bằng không thì Thiên Diễn Thần Đinh không đủ, cũng tiểu khó có thể lần nữa vững chắc Hạo Thiên Thánh Cảnh. Tinh Diệt Ma Tôn nói đến chỗ này, nhíu thoáng một phát lông mày nói, coi như tại Thái Hư Huyền Môn hoặc là Đại Không Phạn Môn bên trong, có một loại thay thế chi pháp, ta cũng không biết cái này thay thế chi pháp, đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào. Thay thế chi pháp, La Vân Dương trước tiên liền nghĩ đến con của mình. Nếu như nói trước khi hắn còn có chút hoài nghi mà nói, như vậy đang nghe Tinh Diệt Ma Tôn mà nói, là hắn biết cái này thần đỉnh nguyên thánh sở hành, có lẽ tiểu là cái gọi là thay thế chi pháp. Cái kia trở thành Thiên Diễn Thần Đinh chi nhân, kế tiếp sẽ như thế nào? La Vân Dương đối với vấn đề này tuy nhiên trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hướng phía hai cái ma tôn hỏi. Hai cái ma tôn lúc này đối với La Vân Dương là không biết không nói, huống chi La Vân Dương hiện tại hỏi vấn đề, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Đại nhân, trở thành Thiên Diễn Thần Đinh về sau, tiêu thật giống ở trên bầu trời ngôi sao, tuy nhiên có thể sáng lên, nhưng là trên cơ bản đều muốn dựa theo nhất định được quỹ tích vận chuyển, không thể động đậy. Tinh Diệt Ma Tôn nói đến chỗ này, trong đôi mắt đã hiện lên một tia hoảng sợ mà nói, về phần chờ đại trận phế bỏ, lần nữa bắt đầu ngưng kết Thiên Diễn Thần Đinh thời điểm, trước khi Thiên Diễn Thần Đinh, sẽ theo đại trận, tiêu tán tại phía chân trời. Tinh Diệt Ma Tôn những lời này, trên thực tế cũng tiểu đại biểu cho một việc, cái kia chính là ngưng kết trở thành Thiên Diễn Thần Đinh, trên căn bản là nửa điểm lao động chân tay đều không có. Hơn nữa tại trở thành Thiên Diễn Thần Đinh về sau thời gian, càng là vô cùng gian nan. Tốt một cái thần đỉnh nguyên thánh, tốt một cái đem tên của mình, đều ký tại cái kia nguyên phù đồ lục phía trên Tam Phương Tổ Sư. Nhìn xem La Vân Dương lâm vào trầm ngâm, cái kia Hắc Phong Ma Tôn lạnh lùng nói, chủ nhân, dùng ngài tu vi, nguyên phù đồ lục bên trên có đại danh là chuyện rất bình thường. Dù sao, dựa theo đại trận yêu cầu, thiên hạ người mạnh nhất bên trong, ít nhất phải có 3/4, leo lên cái kia nguyên phù đồ lục. Hắc Phong Ma Tôn nói rất hay có đạo lý, hơn nữa suy đoán thật đúng là chuẩn xác, chỉ có điều nghe Hắc Phong Ma Tôn mà nói, La Vân Dương có một loại muốn trước đem hắn tra tấn một phen xúc động. Cái thằng này, thật sự là quá rất biết nói chuyện rồi. Ngươi nói thật là rất có đạo lý, chỉ bất quá bây giờ, ta cảm thấy tinh thần của ngươi, cần kinh nghiệm trải qua sinh tử luân hồi. Tâm tình rất không thoải mái La Vân Dương, đối với cái kia Hắc Phong Ma Tôn ti không chút khách khí, trực tiếp thúc giục luân hồi sinh tử ấn. 6 loại hào quang tại Hắc Phong Ma Tôn 4 phía bắt đầu khởi động, cũng chính là một cái lập tức, Hắc Phong Ma Tôn tiểu cảm thấy đầu của mình, coi như tại trong chốc lát, muốn sụp đổ. Hai tay của hắn bụm lấy đầu của mình, trùng trùng điệp điệp hướng phía một tảng đá đụng tới, đáng tiếc chính là, khí lực của hắn tuy nhiên rất lớn, nhưng là mới vừa vặn đã bay một nửa, tiểu trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Mà Hắc Phong Ma Tôn lúc này, chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại còn lớn hơn âm thanh mà nói, chủ nhân, nguyên phủ đồ lục bên trên nổi danh sự tình, lại trách không được ta, ngươi nếu không phục, cứ việc có thể đem những đem kia ngươi danh tự thêm tại nguyên phủ đồ lục bên trên người tính sổ, ngươi tìm ta tính toán chuyện gì. Chương 1237, ôm đoàn sưởi ấm, đảo khách thành chủ. Hắc Phong Ma Tôn nói rất có lý, cho nên hắn kế tiếp bị La Vân Dương thu thập vô cùng thê thảm, cầu xin tha thứ đều không được. Hiện tại nếu là có thể tìm cái kia đem tên của mình ký tên tại nguyên phủ đồ lục bên trên người phiền toái, La Vân Dương cũng không cần ở chỗ này ổ gặp. Tâm tình rất không thoải mái La Vân Dương, tại hung hăng đem Hắc Phong Ma Tôn thu thập một phen về sau, trực tiếp phân phó hai người dựa theo Tùng Dương kiếm môn danh nghĩa, đối với bốn phía đại tiểu tông môn hạ đạt mệnh lệnh, hoặc là quy phụ Tùng Dương kiếm môn, hoặc là diệt vong. Thế nhưng mà còn không có đợi Hắc Phong Ma Tôn hai người bắt đầu hành động, cũng đã có người tìm tới cửa. Thần Võ Tông Huyền Kính, cầu kiến đạo hữu. Thanh âm bình thản, xuyên thấu qua cái kia Tùng Dương kiếm môn hộ tông đại trận, truyền tới. La Vân Dương đối với Thần Võ Tông, cũng không có như thế nào để ở trong lòng, thế nhưng mà cái này Huyền Kính xuất hiện nháy mắt, lại làm cho La Vân Dương cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì này Huyền Kính tu vi, bất ngờ đạt đến Thái Thủy Nguyên Tôn tình trạng. Tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, Thái Thủy Nguyên Tôn tuy nhiên không ít, nhưng là từng cái Thái Thủy Nguyên Tôn địa vị, nhưng lại không thấp. Trên cơ bản, một cái có được Thái Thủy Nguyên Tôn tọa trấn tông môn, ít nhất cũng có thể khống chế ước vạn dặm địa bàn. Mà Thần Võ Tông chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, so với hiện tại thế nhưng mà kém rất nhiều. Thân thức chú ý đến Huyền Kính, La Vân Dương tại trầm ngâm nháy mắt, liền quyết định gặp một lần người này, xem hắn chuẩn bị làm gì. Thỉnh. Theo La Vân Dương thanh âm truyền ra, một cái thông đạo xuất hiện ở Huyền Kính trước mặt. Huyền Kính đối mặt cái này thông đạo, đột nhiên mà cười, lập tức cả người dâm trận tại chỗ hướng phía thông đạo bên trên đi đến. Một phút đồng hồ về sau, Huyền Kính đã gặp được dùng tinh thần lực diễn biến đi ra La Vân Dương. Đang nhìn đến La Vân Dương tinh thần lực diễn biến thân hình lúc, Huyền Kính trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Dù sao hắn chính là Thái Thủy Nguyên Tôn, tới gặp một cái đồng dạng là Thái Thủy Nguyên Tôn tồn tại, đối phương như thế nào đều muốn ngang hàng tương kiến mới là, lại thật không ngờ rõ ràng gặp được một cái tinh thần lực hội tụ thân hình. Chỉ có điều cái này Huyền Kính không phải bình thường người, tại kinh ngạc về sau, tiểu cười hướng La Vân Dương nói, đến vội vàng, kính xin lão huynh thứ lỗi. La Vân Dương cười nói, không biết Huyền Kính huynh này đến, có gì chỉ giáo. Đạo huynh, ngươi có thể nghe nói cái kia nguyên phù đồ lục cùng thiên diễn thần đinh. Huyền Kính cũng không có cùng La Vân Dương vòng quanh, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. La Vân Dương hơi chút kinh ngạc lập tức, tiêu thản nhiên nói, lớn như thế kiếp, ta lại tại sao không có nghe nói qua. Hẳn là lúc này đây Huyền Kính huynh chính là vì chuyện này mà đến sao. Đúng vậy, ta lúc này đây qua đến tìm kiếm đạo huynh, chính là vì cái này nguyên phù đồ lục sự tình mà đến. Huyền Kính nguyên tôn trùng trùng điệp điệp mà nói, đạo huynh có từng công tác thống kê qua. Cái kia nguyên phủ đồ lục bên trong, chúng ta tán tu chi nhân chiếm cứ bao nhiêu. Cái này thật đúng là không có tính toán qua. La Vân Dương hai ngày này mới nghe nói nguyên phủ đồ lục, đối với nguyên phủ đồ lục khai triển nghiên cứu thì ra là mấy ngày nay sự tình. Hơn nữa hắn nghiên cứu mấu chốt, còn là Thái Hư huyền môn cùng đại không phản môn. Chuyện của tôi nét. Về phần tán tu các loại, hắn căn bản cũng không có quá chú ý, dù sao tán tu thân phận, trên cơ bản đã chú định bọn hắn pháo hôi vận mệnh. Chưa tới một thành. Huyền Kính Nguyên Tôn rỗi ra một cái ngón tay, trầm giọng nói. Nguyên phủ đồ lục bên trên, tán tu chưa tới một thành, như vậy con số cũng không phải rất cao, thậm chí có thể nói phi thường thấp. Nếu như là nói như vậy, bình thường tán tu trên cơ bản tiểu không cần để ý tới nguyên phủ đồ lục sự tình, bởi vì này đại biểu cho nguyên phủ đồ lục cùng bọn họ không có vấn đề gì. Nhìn xem La Vân Dương lộ ra tức cười chi sắc, Huyền Kính cười hát hát nói, thế nhưng mà... Đạo huynh biết rõ chúng ta những tán tu này Thái Thủy Nguyên Tôn tại loại chuyện này bên trên tử vong trình độ sao? Cái này tử vong trình độ, La Vân Dương tự nhiên là càng không biết, cũng may cái kia Huyền Kính Nguyên Tôn cũng không có chờ hắn trả lời, tiểu nói tiếp, 9 thành 9. Cơ hồ sở hữu tán tu Thái Dịch Nguyên Tôn, đều muốn thân chết tại đây nguyên phù đồ lục trong đại kiếp, thậm chí đôi khi, là toàn diệt. Tán tu không đến một thành lên nguyên phù đồ lục, nhưng là cuối cùng nhất chết đi con số, nhưng lại cơ hồ toàn bộ diệt, trong lúc này nguyên nhân. La Vân Dương chỉ là đầu góc động vài cái, cũng có chút hiểu rõ ra. Cũng không phải tán tu đều nguyện ý chết, mà là loại chuyện này xuống, bọn hắn tiểu tính toán lại không muốn chết, cũng không có cách nào. Những lên kia nguyên phủ đồ lục đỉnh cấp tồn tại, có thể là căn bản tiểu cũng không keo kiệt tánh mạng của bọn hắn. Không có cách nào phản kháng tán tu, dĩ nhiên là thành phá hôi. Rất nhiều đạo hữu đều bị người cho thỉnh đi ra tay, cuối cùng nhất không những mình đã chết, hơn nữa nhiều năm thu nạp chỗ tốt, càng là tiện nghi những người khác. Huyền Kính Nguyên Tôn nói đến chỗ này, bi vẫn không thôi nói, hơn nữa tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đại đa số đồng đạo, đều là không thể làm gì. Không đi là chết, đi cũng là chết, mà ở đi cùng không đi bên trong, cuối cùng nhất sở hữu đạo hữu đều lựa chọn đi. Đây chính là chúng ta với tư cách tán tu chi nhân bi ai chỗ tại. La Vân Dương khẽ gật đầu, hắn biết rõ vị này Huyền Kính Nguyên Tôn nói đều là sự thật, cường thực như thịt, cổ là như thế. Đạo huynh tới đây, không phải chỉ vì cùng ta nói những á này. La Vân Dương tuy nhiên trên cơ bản đã hiểu Huyền Kính Nguyên Tôn tâm ý, nhưng là đang đàm luận loại chuyện này bên trên, hắn hay là muốn Huyền Kính Nguyên Tôn tự ngươi nói đi ra. Huyền Kính Nguyên Tôn trong nội tâm cũng minh bạch La Vân Dương suy nghĩ, cho nên hắn cũng không chối từ nói, chúng ta những tán tu này, không thể lại bị trở thành con sâu cái kiến sai sự, chúng ta muốn khống chế vận mệnh của mình. Tối thiểu nhất, chúng ta không thể liền một điểm khống chế chính mình vận mệnh năng lực đều không có, chúng ta không thể liền một chút cự tuyệt năng lực đều không có. Huyền Kính Nguyên Tôn nói đến chỗ này, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng nói, trải qua ta cùng một ít đạo hữu thương nghị, chúng ta chuẩn bị tạo thành một cái liên minh, canh gác cùng, không biết đạo huynh có bằng lòng hay không tham gia. Tán tu liên minh tự bảo vệ mình, loại tình huống này rất bình thường. La Vân Dương vốn chuẩn bị khuyết trương Tùng Dương kiếm môn thế lực, hiện tại ra một cái liên minh tự bảo vệ mình, với hắn mà nói, thế nhưng mà đang chuẩn bị ngủ gần, đã tới rồi một cái gối đầu. Bất quá ở ngoài mặt, La Vân Dương lại thản nhiên nói, liên minh tự bảo vệ mình tuy nhiên là một bước không tệ quân cờ, nhưng là ta làm sao biết, cùng chính mình liên minh chi nhân, có phải hay không đáng tin. Hơn nữa liên minh người, là tối trọng yếu nhất còn là thực lực, nếu như thực lực không đủ, một cái liên minh, trên thực tế chính là một cái cho người đưa đi lên cửa lễ vật mà thôi. Huyền Kính Nguyên Tôn đối với thuyết phục La Vân Dương, trong lòng có rất lớn nắm chắc, cho nên hắn cười ha hả mà nói, đạo huynh, thực lực chỉ có tụ tập đồng đạo càng nhiều, càng là cường đại. Tiêu hiện tại mà nói, chúng ta đồng minh bên trong, đã có được Nguyên Tôn hơn 20 vị, trong đó còn có 2 vị thần thiên thái dịch Nguyên Tôn. Hai cái thần thiên thái dịch Nguyên Tôn, xác thực là một cái thực lực không tệ. Về phần những bình thường kia thái dịch Nguyên Tôn, La Vân Dương trực tiếp lựa chọn không có để ở trong lòng, trên thực tế, những thái dịch Nguyên Tôn này cùng hắn chênh lệch, thật sự là quá lớn. Như thế nói đến, là hai vị này đạo huynh chủ minh. La Vân Dương nhìn xem Huyền Kính Nguyên Tôn, cười hỏi. Chứng kiến La Vân Dương thật không ngờ để ý chủ minh sự tình, hơn nữa đang nói đến hai vị thần thiên thái dịch Nguyên Tôn thời điểm, cũng không có quá nhiều tôn kính chi sắc, Huyền Kính Nguyên Tôn trong nội tâm tiểu bay lên một loại rung động. Chớ không phải là người này, cũng là một cái thần thiên thái dịch Nguyên Tôn hay sao? Đúng là hai vị này đạo huynh chủ minh, bất quá bởi vì chúng ta liên minh sơ thành, cho nên minh bên trong lớn nhỏ sự vụ, chủ yếu là giúp nhau thương nghị mà định ra. Huyền Kính Nguyên Tôn cân nhắc một chút từ ngữ đối với La Vân Dương đạo. Hắn lúc này, tại trong lời nói, đã bắt đầu đối với La Vân Dương thể hiện ra một loại cung kính, cái này tự nhiên là bởi vì La Vân Dương biểu hiện ra ngoài thực lực. La Vân Dương gật đầu nói, nếu như ta gia nhập về sau, muốn chủ minh đương như thế nào? Huyền Kính Nguyên Tôn có một loại cảm giác, cái kia chính là chính mình cùng vị này coi như thật là không có cách nào nói nữa, cái này liên minh còn chưa có xác định gia nhập đâu. Vị này mà bắt đầu nghĩ đến chủ minh sự tình. Chủ minh, như thế nào một kiện chuyện dễ dàng? Tại Huyền Kính Nguyên Tôn xem ra, coi như là vị này La Vân Dương có thần thiên thái dịch Nguyên Tôn tu vi, muốn chủ minh cũng muốn chờ một thời gian ngắn dựng nên hy vọng, sau đó mới có thể trở thành ba vị chủ minh người một trong. Đạo huynh, chủ minh chuyện này, chẳng những muốn có được thực lực tuyệt đối, nhưng lại tốt đến mặt khác minh hữu tín nhiệm. Những lời này, Huyền Kính Nguyên Tôn nói thanh âm có chút trọng. Hắn đây là tại nhắc nhở La Vân Dương, muốn chủ minh cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng là La Vân Dương không chút nào không thèm để ý nói. Ta muốn chủ minh chúng ta liên minh, không biết đạo huynh có bằng lòng hay không giúp ta. Huyền Kính Nguyên Tôn cùng đủ loại Nguyên Tôn đã từng quen biết, có thể nói lịch duyệt rất là phong phú, nhưng là bây giờ vị này loại tình huống này, hắn thật sự là lần đầu tiên gặp được. Song phương giờ mới bắt đầu nói chuyện với nhau, cái gì còn đều không có đã nói, ngươi tiểu nói mình muốn chủ minh, cái này cũng quá mức đi à nha. Bất quá cảm giác được La Vân Dương thực lực, Huyền Kính Nguyên Tôn lại không nghĩ đắc tội La Vân Dương. Cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, đạo huynh muốn chủ minh, đây là chuyện tốt, nếu như đạo huynh có thể có được đại đa số đồng đạo ủng hộ, tại hạ tuyệt đối sẽ ủng hộ đạo huynh. Ha ha ha, có Huyền Kính Nguyên Tôn ủng hộ, cái này chủ minh sự tình, nghĩ đến sẽ không so thuận lợi. La Vân Dương nói đến chỗ này, mắt thấy Huyền Kính Nguyên Tôn nói, các vị tổ chức cái này liên minh, không bên ngoài là không muốn trở thành vì người khác phá hôi. Đã như vậy, cái kia nên tìm kiếm một cái người mạnh nhất. Cái kia hai vị chủ minh đạo huynh tuy nhiên là thần thiên thái dịch Nguyên Tôn, nhưng là ta cảm thấy còn chưa đủ, bọn hắn còn khó hơn dùng chống đỡ nổi to như vậy liên minh. Huyền Kính Nguyên Tôn đã ngộng, trong lòng của hắn thậm chí bay lên một loại nghĩ cách, cái kia chính là lúc này đây, chính mình thật là không nên tới. Hoặc là nói, chính mình một lần thật là đến nhầm rồi, vốn hảo hảo một việc, bị chính mình biến thành như vậy. Bất quá La Vân Dương câu nói kế tiếp, lại làm cho trong lòng của hắn cả kinh. Tại trầm ngâm nháy mắt, hắn tiểu hướng phía La Vân Dương nói, đạo huynh ngài tu vi là, ta có lẽ xem như một cái nguyên vương. La Vân Dương nhìn xem Huyền Kính Nguyên Tôn, trong thanh âm mang theo mỉm cười nói, nguyên vương. Tuy nhiên đồng dạng là nguyên tôn tồn tại, nhưng là bình thường Thái Thủy Nguyên Tôn cùng Nguyên Vương chi ở giữa chênh lệch, cái kia không sai biệt lắm tiểu là cách xa vạn dặm. Hắn Huyền Kính Nguyên Tôn nếu như là Nguyên Vương mà nói, như vậy tại đây Nguyên Phủ Đồ Lục giết chóc bên trong, tuyệt đối có thể làm được tiến có thể công lui có thể thủ, ở đâu còn dùng được lấy khổ cực như vậy. Ngài! Ngài thật là Nguyên Vương! Chương 1238, trăm sông đổ về một biển, vạn phạn pháp hội. Nguyên Vương thực lực, có phải hay không có lẽ như vậy? La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp động, cường đại luân hồi chi lực, lập tức liền đem cái kia Huyền Kính Nguyên Tôn bao phủ tại trong hư không. Huyền Kính Nguyên Tôn tu vi bất phàm, nhưng là cái này bất phàm, lại không thể đối với La Vân Dương. Tại La Vân Dương dưới áp lực, Huyền Kính Nguyên Tôn liền phản kháng lực lượng đều không có. Nguyên Vương áp lực, cái này là Nguyên Vương áp lực. Tại đây sợ hãi dưới áp lực, Huyền Kính Nguyên Tôn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, tràn ngập vẻ kính sợ, dù sao chỉ cần La Vân Dương nguyện ý, tùy thời đều đủ để đã muốn tánh mạng của hắn. Thiên hạ này Nguyên Vương, cũng chính là như vậy nhiều người, vì sao ta? Ta không có nghe đã từng nói qua tên của ngài đấy. Bất quá tiểu tính toán trong nội tâm sợ hãi, Huyền Kính Nguyên Tôn cuối cùng nhất còn là cắn răng, hỏi những lời này. Hắn sợ La Vân Dương tại dưới sự giận dữ chu sát hắn, nhưng là trong lòng của hắn càng sợ, lại là tự mình chết không minh bạch. La Vân Dương lúc này đối với cái này Huyền Kính Nguyên Tôn, trong nội tâm cũng nhiều ra vài tia coi trọng, hắn nhàn nhạt đến. Ta vừa mới đột phá không có bao lâu thời gian. Ngài là Nguyên Vương, coi như là tiến vào hai đại tông môn cũng là thượng khách, lại muốn gia nhập chúng ta cái này liên minh, cái này. Huyền Kính Nguyên Tôn nói đến chỗ này, không nói thêm gì nữa, hắn mắt thấy La Vân Dương nói, các hạ thật xác định, muốn chủ minh chúng ta cái này liên minh sao? Đúng, ta muốn chủ minh. La Vân Dương nhìn xem Huyền Kính Nguyên Tôn, trầm giọng nói. Tại hơi chút trầm ngâm ngay mắt, Huyền Kính Nguyên Tôn tiểu chỉnh trọng mà nói, đã ngài muốn chủ minh. Như vậy ta chỉ có thể đại biểu tự chính mình, ủng hộ ngài. Huyền Kính Nguyên Tôn lựa chọn, cũng không xuất ra hồ La Vân Dương dự kiến, nếu là ôm đoàn sưởi ấm, như vậy dĩ nhiên là chọn người mạnh nhất. Huống chi những người này tuy nhiên là đồng minh, nhưng là ai cũng không dám xác định, tại kế tiếp trong quá trình, cái kia hai vị thần cấp thái dịch Nguyên Tôn tồn tại, không sẽ vì bọn hắn ích lợi của mình, mà đưa bọn chúng những người này bán đi. Dù sao, loại chuyện này, dù ai cũng không cách nào cam đoan. La Vân Dương cùng Huyền Kính Nguyên Tôn chỗ ngồi mặc dù không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là hai người nói chuyện thái độ, cũng đã xảy ra cải biến. Hoặc là nói, hẳn là cái kia Huyền Kính Nguyên Tôn thái độ, đã xảy ra lặng yên không một tiếng động biến hóa, lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là đem La Vân Dương trở thành một cái có thể lôi kéo minh hiếu, nhưng là lúc này, cũng đã xem như đầu nhập vào La Vân Dương dưới trướng. Đại nhân ngài đã có Nguyên Vương thực lực, như vậy muốn chủ minh trên thực tế cũng không khó, chỉ cần đem hai vị thần thiên thái dịch Nguyên Tôn hàng phục rồi. Cái này chủ minh dĩ nhiên là ngài. Huyền Kính Nguyên Tôn cung kính đối với La Vân Dương nói, không biết dùng đại nhân thực lực của ngài, đối phó hai cái thần thiên thái dịch Nguyên Tôn như thế nào? Đơn giản. La Vân Dương đối phó hai cái thần thiên thái dịch Nguyên Tôn, xác thực không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Nghe La Vân Dương nói như thế nhẹ nhõm, Huyền Kính Nguyên Tôn cười nói, hiện tại hai vị chủ minh thần thiên thái dịch Nguyên Tôn, đang tại Tây Loa trên núi Luyện Pháp, không bằng xin mời đại nhân cùng đi với ta Tây Loa núi một chuyến. Đối với cái này Huyền Kính Nguyên Tôn đề nghị, La Vân Dương cũng không có cự tuyệt, không phải nói hắn hoàn toàn tin tưởng Huyền Kính Nguyên Tôn, mà là hắn tin tưởng thực lực của mình. Tu Vi đã đến Nguyên Vương cảnh giới, như kế đối với La Vân Dương mà nói, chẳng những không có bất luận cái gì tác dụng, thậm chí sẽ chọc cho đến chê cười. Thực lực tuyệt đối, mang đến chính là tuyệt đối tự tin. Tây Loa núi khoảng cách La Vân Dương Tùng Dương kiếm môn, khoảng chừng trăm vạn dặm xa, nhưng là đối với hai cái người đi đường Nguyên Tôn mà nói, nhưng lại vấn đề nhỏ. Thì ra là thời gian trong nháy mắt, hai người tiểu đã đến Tây Loa ngoài núi. Chỉ có điều bản về uy thế, chiếm diện tích khoảng chừng mấy chục vạn dặm Tây Loa núi, hào quang vạn đạo, pháp tác cần hiện, một bộ thần thổ bộ dáng. Mà Tây Loa ngoài núi trận pháp, càng là có được lấy ngăn trở Nguyên Tôn cảnh giới tồn tại tùy ý ra vào lực lượng. Bái kiến Huyền Kính Nguyên Tôn. Thủ Sơn đệ tử là nhận thức Huyền Kính Nguyên Tôn, cho nên đang nhìn đến Huyền Kính Nguyên Tôn về sau, nguyên một đám cung kính tới chào. Huyền Kính Nguyên Tôn tuy nhiên đã đổi phục La Vân Dương, nhưng là ở ngoài mặt, hắn nhưng lại không có chút nào khiếp đảm bộ dáng. Tại chiều lấy những thủ sơn kia đệ tử nhẹ gật đầu về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, hai vị đạo huynh có thể tại. Hai vị tổ sư có khách nhân đến tìm hiểu. Một người đệ tử khẽ cau mày thoáng một phát, cung kính nói, Nguyên Tôn ngài chính là hai vị tổ sư khách quý, nếu gặp tổ sư mà nói, có thể thẳng lên tươi sáng điện. Huyền Kính Nguyên Tôn thật không ngờ cái kia hai cái chủ minh thần thiên thái dịch Nguyên Tôn thậm chí có khách nhân, tại hơi chút do dự nháy mắt, hắn tiểu trầm giọng mà nói, ta đây tiểu đi gặp hai vị đạo huynh. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía La Vân Dương làm một cái thủ hiệu mời nói, đạo huynh mời đi theo ta. Đối với Huyền Kính Nguyên Tôn loại này diễn xuất, La Vân Dương tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, cũng không có bất kỳ chối từ. La Vân Dương hãy theo Huyền Kính Nguyên Tôn đi vào Tây Loan núi, rất là thuận lợi liền đi tới ở vào một tòa thần thổ bên trong tươi sáng điện. Tươi sáng ngoài điện, chỉ có một cửu trọng thiên tôn tại hầu hạ, hắn chứng kiến đi tới Huyền Kính Nguyên Tôn cùng La Vân Dương, khẽ gật đầu nói, Huyền Kính Nguyên Tôn, hai vị lao sư có trọng yếu khách quý. Nếu như Nguyên Tôn không có chuyện trọng yếu gì tình, còn là hơi chờ một chút lại đi vào. Huyền Kính Nguyên Tôn đối với cái này cửu trọng thiên tôn rất là khách khí nói, tung sáng sư điện, là ai ở bên trong, cần hai vị đạo huynh tiếp đãi. Cái kia được xưng là tung sáng cửu trọng thiên tôn do dự nháy mắt, còn là trầm giọng mà nói, là đại không phạn môn khách đến thăm. La Vân Dương đối với đại không phạn môn cùng Thái Hư huyền môn nhất chú ý, bởi vì nếu như sát kiếp lên lời nói, có thể đủ nhất chủ đạo cái này sát kiếp, thì ra là cái này hai cái tông môn. Chòe nụ ạ thừa. Y cái kia Huyền Kính Nguyên Tôn nhưng lại sắc mặt lập tức tiểu thay đổi, hắn nhìn xem cái kia tung sáng nói, đại không phạn môn tới làm cái gì. Đại không phạn môn muốn tổ chức vạn phạn pháp hội, mời chúng ta tham gia. Tung sáng trong thanh âm, mang theo một tia phẫn nộ. Rất hiển nhiên, tại vị này tung sáng trong mắt, đại không phạn môn cũng không phải cái gì dễ đối phó đối thủ, hắn đồng dạng không muốn cùng đại không phạn môn liên hệ. Huyền Kính Nguyên Tôn do dự lập tức, tiểu đem ánh mắt hướng phía La Vân Dương xem ra, nếu như là chính bản thân hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không tham dự việc này. Dù sao đằng sau bảy mưu tính kế cùng chính mình trực tiếp ra mặt tầm đó, vẫn tồn tại trên lệnh cực lớn. Hắn cũng không muốn chính mình tại này kiện sự tình bên trên, trực tiếp ra mặt ngạnh đối. Đi vào nhìn một chút, nhìn xem đại không phản môn đến tột cùng đến rồi người nào. La Vân Dương hơi chút trầm ngâm nháy mắt, tiểu trầm giọng nói. Tốt, vậy chúng ta tiểu tiến đi xem một cái. Nghe được La Vân Dương phân phó, Huyền Kính Nguyên Tôn tiểu trầm giọng hướng tung sáng nói, ta cùng La Huynh cùng một chỗ đi vào. Tung sáng đối với La Vân Dương cùng Huyền Kính Nguyên Tôn quan hệ có chút nghi hoặc, nhưng là hắn cũng biết Nguyên Tôn chuyện giữa, cũng không phải là hắn có thể tham dự, cho nên tiểu cung kính nói, đã như vậy, hai vị bên trong mời. Tươi sáng ngoài điện bề ngoài nhìn về phía trên rất là chất phát trầm trọng, nhưng là tiến vào đến bên trong, lại cho người một loại tráng lệ cảm giác. Loại này tráng lệ, cũng không phải dùng vàng bạc châu báu trang trí, mà là bên trong nhật nguyệt tinh thần đầy đủ mọi thứ, thật giống như một phương một mình thế giới. Ở đằng kia treo cao nhật nguyệt bên trong, lúc này ngồi vào chỗ của mình hai cái thân ảnh, bọn hắn ở vào bảo trong điện, coi như cùng bảo điện hoàn toàn hòa thành một thể. Hai người đều là thần thiên thái dịch nguyên tôn, thế nhưng mà tại đây trong đại điện bày ra khí thế, đã có một loại đã vượt qua thần thiên thái dịch nguyên tôn xu thế. Đối với hai người biểu hiện ra ngoài khí thế, La Vân Dương cũng không có quá lớn hứng thú, tuy nhiên hai người hợp kích chi thuật coi như không tệ, nhưng là trên thực tế. Nhưng là đương bọn hắn gặp được thật sự tiên thiên thái dịch nguyên tôn thời điểm, bọn hắn còn là kém rất nhiều. Cùng hai người kia so sánh với, đứng tại hai người dưới tay nam tử, tắc thì lộ ra có chút yếu, nam tử này tu vi, cũng chính là một cái bình thường thái thủy nguyên tôn mà thôi. Thái thủy nguyên tôn, thái sơ nguyên tôn, thái dịch nguyên tôn. Với tư cách nguyên tôn ba loại cảnh giới, thái thủy nguyên tôn yếu nhất, đừng nói là tại thần thiên thái dịch nguyên tôn trước mặt, coi như là tại bình thường hình thiên thái dịch nguyên tôn trước mặt. Những người này đều không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thế nhưng mà lúc này, hắn đối mặt hai vị này thần thiên thái dịch nguyên tôn, chẳng những biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí còn có một loại hùng hổ dọa người trạng thái. Hai vị tông chủ, đây không phải thái độ của ta, đây là vô tướng nguyên thánh lão nhân gia ông ta ý tứ, ngài là biết đến, nếu như chọc giận vô tướng nguyên thánh lão nhân gia ông ta, như vậy đừng nói là hai người các ngươi vị, coi như là lại nhiều người, cũng khó có thể ngăn lại lão nhân gia ông ta lửa giận. Thân hình cao lớn Thái Thủy Nguyên Tôn thanh âm to, thậm chí tại cái này trong thanh âm, còn mang theo một tia uy hiếp hương vị. Nếu như không phải lai lịch của người này không giống bình thường, sở hữu có can đảm đối với Thái Dịch Nguyên Tôn trước mặt uy hiếp người, chỉ sợ đều là chỉ còn đường chết. Cao cứ nhật nguyệt bên trong, giống như khống chế hết thảy thần nhân hai cái tông chủ, lúc này thần sắc lại rất khó coi, tới gần bọn hắn lúc này, rất khó lựa chọn. Đang nhìn đến Huyền Kính Nguyên Tôn đi lúc tiến vào, hai người bọn họ đều cảm thấy coi như gặp cứu tinh nói. Huyền Kính Nguyên Tôn đến rồi, mau mau nhập tọa. Hai người vốn là muốn dùng loại phương thức này, hóa giải thoáng một phát bối rối của mình hoàn cảnh, nhưng là bọn hắn mới mở miệng, đã bị cái kia đại không phạn môn Thái Thủy Nguyên Tôn lạnh lùng nói, hai vị tông chủ, cái này mấu chốt chi địa, sao có thể đủ tùy ý lại để cho người đi tới, như thế di vãng, quý tông quy củ còn muốn hay không? Người này đích thoại ngữ ở bên trong, rất là có một loại chỉ trích hương vị, cái kia hai cái tông chủ thần sắc, lập tức có một ít lúng túng. Mà Huyền Kính Nguyên Tôn thần sắc, đồng dạng lúng túng. Tuy nhiên hắn không muốn đắc tội đại không phản môn người, nhưng là bị người như vậy bỏ qua, hắn nếu như ngay cả một câu cũng không dám nói mà nói, về sau thanh danh của hắn có thể tiểu toàn bộ đã xong. Có thể coi là như thế này, hắn đang chuẩn bị cố kỵ thoáng một phát cái kia đại không phản môn mặt mũi, vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn La Vân Dương, đã một bạt hai, hướng phía cái kia đại không phản môn người trùng trùng điệp điệp phiên tới. Đại không phản môn Thái Thủy Nguyên Tôn, bàn về tu vi, cùng La Vân Dương chênh lệch thật sự là quá lớn, theo cái này một bạt hai, cái kia đại không phản môn Thái Thủy Nguyên Tôn cả người trực tiếp tiểu bay lên. Cao cao ngồi ở Nhật Nguyệt bên trong hai cường giả, như thế nào cũng thật không ngờ La Vân Dương thật không ngờ cuồng bạo, một lời không hợp trực tiếp động thủ. Lẽ ra tại đây trong đại điện, chỉ cần là có gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi hai người không chế, nhưng là La Vân Dương tu vi, lại là xa xa đã vượt qua bọn hắn. Các ngươi thật to gan. Bị đánh bay Thái Thủy Nguyên Tôn, trong thanh âm tràn đầy oán độc chi ý. Chương 1239, chủ minh người, trưởng giáo tôn. Liêu Chân Nguyên Tôn tại đại không phản môn bên trong, coi như là nhân vật số má. Tuy nhiên hắn tu vi không cao, nhưng là hắn khẩu tài rất cao minh, rất là đã bị đại không phản môn mấy vị trưởng lão coi trọng. Lúc này đây, hắn phụng mệnh đến đầu hàng Tây Loa núi hai vị Thái Dịch Nguyên Tôn, tại hắn xem ra, nhiệm vụ này cũng không phải rất khó khăn. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem chuyện này hoàn thành. Cái kia hai cái ngồi ngay ngắn thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, trong mắt hắn, chính là muốn bị hắn đùa bỡn tại bàn tay bên trong tồn tại mà thôi. Tuy nhiên hai cái thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn các loại từ chối, thậm chí còn có một tia ý uy hiếp, nhưng là những dãy rủa này, tại Liêu Chân Nguyên Tôn xem ra, quả thực tiểu là buồn cười. Hắn có 10 phần nắm chắc, đem cái này nho nhỏ liên minh nhét vào đại không phản môn phạm vi thế lực phía dưới, cũng thời gian dần qua đem nó tan rã. Hết thể tiến hành vô cùng thuận lợi, ngay tại Liêu Chân Nguyên Tôn cảm giác mình muốn hưởng thụ loại này thắng lợi trái cây lúc, một bạt thai lại phiến tại trên mặt của hắn. Cái này cái tát, hắn liền tránh né đều trốn không thoát. Nói cách khác, người tới tu vi tại phía xa hắn phía trên, đối mặt loại này tu vi so với chính mình mạnh tồn tại, cho tới nay Liêu Chân Nguyên Tôn sách lược, tự là đấu chi không so dũng khí. Dù sao, thân phận của hắn tại đâu đó bày biện, trước mắt người này nếu dám can đảm đối với hắn vô lễ, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thân phận của mình, đối với người tới tiến hành áp bách. Mà đối mặt hắn thân phận như vậy, tuyệt đại đa số tu vi so với hắn mạnh tồn tại, đều chọn dùng lễ đối đãi. Dù sao, phía sau hắn là đại không phản môn. Cho tới bây giờ đều không có đã bị thua thiệt Liêu Chân Nguyên Tôn, tại một kiện đại công lập tức muốn dễ như trở bàn tay thời điểm, bị như vậy một cái bàn tay vung trên mặt, phẫn nộ của hắn có thể nghĩ. Hắn gào thét La Vân Dương, thậm chí trong lời nói mang theo gào thét hương vị. Mà đang ở hắn gào thét ngáy mắt, lại một bạt thai, trùng trùng điệp điệp tát tại trên mặt của hắn, theo cái này cái tát, Liêu Chân Nguyên Tôn trên mặt, sinh ra từng đạo vết rạn. Ngươi nếu như còn dám phát ra tiếng chó sủa, ta giết ngươi. La Vân Dương nhìn xem Liêu Chân Nguyên Tôn, bình tĩnh vô cùng nói. Cùng vừa mới Liêu Chân Nguyên Tôn giống to so sánh với, La Vân Dương đích thoại ngữ quả thực không giống như là uy hiếp người, nhưng là La Vân Dương đích thoại ngữ vừa ra khỏi miệng, lại làm cho Liêu Chân Nguyên Tôn cảm thấy da đầu của mình cũng bắt đầu run lên. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Bất luận là phía sau hắn có cái dạng gì nhân vật, đối mặt La Vân Dương như vậy nhìn về phía trên không chút nào nói cho hắn những này, một lòng muốn khinh suất tồn tại. Hắn thật là một chút biện pháp đều không có. Hắn câm miệng rồi, mà cao cao xếp bằng ở Nhật Nguyệt bên trong hai cái thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn cũng đã phản ứng đi qua. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này chẳng những không có quát lớn La Vân Dương, ngược lại theo cái kia trong đại điện giống như chân thật Nhật Nguyệt bên trong bay ra. Tại hạ Tây Loa núi Nhật Huy bái kiến đạo huynh. Tại hạ Tây Loa núi Nguyệt Diệu, bái kiến đạo huynh. Hai người cơ hồ đồng thời hướng phía La Vân Dương cái này một hóa thân hành lễ, bọn hắn đã theo La Vân Dương cái này một hóa thân trên người cảm nhận được một loại thuộc về Nguyên Vương khí tức. Tuy nhiên hai người bọn họ được xưng có thể địch nổi Nguyên Vương, nhưng là trên thực tế cùng chính thức Nguyên Vương so sánh với, hai người còn kém không ít. Địch nổi chỉ là một loại thuyết pháp, một loại đối với bọn họ thực lực tán thành mà thôi. La Vân Dương hướng phía hai người gật đầu nói, hai vị Nguyên Tôn không cần đa lễ, lúc này đây ta đến, là có chuyện cần cùng hai vị trao đổi. Nói đến chỗ này, La Vân Dương ánh mắt tiểu đã rơi vào Huyền Kính Nguyên Tôn trên người. Huyền Kính Nguyên Tôn đối với La Vân Dương như thế bá khí 10 phần ra tay, đồng dạng cảm thấy vô cùng đột nhiên, lúc này thấy La Vân Dương ánh mắt nhìn hướng chính mình, biết rõ La Vân Dương đây là lại để cho mình mở khẩu. Hắn hơi chút chần chờ lập tức, tiêu thành thành thật thật mà nói, hai vị Nguyên Tôn, vị này tiểu là Tùng Dương kiếm môn Vân Dương Nguyên Vương. Cái kia Liếu Chân Nguyên Tôn nghe nói trước mắt đánh hắn chi nhân là một cái Nguyên Vương, phẫn nộ trong lòng lập tức yếu đi không ít, theo sát lấy, một loại cảm giác sợ hãi bay lên tại trong lòng. Tuy nhiên trên người của hắn cũng có chút bảo vệ tánh mạng chi vật, nhưng là một cái Nguyên Vương nếu muốn giết hắn mà nói, vậy hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích khả năng. Thậm chí có thể nói, tại đại không phạn môn nội, nếu như biết rõ hắn là bị một cái Nguyên Vương sở giết lời nói, cho hắn báo thù khả năng, cũng không phải quá lớn. Nguyên lai là Vân Dương đạo hữu, ta hai người hữu lễ. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn tại La Vân Dương đi tới thời điểm, cũng đã cảm thấy La Vân Dương tu vi, lúc này nghe được Huyền Kính Nguyên Tôn mà nói, lập tức càng thêm cung kính. La Vân Dương cười cười nói, về sau chúng ta tiểu là người một nhà, hai vị không cần đa lễ. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn tiểu đã rơi vào cái kia Liêu Chân Nguyên Tôn trên người nói, ngươi nếu như không có chuyện gì, liền đi đi thôi. Liêu Chân Nguyên Tôn đối với La Vân Dương vị này Nguyên Vương cấp bậc tồn tại, thật sự sợ, thực lực của hắn tại đâu đó bày biện, căn bản cũng không phải là La Vân Dương đối thủ. Nếu như cùng La Vân Dương dây dưa xuống dưới, cái kia mất mặt xấu hổ, sẽ chỉ là hắn. Hôm nay xem La Vân Dương không có lại vì khó chính mình, lập tức chặn lại nói, Nguyên Vương đại nhân, là thuộc hạ không chừng mực, kính xin Nguyên Vương thứ lỗi. Nói đến chỗ này, hắn trầm giọng mà nói, ta lúc này đây đến, là truyền đạt vô tướng Nguyên Thánh đại nhân mệnh lệnh, thỉnh chư vị tham gia vạn phạn pháp hội, chư vị có phải hay không tham gia, cũng thỉnh cho ta một cái trả lời thuyết phục, ta cũng tốt trở về phục mệnh. Đối với Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn hai người mà nói, chuyện này bọn hắn thật là không nguyện ý trả lời. Tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm một vạn cái không muốn tham gia cái này pháp hội, nhưng là đắc tội một vị Nguyên Thánh bọn hắn cũng không dám. Mà một khi tham gia vạn phạn pháp hội mà nói, chính bọn hắn bọn người vận mệnh, chỉ sợ chính mình tiểu không chế không được. Cái này Nhật Huy Nguyên Tôn trong lúc nhất thời, có chút nói không ra lời. Mà Nguyệt Diệu Nguyên Tôn cũng là cho mày, hắn chưa phát giác ra đem ánh mắt đã rơi vào Huyền Kính Nguyên Tôn trên người. Tuy nhiên Huyền Kính Nguyên Tôn tu vi không bằng hai người bọn họ, nhưng là trí kê siêu quần, vẫn luôn là bọn hắn người nhiều mưu trí một trong. Hai vị Nguyên Tôn, lần này Vân Dương Nguyên Vương gia nhập liên minh chúng ta, đương là liên minh chúng ta bên trong chủ minh người một trong, bực này quan hệ đến chúng ta toàn bộ liên minh sự tình, ta xem hay là nghe thoáng một phát Vân Dương Nguyên Vương ý kiến. Huyền Kính Nguyên Tôn trong nội tâm vốn đã nghĩ ngợi lấy như thế nào đem La Vân Dương đổ lên chủ minh vị trí, hiện tại Nhật Huy Nguyệt Diệu hai cái thần thiên thái dịch Nguyên Tôn tại đại không phạn môn bức bách hạ cầm bất định chủ ý, lập tức đã cảm thấy là cơ hội. Giống nhau Huyền Kính Nguyên Tôn suy nghĩ, đã bị Liêu Chân Nguyên Tôn một phen nói đầu thương yêu không dứt Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn hai người, cơ hồ đồng thời nhìn về phía La Vân Dương nói, Nguyên Vương tu vi cao siêu, nay gia nhập ta liên minh, đương cho ta liên minh người chủ trì. Chuyện này, không biết Nguyên Vương có ý kiến gì. Liêu Chân Nguyên Tôn nghe được Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn đem quyết định quyền lợi cho La Vân Dương, trong nội tâm cũng không biết là có cái gì lo lắng, tiêu tính toán vị này Vân Dương Nguyên Vương có Nguyên Vương tu vi thì phải làm thế nào đây. Nguyên Vương tuy mạnh, cái này cũng phải nhìn đối mặt ai, tại đối mặt một phương Nguyên Thánh thời điểm, Nguyên Vương lại được coi là cái gì. La Vân Dương tại lúc đến, vốn còn muốn lấy một phen thi đấu, áp chế cái này hai cái thần thiên thái dịch Nguyên Tôn mới có thể trở thành cái này chủ yếu là tự bảo vệ mình tiểu liên minh chủ đạo người, lại thật không ngờ, chính mình còn không có mở miệng, hai vị này đã thoái vị rồi. Tuy nhiên bọn hắn thoái vị về sau, cho mình lưu lại là một khối nhìn về phía trên phòng tay khoai lang, thế nhưng mà có thể làm cho người trước mắt dễ dàng như thế quy phụ, đối với La Vân Dương mà nói, cũng là một kiện sâu sắc chuyện tốt. Về phần vị kia muốn chiếm đoạt liên minh vô tướng Nguyên Thánh, La Vân Dương trong nội tâm tuy nhiên không muốn tới vạch mặt, nhưng cũng biết ngay tại lúc này, không phải do chính mình không làm ra lựa chọn. Một ý niệm, La Vân Dương tiểu trầm giọng mà nói, đã hai vị như thế tín nhiệm La Vân Dương, như vậy La Mộ tiểu thay chư vị làm ra một cái quyết đoán. Nói đến chỗ này, La Vân Dương mắt thấy Liêu Chân Nguyên Tôn nói, vạn phạn pháp hội, chúng ta nhất định sẽ đúng giờ tham gia. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn hai người đang nghe La Vân Dương lúc nói chuyện, trong đôi mắt đều đã hiện lên vẻ thất vọng chi ý. Tuy nhiên hai người bọn họ cũng biết, chính mình hai người nếu như trả lời mà nói, cùng La Vân Dương đáp án dĩ nhiên là độc nhất vô nhị, thế nhưng mà La Vân Dương vị này Nguyên Vương, thật sự là lại để cho bọn hắn thất vọng sao? Bọn hắn cảm thấy La Vân Dương trả lời hình như là hợp tình lý, nhưng là muốn nói trong nội tâm chân thật nhất cảm thụ, cái kia còn là lau không đi thất vọng. Tiểu khi bọn hắn cảm thấy sự tình tiểu như thế thời điểm, La Vân Dương lại mở miệng lần nữa nói, bất quá để cho chúng ta tham gia vạn phạn pháp hội, các ngươi đại không phạn môn có phải hay không có lẽ đưa lên một chương thiệp mời, liền thiệp mời đều không có, để cho chúng ta như thế nào tham gia. Liêu Chân Nguyên Tôn đang nghe La Vân Dương đáp ứng thời điểm, trong nội tâm bay lên một tia khoái ý, tuy nhiên loại này khoái ý so ra kém bị La Vân Dương trô đánh chính là cái tát, nhưng là tổng quát mà nói, lại cũng tốt hơn không công bị đánh. Thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị dùng chính mình nhất ưu nhã thần sắc nên đón đây hết thảy thời điểm, La Vân Dương lại nói ra nói như vậy. Lời này lại để cho hắn thoáng cái cảm giác mình tâm thật giống như bị cái gì trùng trùng điệp điệp đánh thoáng một phát, rất là khó chịu. Vân Dương Nguyên Vương, ngươi xác định ngươi muốn thiệp mời sao? Vạn Phạn Pháp hội người tham gia chia làm hai chủng, có thiếp mời chi nhân, tự nhiên là đại không phạn môn khách nhân, bọn hắn coi như là cùng đại không phạn môn có chút quan hệ, nhưng lại sẽ không thụ đại không phạn môn mệnh lệnh. Mà không có thiệp mời, lại chủ động đi qua, thì là đại không phạn môn cấp dưới. Đối với tại thuộc hạ của mình, đại không phạn môn tự nhiên là có được quyền sanh sắt trong tay chi quyền. La Vân Dương nhìn xem Liễu Chân Nguyên Tôn, bình thản vô cùng mà nói, như thế nào, đại không phạn môn mời người, sẽ không liền một chương thiệp mời đều cầm không đi ra à, muốn thật là đại không phạn môn cầm không xuất ra thiệp mời đến, chúng ta cũng chỉ có không tham gia rồi. Thiệp mời là có, bất quá kế tiếp tiễn đưa thiệp mời, có thể không phải ta Liễu Chân rồi, hai vị Nguyên Tôn, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa, các ngươi nhất định phải làm cho chúng ta đưa tới thiệp mời sao? Liêu Chân Nguyên Tôn câu nói kế tiếp, là cho đứng tại La Vân Dương sau lưng Nhật Huy Nguyệt Diệu hai cái thần thiên thái dịch Nguyên Tôn nói. Nhật Huy Nguyệt Diệu hai cái thần thiên thái dịch Nguyên Tôn lúc này trong thần sắc, đều mang theo một tia ngưng trọng. Tại liếc nhau một cái về sau, cuối cùng nhất còn là Nhật Huy Nguyên Tôn trầm giọng mà nói, Vân Dương Nguyên Vương với tư cách chủ minh người, hắn mà nói, chính là chúng ta huynh đệ trả lời, cũng là chúng ta toàn bộ liên minh trả lời. Liêu Chân Nguyên Tôn biến sắc, hắn vừa mới châm ngòi nói như vậy không có bất kỳ tác dụng, lại để cho hắn theo trong nội tâm bay lên một tia ngăn trở cảm giác. Đã như vậy, cái kia các vị tiểu đợi đến ta đại không phạn môn thiệp mời a. Đang khi nói chuyện, Liêu Chân Nguyên Tôn tiểu hướng phía ngoài điện đi đến. Chương 1240, trước lang sau hổ, việc đáng làm thì phải làm. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn mắt thấy Liêu Chân Nguyên Tôn rời đi, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, tuy nhiên chuyện này giống như bị đỉnh trở về, nhưng là bọn hắn đều tin tưởng, chuyện này cũng chưa xong. Chẳng những không có xong, hơn nữa kế tiếp muốn tới, tự làm một hồi đại chiến, một hồi ẩn hàm một vị nguyên thánh phẫn nộ đại chiến. Vân Dương Nguyên Tôn, chuyện này, chỉ sợ không thể thiện nữa à. Nhật Huy Nguyên Tôn đang cùng La Vân Dương một lần nữa chào về sau, trầm giọng nói. La Vân Dương đối với Nhật Huy Nguyên Tôn lo lắng, cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn thản nhiên nói, ta nghe xong Huyền Kính Nguyên Tôn nói chúng ta cái này liên minh tôn chỉ, tự là không lo những đại nhân vật kia đánh cờ phá hôi. Nếu như loại này thời điểm, chúng ta trực tiếp cầu xin tha thứ mà nói, cái kia ta cảm thấy chúng ta cái này liên minh, phải chăng có tất yếu tồn tại ý nghĩa đã không lớn rồi. Hai vị Nguyên Tôn cảm thấy ta nói rất đúng sao. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, đối với La Vân Dương chỗ thuyết đích đạo lý, bọn hắn trong nội tâm làm sao không rõ. Bất đắc dĩ rất nhiều chuyện, minh bạch là một sự việc, làm bắt đầu, rồi lại là mặt khác một sự việc. Hai người bọn họ liên thủ, thì ra là có thể địch nổi một cái Nguyên Vương, mà bây giờ lại để cho bọn hắn đi đối mặt, nhưng lại một cái Nguyên Thánh. Đã chúng ta đã xác định Vân Dương Nguyên Tôn chủ minh, cái kia chuyện này, tự nhiên là Vân Dương Nguyên Tôn định đoạt. Nguyệt Diệu Nguyên Tôn tại trầm ngâm nháy mắt, rõ ràng có chút từ chối chi ý. Nguyệt Diệu Nguyên Tôn nếu như là bình thường, hai vị này Nguyên Tôn cũng sẽ không tùy ý nhượng xuất cái này chủ minh vị trí, thế nhưng mà tình huống hiện tại bất đồng, bọn hắn tuy nhiên không muốn làm cho, nhưng là cái này chủ minh vị trí, lại đã đến bọn hắn không cho không được tình trạng. Bởi vì bọn họ căn bản là đảm đương không nổi hiện tại trọng trách. La Vân Dương như thế nào hội nhìn không thấu hai người kia tiểu tâm tư, hắn nhẹ nhàng cười nói, đã ba vị đạo huynh như thế tín nhiệm ta, ta đây tiểu việc đáng làm thì phải làm rồi. Lẽ ra nên như vậy. Đã không có cùng La Vân Dương tranh phong tâm tư Nhật Diệu Nguyên Tôn, ha ha cười nói. Huyền Kính Nguyên Tôn không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng lại không ngừng theo La Vân Dương cùng Nhật Nguyệt hai vị Nguyên Tôn trên người sẽ qua. Tu vi của hắn lại để cho hắn căn bản cũng không có chủ minh tư cách, điều này cũng làm cho hắn một mực có một loại phụ thuộc cường giả nghĩ cách. Mà hắn sở muốn phụ thuộc cường giả, vẫn không thể là hai đại tông môn bên trong cường giả, bởi vì này hai đại tông môn bên trong cường giả thật sự là quá mức tự ngạo, quá không đem bọn họ những người này đưa người xem. Nói không chừng lúc nào, liền trực tiếp lại để cho bọn hắn trở thành phá hôi. Cùng Huyền Kính Nguyên Tôn suy nghĩ đồng dạng, bọn hắn cái này liên minh mới vừa vận thành lập, cũng đã bắt đầu bị đại không phạn môn chứng kiến, qua tới yêu cầu toàn bộ liên minh đầu nhập vào. Mà Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn biểu hiện, đồng dạng lại để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy thất vọng, hai vị này Nguyên Tôn tại một cái đại không phạn môn sứ giả trước mặt, đều có điểm không ngẩng đầu được lên, dựa vào bọn hắn tranh thủ lợi ích, đây chẳng phải là nói chuyện hoang đường viển vông mà. Nhưng là La Vân Dương tiểu không giống với lúc trước, hắn Nguyên Vương thân phận, đầu tiên chính là một cái lực lượng. Huống chi La Vân Dương tại đại không phạn môn sứ giả rằng co thời điểm, không nói hai lời, có can đảm trực tiếp động thủ, cái kia kế tiếp bọn hắn tại đối đãi đại không phạn môn vấn đề bên trên, thì có lực lượng. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chấp động tầm đó, Huyền Kính Nguyên Tôn cuối cùng một tia đối với La Vân Dương hoài nghi tâm tư, cũng biến mất sạch sẽ. Hai vị Nguyên Tôn, đã xác định Nguyên Dương Nguyên Tôn chủ minh thân phận, chúng ta là không phải triệu tập các vị đồng đạo, cộng đồng xác nhận thoáng một phát. Huyền Kính Nguyên Tôn lúc này cũng không sợ đắc tội Nhật Nguyệt hai vị Nguyên Tôn, nói thẳng. Hắn đang nói chuyện thời điểm, hướng phía Nhật Nguyệt hai vị Nguyên Tôn ôm quyền hành lễ, một bộ cung kính bộ dáng. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn liếc nhau một cái, tuy nhiên lẫn nhau đều theo trong mắt thấy được đối với vị này Huyền Kính Nguyên Tôn bất mãn, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, là hai người bọn họ chủ động nhượng xuất chủ minh vị trí. Đã không phải chủ minh người, cái kia Huyền Kính Nguyên Tôn đi đầu nhập vào La Vân Dương cũng là chuyện đương nhiên cử động, chỉ có điều, cái này Huyền Kính như thế như vậy không thể chờ đợi được, hay để cho trong lòng của bọn hắn có chút không thoải mái. Lẽ ra nên như vậy, chuyện này tiểu phiền toái Huyền Kính Nguyên Tôn triệu tập a. Nhật Huy Nguyên Tôn tại trầm ngâm nháy mắt, tiểu lạnh giọng nói. Nguyệt Diệu Nguyên Tôn giống như đã nhận ra sư huynh trong giọng nói bất mãn, nếu như chỉ có một Huyền Kính Nguyên Tôn, bọn hắn tự nhiên là không cần để ý. Nhưng là Huyền Kính Nguyên Tôn sau lưng, đứng đây thế nhưng mà là Vân Dương, nếu để cho vị này Nguyên Vương cảm thấy mình hai người bất mãn, bởi vậy khiến cho hiểu lầm, vậy thì không đáng rồi. Cho nên khi tức cười nói, Huyền Kính Nguyên Tôn gần đây phụ trách giữa chúng ta liên lạc, làm việc hiệu suất cao nhất lại ổn thỏa nhất, ha ha, chuyện này do Huyền Kính Nguyên Tôn đến phụ trách không còn gì tốt hơn. Huyền Kính Nguyên Tôn ha ha cười cười, thật giống như không có nghe được đến hai vị này trong lời nói bất mãn bình thường, đối với hắn mà nói, như là đã quyết định đầu phục La Vân Dương, trước mắt hai vị này Nguyên Tôn bất mãn, lại được coi là cái gì? Đa tạ hai vị Nguyên Tôn. Tại La Vân Dương cùng Nhật Huy Nguyệt Diệu hai vị Nguyên Tôn ngồi mà luận đạo thời điểm, Huyền Kính Nguyên Tôn sắc mặt đột nhiên vô cùng khó coi đã đi tới. Hắn nhìn nhìn ngồi ở chủ vị bên trên La Vân Dương, lại nhìn một chút cùng ngồi ở hai bên Nhật Huy cùng Nguyệt Diệu hai vị Nguyên Tôn, trong lúc nhất thời tiểu cảm thấy mình đầu lớn như cái đấu. Có chuyện gì không? La Vân Dương lúc này đã xác định, cái này Huyền Kính Nguyên Tôn có thể tín nhiệm, càng có thể trở thành chính mình trợ thủ đắc lực, đối với nhân vật như vậy, thích hợp tôn trọng hay là muốn có. Khó Đà Thành chủ phát tới tin tức, nói hắn trước kia bị trục xuất Khó Đà Thành thúc thúc, hiện tại đến cấp lấy thành chủ vị, hướng chúng ta cầu viện. Ngay tại Huyền Kính Nguyên Tôn lúc nói chuyện, Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn đồng thời nhận được một cái ngọc phù, bọn hắn đang nhìn ngọc phù nội dung bên trong, sau lưng mà bắt đầu đổ mồ hôi. Khó Đà Thành chủ tu vi, là thái dịch Nguyên Tôn bên trong hình thiên cảnh giới, khi bọn hắn trong liên minh, là một cái rất bình thường tồn tại. Nhưng là bây giờ, Khó Đà Thành chủ gặp khó khăn. Năm đó bị hắn trục xuất Khó Đà Thành thúc thúc, hiện tại chẳng những trở về muốn đoạt lấy thành chủ vị trí, hơn nữa hắn vị này thúc thúc còn bái tại một vị thái hư huyền môn đại nhân vật ngồi xuống. Vị đại nhân vật này hiện tại phái môn hạ đệ tử cùng hắn thúc thúc cùng một chỗ tới, muốn đoạt lấy cái kia Khó Đà Thành chủ vị. Cái này liên minh tại tạo thành thời điểm, đã nói muốn liên hợp ứng đối hai đại tông môn đối với bọn họ những tán tu này ức hiếp. Thế nhưng mà bên này vừa mới ứng phó đại không phản môn, bên kia thái hư huyền môn người tiểu bật đi ra. Cái này lại để cho Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn cảm nhận được một loại gấp gáp cảm giác. Một loại tình trạng vô vọng, các loại cường giả đều tại liều mạng mở rộng chính mình địa bàn gấp gáp cảm giác. Tuy nhiên hai người bọn họ tự cho mình siêu phàm, nhưng là đối mặt loại tình huống này, hiện tại hai người thật là không thể làm gì. Vân Dương Nguyên Tôn, ngài xem chuyện này nên như thế nào xử lý? Tại cảm thấy một tia may mắn đồng thời, Nhật Huy Nguyên Tôn trầm giọng hướng phía La Vân Dương hỏi. Nếu như không phải La Vân Dương tiếp nhận cái này chủ minh người thân phận, như vậy hiện tại nên là mặt khác Nguyên Tôn hướng lấy hai người bọn họ hỏi làm sao bây giờ thời điểm. Cũng vừa lúc đó, từng đạo ngọc phù không ngừng ở hai người trước mặt sáng lên, ngọc phù bên trong cũng là muốn cầu cùng bọn họ hai vị đối thoại. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn cũng không có đối với cái này ngọc phù tiến hành hồi phục, bởi vì bọn họ biết rõ, cái này ngọc phù nội dung là cái gì. Nếu như khả năng, hai người bọn họ tự nhiên là không dám ngạnh bính thái hư huyền môn. Thế nhưng mà nếu như không cùng Thái Hư Huyền Môn đụng với đụng một cái, đối với cái kia Khó Đà Thành chủ tao ngộ mặc kệ không hỏi mà nói, vậy thì ý nghĩa cái này liên minh kỳ thật đã danh nghĩa rồi. La Vân Dương đồng dạng thật không ngờ, ngay tại hắn muốn tiếp nhận một cái thế lực thời điểm, vậy mà gặp được nhiều như vậy vấn đề, hai đại tông môn cơ hồ đồng thời hướng phía cái này cái thế lực bắt đầu thò tay, cái này thật sự chính là lại để cho hắn có chút đau đầu. Nhìn xem Nhật Huy Nguyệt Diệu hai người nhìn qua ánh mắt, La Vân Dương rất rõ ràng. Lúc này chính mình, đã không có lùi bước khả năng, nếu như hắn tại này kiện sự tình bên trên lựa chọn lùi bước mà nói, như vậy kế tiếp hắn trực tiếp hồi hắn Tùng Dương kiếm môn, chính mình thành thành thật thật đi tu luyện là được rồi. vì vậy rời rạc liên minh, đã là danh nghĩa. Tại triều lấy Huyền Kính Nguyên Tôn nhìn thoáng qua về sau, La Vân Dương tiểu trầm giọng mà nói, khó đả thành sự tình, trong thời gian ngắn, có lẽ không xảy ra kết quả, ta xem chúng ta còn là trước đem chư vị đạo hữu triệu tập một chút đi. Huyền Kính Nguyên Tôn lúc này cũng rất quấn bách, tuy nhiên La Vân Dương chủ minh sự tình, là La Vân Dương lựa chọn của mình, nhưng là La Vân Dương mới vừa vặn tiếp xúc cái này liên minh, tiểu gặp nhiều như thế khó giải quyết sự tình, cái này lại để cho hắn cái này dốc sức liều mạng lôi kéo La Vân Dương người, từ trong tâm cảm nhận được không phải quá thoải mái. Thậm chí có thể nói, lúc này Huyền Kính Nguyên Tôn, có một loại không biết nên như thế nào đối mặt La Vân Dương cảm giác. Đúng, đúng, hiện tại có lẽ triệu tập các vị đồng đạo, thương lượng một chút chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Huyền Kính Nguyên Tôn lúc này đối với La Vân Dương có thể nói là vô cùng phục tùng, nghe được La Vân Dương đích thoại ngữ về sau, lập tức nói. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn hai cái, lúc này đối với loại chuyện này là sao cũng được, cho nên rất nhanh, từng đạo thân ảnh, tự xuất hiện ở Tây Loa núi trong đại điện. Những người tới này, trên cơ bản đều là người bình thường trong mắt cự phách, nhưng là ai có thể cái nghĩ đến, bọn hắn lúc này đây tụ tập chỉ là vì ôm đoàn sưởi ấm. Hai vị Nguyên Tôn, khó đả thành chủ đối với hai vị gần đây cung kính, hiện tại hắn đã tao ngộ khó khăn, chúng ta cũng không thể không để ý tới a. Một cái dáng người không cao, nhưng là cả người lại cho không người nào so tinh thần Nguyên Tôn, vừa nhìn thấy Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn tiểu lớn tiếng nói. Hắn cái này mới mở miệng, mặt khác top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, đều tại thương nghị lấy khó đả thành chủ sự tình Nguyên Tôn, nguyên một đám cũng đều hướng phía Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn xem đi qua. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn liếc nhau một cái, đều cảm thấy mình đem cái này chủ minh vị trí nhường lại, thật sự là thật thích hợp. Bực này hao tâm tổn trí sự tình, hãy để cho có năng lực đến dạy vò a. Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người đến, ngoại trừ bởi vì khó đả thành chủ sự tình, còn có đại không phạn môn sự tình cần cùng các vị nói một chút. Nhật Huy Nguyên Tôn nói đến chỗ này, ngón tay lấy La Vân Dương nói, hiện tại, ta trước cho mọi người giới thiệu một vị mới gia nhập đạo hữu. La Vân Dương xuất hiện, vốn tiểu đưa tới không ít người chú ý, lúc này nghe được Nhật Huy Nguyên Tôn giới thiệu, mọi người lập tức đều muốn chú ý lực đặt ở La Vân Dương trên người. Vị này chính là Vân Dương Nguyên Vương. Chương 1241, khó đả thành chủ. Nguyên Vương, cái này mới gia nhập người trong liên minh, dĩ nhiên là Nguyên Vương. Ở đây Nguyên Tôn, lúc này nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, trở nên vô cùng phức tạp, có người xem La Vân Dương ánh mắt tràn đầy vui sướng, nhưng là đồng dạng có người nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, mang theo một loại nghi vấn. Không có sai, tự là nghi vấn, tại những cường giả này trong mắt, một cái Nguyên Vương gia nhập nhóm người mình hàng ngũ, lại để cho bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Nếu như nói Nhật Huy Nguyên Tôn hai người chủ minh thời điểm, bọn hắn còn cảm giác mình có không ít quyền tự chủ, như vậy hiện tại, một cái Nguyên Vương gia nhập bọn hắn thì có một loại sắp trở thành Nguyên Vương cấp dưới cảm giác. Nói thật, bọn hắn thiệt tình không muốn thành vì người khác cấp dưới, càng không muốn tánh mạng của mình rơi vào người khác trong khống chế. Huyền Kính Nguyên Tôn đối với tại tình huống trước mắt xem thanh thanh sở sở, hắn đối với chuyện này cũng có chuẩn bị, cho nên ở dưới mặt có người ầm ĩ thời điểm, Huyền Kính Nguyên Tôn tiểu đứng ra nói, chư vị, Vân Dương Nguyên Vương gia nhập chúng ta là một chuyện tốt. Chúng ta bây giờ cần một cái Nguyên Vương lĩnh tay háo chúng ta. Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói, ngay tại các vị đến trước khi đến, đại không phạn môn sứ giả đã tới. Bọn hắn muốn tổ chức vạn phạn pháp hội, yêu cầu chúng ta tại vạn phạn pháp hội bên trên, đầu nhập vào đại không phạn môn vô tướng Nguyên Thánh. Các ngươi nói, các ngươi nguyện ý trở thành vô tướng Nguyên Thánh cấp dưới sao? Đối với đại không phạn môn sự tình, người ở chỗ này thật đúng là lần đầu tiên nghe được, nhưng là đang nghe gia nhập vô tướng Nguyên Thánh dưới trướng thời điểm, có mấy cái Nguyên Tôn trên mặt, lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn tuy là thái dịch Nguyên Tôn, nhưng lại cũng nếm qua đại không phạn môn thiệt thòi. Đại không phạn môn nổi danh nhất ngoại trừ tu vi của bọn hắn bên ngoài, còn có bọn hắn bá đạo, phàm là có can đảm cùng bọn họ đại không phạn môn đối nghịch, bất luận ngươi là đúng hay sai, đối với đại không phạn môn đệ tử mà nói, ngươi đều là sai. Chỉ cần điểm này, cũng đủ để đem ngươi tức chết. Thế nhưng mà đại không phạn môn uy danh, lại khiến cái này người chỉ có thể đem trong lòng oán khí phóng vào bụng ở bên trong, nửa điểm cũng không dám phát tiết đi ra. Trở thành đại không phạn môn cấp dưới, người nào không biết tại trước đó lần thứ nhất trong đại kiếp, đại không phạn môn cấp dưới, cơ hồ là toàn bộ diện. Đại không phạn môn đã bị Vân Dương Nguyên Vương ngăn cản trở về, nhưng là vạn phạn pháp hội bên trên, chúng ta như trước muốn mặt lâm vô tướng Nguyên Thánh cái kia một cửa. Nếu như vô tướng Nguyên Thánh cái kia một cửa chúng ta gây khó dễ mà nói, ta cảm thấy lần này, chúng ta tiểu thật sự muốn thần phục đại không phạn môn rồi. Huyền Kính Nguyên Tôn một phen, lại để cho vốn lo lắng cho mình tự do người, đều trầm mặc lại. Bọn hắn nguyên một đám trong nội tâm tính toán lấy, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Lại để cho Vân Dương Nguyên Vương xưng là chủ minh người, cái này ta không có ý kiến. Chỉ là Vân Dương Nguyên Vương có phải hay không có thể xác nhận, hắn nhất định có thể lớn nhất hạn độ cam đoan chúng ta những người này lợi ích. Cái kia vừa mới hướng phía Nhật Huy Nguyên Tôn đưa ra cứu nạn Đà Thành Chủ Nguyên Tôn, trùng trùng điệp điệp mà nói, hiện tại khó Đà Thành Chủ gặp nạn, với tư cách chủ minh người, Vân Dương Nguyên Vương người xem, dưới mắt nên làm cái gì bây giờ? Vị này Nguyên Tôn vừa thốt lên xong, lập tức liền có người đi theo hưởng ứng nói, đúng, chuyện này không thể kéo dài được nữa, Vân Dương Nguyên Vương ngài là chủ minh người, ngài nói việc này nên làm cái gì bây giờ? Huyền Kính Nguyên Tôn tại nội tâm ở bên trong, cảm thấy chuyện này lựa chọn tốt nhất, trên thực tế tiểu là buông tha cho khó Đà Thành Chủ. Dù sao, lưỡng hại tương quyền lấy hắn nhẹ. Cái này khó Đà Thành Chủ thực lực tuy nhiên không kém, nhưng là vì một cái khó Đà Thành Chủ cùng Thái Hư Huyền Môn chống lại, không thể nghi ngờ là phi thường không đáng. Thế nhưng mà một khi buông tha cho khó Đà Thành Chủ, như vậy khác hội minh Nguyên Tôn làm như thế nào muốn? Bọn hắn cái này liên minh, chủ yếu chính là vì ôm đoàn sưởi ấm, nếu như phát hiện tại chính mình gặp rủi ro thời điểm, cái này minh hội bỏ mặc, như vậy ở lại đây cái minh trong hội, còn có chỗ lợi gì? Còn không bằng cứ như vậy được rồi nhi. Chư vị đã như vậy nói, vậy không bằng chúng ta bây giờ tiểu đi khó Đà Thành như thế nào? La Vân Dương nhìn xem cái kia đầu không cao Nguyên Tôn, thản nhiên nói, không biết vị này Nguyên Tôn xưng hô như thế nào, có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau tiến đến. Tại Hạ Tiềm Lam, nguyện ý cùng Nguyên Vương cùng đi khó Đà Thành. Cái kia đầu không cao Nguyên Tôn lúc này đối với La Vân Dương, bề ngoài hiện ra một tia tự đáy lòng tôn trọng. Hắn thật không ngờ, La Vân Dương thật không ngờ gọn gàng mà linh hoạt nói muốn đi khó Đà Thành, cái này lại để cho hắn theo trong nội tâm bay lên khâm phục chi ý, hướng chi hắn và khó Đà Thành chủ quan hệ tốt nhất, biết rõ rất nhiều nội tình. Lúc này khó Đà Thành đã là bấp bênh, nếu như không có người cứu viện, lão bằng hữu của mình mặc dù không đến chết, nhưng cũng là muốn sống không được. La Vân Dương đề nghị, để ở trường các vị Nguyên Tôn đang suy tư lập tức, cũng đều đi theo đáp ứng xuống. Lại để cho bọn hắn nguyên một đám một mình đi cứu trợ khó Đà Thành chủ, bọn hắn thật sự là không có phần này lực lượng, cũng không có phần này đảm lượng, nhưng là theo chân La Vân Dương cùng đi, bọn hắn còn thì nguyện ý. Huống chi lúc này, tiêu tính toán có người không muốn cùng Thái Hư Huyền Môn kết thù kết toán, cũng không dám trên đường rời đi, dù sao cái thứ nhất phản bội đồng minh mình người, chẳng những sẽ bị người trô phỉ nổ, thậm chí sẽ gặp đến mọi người liên thủ công kích, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một đám Nguyên Tôn đi khó Đà Thành, thật sự là quá dễ dàng. Nhật Huy Nguyên Tôn hai người tuy nhiên không còn là chủ minh người, nhưng là hai người tại đối với liên minh cống hiến bên trên, nhưng lại không cam lòng người sau. Treo cao ngày hôm đó Nguyệt Quang Huy phi thuyền, thì ra là một phút đồng hồ công phu, liền mang theo La Vân Dương bọn người, hàng lâm đã đến khó Đà Thành bên ngoài. Khó Đà Thành chủ mặc dù nói là một tòa thành, nhưng là trên thực tế cái này một tòa thành chiếm cứ không gian, lại khoảng chừng 100 vạn dặm phương viên. Cực lớn bên trong thành trì, chẳng những có được lấy núi cao bình nguyên, thậm chí còn có một phiến hải vực. Bực này đại thành, cũng chỉ có Nguyên Tôn cấp bậc tồn tại, mới có thể trúc lên. Chỉ có điều lúc này, to như vậy khó Đà Thành nhưng không ai thủ vệ. La Vân Dương bọn người phi thuyền, càng là trực tiếp hàng lâm đã đến khó Đà Thành chủ chỗ cái kia thần sơn trên không. Thái Hư Huyền Môn làm việc, không phải hữu tức địch. Một cái Nguyên Tôn đang nhìn đến cái kia cực lớn Nhật Nguyệt phi thuyền lúc, lạnh như băng nói. Cái này Nguyên Tôn tu vi là Thái Sơ Nguyên Tôn, cùng Thái Dịch Nguyên Tôn so sánh với, căn bản tiểu không là cùng một đẳng cấp, nhưng là hắn lúc này, lại mang theo một bộ trên cao nhìn xuống hương vị, hướng phía ở đây Thái Dịch Nguyên Tôn nhóm đạo. Với tư cách thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn bên trong người nổi bật, Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn bình thường cũng là chú trọng nhất chính mình mặt, hiện tại đại biểu cho hai người thân phận phi thuyền lại bị một cái vãn bối như vậy không kiêng nể gì cả quát lớn, trong lúc nhất thời lại để cho hai người trên mặt, đều có một loại phẫn nộ cảm giác. Nhưng là bọn hắn đồng dạng minh bạch, cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn đại biểu cũng không là chính bản thân hắn, mà là đại biểu cho Thái Hư Huyền Môn. Hiện tại đại kiếp buông xuống, Thái Hư Huyền Môn cùng Đại Không Phạn Môn đều tại gấp khó dằn nổi mở rộng thực lực của mình, mà những dấu ở kia tiểu thế giới bên trong Ma Tôn, càng là dục dịch. Tại loại này thời điểm mấu chốt, bọn hắn nếu cùng Thái Hư Huyền Môn đối nghịch, rất có thể sẽ lập tức bị lực lượng mạnh nhất trực tiếp đánh chết. Một cái tiểu bối, cũng ở nơi đây chó sủa. Ngay tại Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn mặt mũi tràn đầy bối rối thời điểm, La Vân Dương thanh âm vang lên. Theo La Vân Dương đích thoại ngữ, một cỗ cuồng phong cuốn tích, trong chốc lát liền đem cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn trực tiếp cho cuốn đã bay đi ra ngoài. Thái Sơ Nguyên Tôn tu vi không phải không cường, thế nhưng mà tại La Vân Dương uy thế xuống, chính hắn nửa phần lực lượng đều thi triển không đi ra. Tại bị La Vân Dương toàn bộ xoáy lên thời điểm, cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Phẫn nộ chính là mình đại biểu Thái Hư huyền môn, lại bị như thế đối đãi, mà sợ hãi chính là nếu như ra tay chi nhân muốn diệt sát hắn mà nói, như vậy hắn tiểu chỉ có một con đường chết. Là ai, thật to gan, không ai phải cứ cùng Thái Hư huyền môn tuyên chiến không thành. Thanh âm lạnh lùng, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Hai người kia, đồng dạng là Trường Y Bội Kiếm, theo trên người bọn họ phát ra, rõ ràng là thuộc về thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn khí tức. Thái Dịch Nguyên Tôn phân tam đẳng. Hình thiên Thái Dịch Nguyên Tôn tuy nhiên cũng là Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng là hắn chỗ khống chế thiên đạo pháp tắc, chỉ có điều đồ có hắn hình. Đối với Thái Sơ Nguyên Tôn cùng Thái Thủy Nguyên Tôn, cái này hình thiên Thái Dịch Nguyên Tôn mặc dù có ưu thế áp đảo, thế nhưng mà một khi chống lại thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, như vậy coi như là 10 cái, cũng xa xa không là đối thủ. Mà thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn khống chế, là thiên đạo pháp tắc tinh túy, bọn hắn thúc giục thiên đạo pháp tắc lực lượng, cường đại hơn, cũng càng thêm lăng lệ ác liệt. Có thể nói từng cái thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, đều đủ để xưng hùng một phương. Lúc này đi ra hai cái thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, hơn nữa còn là đại biểu cho Thái Hư huyền môn thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, có thể nghĩ, cái này Thái Hư huyền môn đối với khó đả thành có thể nói là tình thế bắt buộc. La Vân Dương đối với cái này hai cái thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, căn bản là không biết, tuy nhiên Thái Hư huyền môn rất lớn, nhưng là trên thực tế, Thái Hư huyền môn ở giữa khác nhau cũng là phi thường đại. Ví dụ như cái kia 12 nguyên thánh tất cả thành một môn. La Vân Dương như là đã hạ quyết tâm, muốn đem cái này liên minh thu về chính mình sử dụng, đừng nói là hai cái Thái Hư huyền môn thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, coi như là đến rồi tiên thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Các ngươi vừa mới nói là ta sao? La Vân Dương mắt thấy hai cái đi tới Thái Dịch Nguyên Tôn, nhàn nhạt hỏi. Hai cái thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn như thế nào cũng thật không ngờ, tại đây phi thuyền bên trên, vậy mà tồn tại một cái nguyên vương cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên bọn hắn rất kiêu ngạo chính mình chính là Thái Hư huyền môn đệ tử, nhưng là tại đối mặt Nguyên Vương thời điểm, bọn hắn hay là muốn bảo vệ giữ cung kính. Nguyên Vương đại nhân, chúng ta theo như lời chính là Nhật Huy Nguyên Tôn hai người bọn họ, cũng không dám hướng Nguyên Vương đại nhân ngài tuyên chiến. Cái kia đứng bên trái bên cạnh thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn tại khẽ cau mày về sau, tiêu trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, không biết Nguyên Vương đại nhân đã đến, có phải là có chuyện gì hay không? Hiện tại cái này khó đả trong thành, ta Thái Hư huyền môn làm việc. Kính xin Nguyên Vương đại nhân sau đó lại đến. Dựa theo hai vị này thần thiên Thái Dịch Nguyên Tôn trong nội tâm suy nghĩ, lúc này thì bọn hắn theo như lời nói, đã là tương đương khách khí. Nếu vị này Nguyên Vương tức thời, vậy thì mau chóng rời đi, bằng không thì vậy thì trách không được bọn hắn đi mời người rồi. La Vân Dương biết rõ lúc này, sở hữu trong liên minh người đều tại nhìn mình, hắn cười cười nói, khó đả thành chính là chúng ta liên minh một bộ phận, ta cái này minh chủ, lúc nào cũng bị người một nhà cự chi môn bên ngoài. Nói đến chỗ này, hắn chân thật đáng tin, hướng phía cái kia đại điện phương hướng, cất bước đi tới. Đại đa số tham gia minh hội Nguyên Tôn, đang nhìn đến La Vân Dương đi về hướng cái kia đại điện thời điểm, đều không tự chủ được thở dài một hơi. Cũng đúng lúc này, chợt nghe có người nói, lui về. Chương 1242, Nguyên Vương tầm đó, cũng là có khác nhau. Một tiếng này lui về, bình thản không có sóng, nhưng lại ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, giống nhau thiên luật, khiếp người tâm thần. Huyền Kính Nguyên Tôn bởi vì đã xác định theo sát La Vân Dương, cho nên tại La Vân Dương dẫm trận tại chỗ đi về hướng cửa điện thời điểm, hắn tiểu cùng tới. Nhưng là tại nghe được thanh âm này lập tức, cả người hắn thì có một loại muốn quỳ rạp trên đất, nghe theo phân phó xúc động. Loại này xúc động tuy nhiên bị Huyền Kính Nguyên Tôn chỉ vẹn vẹn có ý thức chấu ngăn cản, thế nhưng mà tuy nhiên ngăn trở loại này xúc động, nhưng là Huyền Kính Nguyên Tôn nhưng lại nửa điểm bộ pháp cũng bước không mở. Ngay tại hắn không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào thời điểm, đi tại hắn phía trước La Vân Dương đã một bước chân vào cái kia trong cửa điện. Vốn một câu kia lời nói trô tạo thành, uy hiếp tứ phương khí tức, cũng biến mất sạch sẽ. Huyền Kính Nguyên Tôn giờ khắc này, tự cảm giác mình giống như một đầu một lần nữa về tới trong nước cá, hắn ở trong tối tự may mắn đồng thời, cũng là một trận hoảng sợ. Tuy nhiên hắn là Nguyên Tôn, nhưng là tại bực này cường đại tôn ở trước mặt, người ta muốn tru sát hắn, căn bản là không cần quá tốn thời gian. Chỉ cần một ý niệm, trên cơ bản là có thể đem chi tru sát. Càng phát ra cảm thấy tánh mạng của mình tại La Vân Dương trong khống chế Huyền Kính Nguyên Tôn, xài bước hướng phía La Vân Dương đi tới. Hắn biết rõ, lúc này chính mình, chỉ có cùng tại vị đại nhân này trước mặt, mới có lao động chân tay. Khó đả thành cung điện rất lớn, chỉ có điều lúc này mênh mông quần quận cung điện chính giữa, ngồi không phải khó đả thành chủ, mà là một cái khuôn mặt anh tuấn như thần giống như nam tử. Nam tử bao quát thương sinh, cho người một loại giống nhau thần linh tại cửu thiên cảm giác, hắn lạnh lùng nhìn xem đi tới La Vân Dương. La Vân Dương tuy nhiên đứng tại đại điện bên ngoài, nhưng là hắn khí tức trên thân, so với cái kia cao cao tại thượng nam tử, nhưng lại không kém cỏi chút nào. Ngươi cũng đã biết, chính mình đang làm gì đó sao? Nam tử khoe miệng, lộ ra một tia nụ cười chế nhạo nói, có phải hay không ngươi cảm thấy, chính mình là Nguyên Vương, tự không cần để ý tới mệnh lệnh của ta. Ta cho ngươi biết, Nguyên Vương cùng Nguyên Vương tầm đó, cũng là tồn tại chênh lệnh. Nói ra chênh lệnh hai chữ, nam tử ánh mắt càng thêm sẳng rộng, một cỗ sắc ý, bao phủ thương khung. La Vân Dương điềm nhiên như không có việc gì mà nói, đúng vậy à, Nguyên Vương tầm đó, là phân biệt cách, chỉ có điều ta cảm thấy, loại này chênh lệnh, hẳn là sở hữu Nguyên Vương cùng ta tầm đó, đều tồn tại chênh lệnh. Những lời này, La Vân Dương nói vô cùng bình thản, nhưng là ở đằng kia bình thản bên trong, thực sự ẩn hàm một loại ngạo nghễ, một loại bao quát tứ phương ngạo nghễ. Nam tử không có tiếp tục nói chuyện, chỉ bất quá hắn khỏe miệng, cũng lộ ra một tia cười lạnh. Cũng nhưng vào lúc này, đứng tại nam tử bên người một cái gầy lùn nguyên tôn lời nói mang nịa mai mà nói, tại tinh nguyên Nguyên Vương trước mặt, ngươi cũng dám nói như thế, thật là thật to gan. Cái này gầy lùn nguyên tôn giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một bạt thai đã trùng trùng điệp điệp tát tại trên mặt của hắn, động thủ không phải La Vân Dương, mà là cái kia giống như thần nhân tinh nguyên Nguyên Vương. Tuy nhiên vị này Nguyên Vương cũng không có sử dụng cái gì đặc thù thủ đoạn, nhưng là như trước đem cái kia gầy lùn nguyên tôn đánh chính là khuôn mặt vỡ vụn, giống nhau một kiện bị trùng trùng điệp điệp va chạm đổ sứ. Thế nhưng mà tiểu tính toán như thế, cái này nguyên tôn cũng không dám nói ra bất luận cái gì không kém nói như vậy. Hắn chỉ là dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái kia tinh nguyên Nguyên Vương, trong thanh âm càng mang theo một loại sợ hãi mà nói, đại nhân, là chuyện gì, lại để cho đại nhân trách phạt thuộc hạ. Không có quy củ, chúng ta Nguyên Vương chuyện giữa, như thế nào ngươi người bậc này có thể tùy ý chen vào nói. Cái kia giống như thần nhân nam tử, tại lạnh lùng hướng phía thuộc hạ của mình nhìn lướt qua về sau, bình thản bên trong mang theo một tia sảng giọng nói. Cái kia gầy lùn Nguyên Vương không để ý chính mình trên mặt thương thế, một bạt thai trùng trùng điệp điệp lắc tại trên mặt của mình nói, đại nhân, đều là tiểu nhân không biết cân lượng, kính xin đại nhân chủ tội. Giống như thần nhân tinh nguyên Nguyên Vương không để ý đến tự mình đánh mình mặt cấp dưới, hắn nhàn nhạt hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua nói, Nguyên Vương bên trong, ta còn chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là vì cái này khó đả thành mà đến sao? Ở này tinh nguyên Nguyên Vương nói xảy ra vấn đề thời điểm, một đạo tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn về phía La Vân Dương. Người này mặc thanh sắc áo bào, diện mục uy nghiêm, chỉ có điều hắn lúc này, khí tức trên thân rất là hỗn loạn, hiển nhiên tại vừa rồi ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Ta này đến, tự nhiên là vì khó đả thành. La Vân Dương hướng phía cái kia tinh nguyên Nguyên Vương gật đầu nói, khó đả thành chính là chúng ta trong liên minh một thành viên, hôm nay bị người công kích, chúng ta không thể không quản. Ngươi xác định ngươi muốn xen vào sao? Cái kia tinh nguyên Nguyên Vương mang theo mỉm cười nhìn xem La Vân Dương, tựu thật giống nhìn xem cái gì việc hay. La Vân Dương có thể cảm thấy tinh nguyên Nguyên Vương trong lời nói miệng ai, tuy nhiên vị này tinh nguyên Nguyên Vương tu vi bất phàm, nhưng là hắn đồng dạng không có bị La Vân Dương quá để ở trong lòng. Ta đã đến rồi, vậy thì quản định rồi. Ngay tại La Vân Dương lúc nói chuyện, Huyền Kính Nguyên Tôn bọn người đi đến, cái kia thanh sắc áo bảo Nguyên Tôn đang nhìn đến Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn thời điểm, trong đôi mắt chớp động chính là vô cùng thần sắc kích động. Với hắn mà nói, lúc này Nhật Huy Nguyệt Diệu hai vị Nguyên Tôn, chính là của hắn cứu mạng chi nhân. Các vị có thể tới, ta Khó Đả Thành vô cùng cảm kích. Khó Đả Thành chủ hướng phía Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn hành lễ nói. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn liếc nhau một cái, đồng thời đối với đối phương trong đôi mắt, thấy được một tia cảm xúc. Nếu như là hai người bọn họ chủ minh mà nói, lúc này đây bọn hắn tuyệt đối là sẽ không tới cứu trợ Khó Đả Thành chủ, cũng không phải bọn hắn lanh huyết, mà là bọn hắn rất rõ ràng, thực lực của mình, căn bản là lại để cho chính mình không có đường anh hùng tư cách. Tinh Nguyên Nguyên Vương bọn hắn càng là nghe nói qua, chính là Nguyên Vương bên trong người nổi bật, bọn hắn cùng Tinh Nguyên Nguyên Vương so sánh với, quả thực tiểu là ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Bọn hắn chênh lệch, thật sự là quá xa rồi. Khó Đả Thành chủ, lúc này đây tới cứu trợ Khó Đả Thành, chính là Vân Dương Nguyên Vương chủ đạo. Hiện tại Vân Dương Nguyên Vương chính là chúng ta bên trong chủ minh người. Nói ra chủ minh người ba chữ kia về sau, Nhật Huy Nguyên Tôn coi như cảm thấy không rất thích hợp, hắn nói tiếp, hoặc là nói, minh chủ thích hợp hơn. Minh chủ cùng chủ minh người tuy nhiên nghe đi lên không có quá lớn khác nhau, nhưng là trên thực tế giữa hai người này chênh lệch lại rất lớn. Chủ minh người chỉ là minh hội kẻ chủ trì, đối với đại đa số thành viên, không có hữu lực ước thúc. Mà minh chủ tắc thì không giống với, minh chủ tuy nhiên không thể nói quyền xanh sắt trong tay, nhưng là tại một việc quyết định bên trên, nhưng lại có cản cương độc đoán năng lực. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn tại chủ minh thời điểm, cũng từng muốn trở thành cái này rời rạc liên minh minh chủ, nhưng là những người khác đối với bọn hắn trở thành minh chủ cũng không phải quá ủng hộ, cho nên cuối cùng nhất bọn hắn cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương cái này chủ minh người, lại làm cho Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn cảm thấy, hắn cụ có trở thành minh chủ tư cách. Mặt khác đứng tại Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn sau lưng cường giả, cũng không có mở miệng phản đối. Vô luận là bất luận cái gì liên minh, cường giả đều sẽ phải chịu lớn nhất tôn kính, cũng tìm được lớn nhất ủng hộ. La Vân Dương hiện tại biểu hiện, không thể nghi ngờ lại để cho người ở chỗ này đều cảm thấy, hắn là phi thường thích hợp trở thành minh chủ chi nhân. Khó Đà thành chủ tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy La Vân Dương, nhưng là La Vân Dương cái này minh chủ đã có thể đến Khó Đà thành cứu hắn, hắn tiểu đối với La Vân Dương cái này minh chủ tràn đầy cảm kích. Cho nên đang nghe Nhật Huy Nguyên Tôn giới thiệu về sau, hắn trước tiên hướng phía La Vân Dương hành lễ nói, bái kiến minh chủ. La Vân Dương đối với Nhật Huy Nguyên Tôn giới thiệu, trong nội tâm rất là thỏa mãn, hắn sở dĩ tới cứu cái này Khó Đà thành chủ, làm sao không có dựng nên chính mình uy nghiêm nguyên nhân. Ở đằng kia trong đại kiếp, tuy nhiên đỉnh cấp chiến lực lực lượng rất quan trọng yếu, nhưng là có thể thu nạp một đám thuộc tại thực lực của mình, đồng dạng vô cùng trọng yếu. Hiện tại, La Vân Dương xem như chính thức đã nhận được nhóm này cấp dưới thừa nhận. Không cần đa lễ. La Vân Dương vừa đỡ Khó Đà thành chủ nói, chuyện hôm nay, chúng ta tự sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, thành chủ có cái gì ủy khuất, cứ việc nói đi ra tự là. Cái kia Khó Đà thành chủ trong nội tâm, có thể nói chờ đúng là La Vân Dương những lời này, mà đang ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm. Cái kia Tinh Nguyên Nguyên Vương đã không kiên nhẫn mà nói, từ xưa đến nay, người thắng làm vua. Vân Dương Nguyên Vương, ngươi đã muốn khó xử Đà thành chủ xuất đầu, ta đây cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần là ngươi có thể tiếp ta ba chiêu bất bại, cái này Khó Đà thành ta cũng đừng có rồi. Tinh Nguyên Nguyên Vương mà nói lại để cho cái kia vừa mới bị Tinh Nguyên Nguyên Vương một trưởng đánh liệt khuôn mặt Nguyên Tôn sắc mặt đại biến, hắn mặc dù đối với Tinh Nguyên Nguyên Vương tràn đầy sợ hãi, nhưng là lúc này còn là nhịn không được nói, Nguyên Vương, chuyện này là Nguyên Thánh đại nhân quyết định, ngài, ngươi cảm thấy ta sẽ thất bại. Tinh Nguyên Nguyên Vương nhìn xem cái kia nói chuyện Nguyên Tôn, trên khuôn mặt mang theo một tia sảng giọng vui vẻ. Cái kia Nguyên Tôn tâm đều đang run rẩy, hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Nếu như Tinh Nguyên Nguyên Vương giết hắn đi, thật là không có gì đại hậu quả. Hắn và Tinh Nguyên Nguyên Vương địa vị so với, trên lệch thật sự là quá xa rồi. Đại nhân ngài tự nhiên sẽ không thất bại. Cơ hồ xuất từ một loại bản năng, cái kia Nguyên Tôn khuôn mặt mang theo một tia so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười đạo. Tinh Nguyên Nguyên Vương không hề để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên người. Hắn không nói lời nào, đang đợi La Vân Dương trả lời. La Vân Dương cái này vị trí minh chủ, có thể nói mới lên tới một nửa, hiện tại bị cái này Tinh Nguyên Nguyên Vương áp chế, vậy hắn cái này minh chủ tiểu không cần làm rồi. Tinh Nguyên Nguyên Vương, ngươi khiêu chiến, thứ cho ta không thể đáp ứng. La Vân Dương tại mọi người trong chờ mong, trầm lặng nói, ta xem, chúng ta còn là sửa thoáng một phát, nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta mang theo Khó Đà thành chủ lý khai. Tại La Vân Dương cự tuyệt thời điểm, Tinh Nguyên Nguyên Vương sau lưng cấp dưới, nguyên một đám trên mặt lộ ra vui vẻ, bọn hắn cảm thấy, cái này rất bình thường. Với tư cách Thái Hư Huyền Môn 12 Nguyên Thánh một trong thân truyền đệ tử, càng là Thái Hư Huyền Môn đời thứ 3 bên trong ít có Nguyên Vương cao thủ cấp bậc, Tinh Nguyên Nguyên Vương có được lấy thường nhân khó có thể với tới uy danh. Thậm chí có thể nói, Tinh Nguyên Nguyên Vương tại Nguyên Vương cảnh tồn tại bên trong, ít nhất cũng là bài danh top 10 tồn tại. Bị hắn khiêu chiến Nguyên Vương, trên cơ bản có rất ít người có can đảm nên chiến. Nhưng khi bọn hắn nghe được La Vân Dương cuối cùng đích thoại ngữ, nguyên một đám nụ cười trên mặt đều đọc lại, bọn hắn có một loại không thể tin được chính mình lỗ tai cảm giác. Mà Nhật Huy Nguyên Tôn bọn người, đồng dạng ngạc nhiên nhìn xem La Vân Dương. Thật can đảm khí, đã ngươi có như thế hào khí, ta đây sẽ thanh toàn ngươi một lần. Tinh Nguyên Nguyên Vương thanh âm, tại trong hư không vang lên. Chương 1243, Hồng Mông Long Thụ. Nguyên Tôn cảnh giới tồn tại động thủ, cũng sẽ không tại đại địa phía trên, bởi vì vi lực lượng của bọn hắn thật sự là quá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân tầm đó, cũng đủ để lại để cho sơn hà nứt vỡ. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương cùng cái kia Tinh Nguyên Nguyên Vương động thủ, lại không có lớn như thế hạn chế, với tư cách Nguyên Vương cảnh giới tồn tại, bọn hắn đã có thể hoàn toàn khống chế khí tức của mình cùng lực lượng. Có thể nói xuất thủ của bọn hắn, tại bình thường võ giả xem ra, đều có một loại uy thế không lộ ra cảm giác. Cái kia Tinh Nguyên Nguyên Vương với tư cách Thái Hư Huyền Môn trong đỉnh cấp Nguyên Vương, có thể nói là vô cùng kiêu ngạo, lúc này đây bị La Vân Dương trách móc, trong nội tâm tràn ngập một loại oán nghiệm. Một loại rất là khó chịu oán nghiệm. Cho nên tại động thủ lập tức, Tinh Nguyên Nguyên Vương tiểu xuất thủ trước, mà Tinh Nguyên Nguyên Vương chiêu thứ nhất, chỉ là một quyền. Ngưng tụ lấy hắn chỗ khống chế toàn bộ thiên đạo pháp tắc một quyền. Một quyền này công kích rất đơn giản, nắm tay, sau đó đem một quyền này vạch ra. Một ít đứng tại bốn phía Khó Đà thành bồi bàn, lúc này đều dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn một quyền này, bởi vì này một quyền thật sự là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn di vãng, đối với Nguyên Vương loại này tồn tại, chẳng qua là tại sách vở bên trên hoặc là tại trong truyền thuyết từng có ấn tượng. Khi bọn hắn nghĩ đến, nguyên vương cấp bậc tồn tại động thủ, ít nhất cũng muốn khí quan cầu vồng, kinh thiên động địa. Nhưng là hiện tại, tại vị này vênh váo hò hét tinh nguyên nguyên vương động trong tay, bọn hắn vậy mà chút nào cảm giác không xuất ra uy thế đến. Đỉnh cấp tồn tại động thủ, không phải có thể dẫn động thiên tượng, không phải có thể làm cho càn khôn biến sắc, có thể làm cho nhật nguyệt vô quang ư. Cái này vừa lên đến, tiêu áp chế trong con mắt của bọn họ giống như thần linh thành chủ khó có thể phản kháng nguyên vương, ra tay như thế nào như vậy bình thường. Không có sai, tiêu là bình thường. Tại tất cả mọi người trong mắt, vị này tinh nguyên nguyên vương ra tay, chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Thế nhưng mà ở đằng kia Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn hai người trong mắt, cái này tinh nguyên nguyên vương ra tay, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Bọn hắn tuy nhiên cũng được xưng có thể địch nổi tiên thiên thái dịch nguyên tôn, nhưng nhìn đến tinh nguyên nguyên vương ra tay, bọn hắn mới ý thức tới chính mình chênh lệch. Tu vi đã đến tinh nguyên nguyên vương loại tình trạng này, công kích của bọn hắn, không cần dẫn động cái gì thiên tượng biến hóa, không cần bất luận cái gì chiêu thức biến ảo. Bởi vì bọn họ trên thực tế tiểu là thiên, bọn hắn trên thực tế tiểu là đạo. Hết thể phàm tục thủ đoạn, đối với nguyên vương cấp bậc tồn tại mà nói, trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng. Tuy nhiên lúc này tinh nguyên nguyên vương chỉ là hoành ra một quyền, nhưng là một quyền này, lại ẩn hàm nghiền áp vạn vật chi lực. La Vân Dương đồng dạng cảm nhận được tinh nguyên nguyên vương một quyền này bên trong chỗ ẩn hàm vì thế, càng minh bạch tinh nguyên nguyên vương nghĩ cách. Cái này tinh nguyên nguyên vương không phải là không có thủ đoạn thi triển, hắn như vậy mạnh mẽ đâm tới một quyền, trên thực tế còn ẩn hàm một tầng ý tứ, cái kia chính là đem La Vân Dương ý phản kháng, tại một quyền này bên trong, trực tiếp nổ nát. Đối với tinh nguyên nguyên vương loại ý nghĩ này, La Vân Dương một chỉ điểm đi qua, lúc này một chỉ, ẩn hàm La Vân Dương hiện tại lĩnh ngộ, đệ lục trọng phá diệt nhất chỉ lực lượng. Đệ lục trọng phá diệt nhất chỉ, hiện ngày nay La Vân Dương đã hoàn toàn lĩnh ngộ đi ra, mà tinh nguyên nguyên vương chẳng qua là cái thứ nhất lĩnh giáo La Vân Dương một chiêu này người. Ngón tay cùng nắm đấm tại trong hư không va chạm. Theo cả hai hình thái bên trên xem, La Vân Dương tại đây va chạm bên trong ăn phải cái lô vốn, nhưng là đối với nguyên vương cấp tồn tại mà nói, bất luận là một quyền còn là một chỉ, kỳ thật đều không có bất kỳ phân biệt. Bởi vì tại một quyền này cùng cái này một trong ngón tay, đều tụ tập La Vân Dương cùng cái kia tinh nguyên nguyên vương nhất lực lượng cường đại. Nắm đấm cùng ngón tay, tại trong hư không va chạm. La Vân Dương tiểu cảm thấy một cỗ chí cường lực lượng, theo cái kia nắm đấm trong hướng phía chính mình vào tới, hắn lúc này, tiểu cảm giác mình đối mặt, là một tòa tụ tập cùng một chỗ, ẩn hàm vô cùng lực lượng thiên địa. Mà tinh nguyên nguyên vương thần sắc, đồng dạng không thoải mái, hắn sở dĩ vừa ra tay tiểu vận dụng như vậy đơn giản nhất, nhưng cũng là trực tiếp nhất phương thức. Chính là muốn đối với cái này tân tấn nguyên vương tiến đi một lần nghiền áp. Một lần lại để cho hắn có thể cảm thấy thoải mái đầm địa nghiền áp, thế nhưng mà theo hai người giao thủ, tinh nguyên nguyên vương bàn tay, xuất hiện từng đạo vết dạng. Tuy nhiên hắn chỗ khống chế thiên đạo pháp tắc rất cường đại, nhưng là cái kia theo La Vân Dương trong ngón tay xông ra hủy diệt chi ý, lại càng thêm bằng bạc, càng thêm hung mãnh, cũng càng thêm điên cuồng. Từng đạo vết dạng, xuất hiện ở quả đấm của hắn bên trên, cho hắn một loại nếu như hiện tại không đem nắm đấm của mình rút lui khai, cánh tay của mình cũng sẽ bị nghiền nát cảm giác. Nguyên vương cánh tay, có thể nói chỉ cần là bọn hắn nguyện ý, quả thực có thể vô cùng vô tận bình thường, nhưng là trên thực tế, coi như là nguyên vương cấp bậc tồn tại, đối với tại thân thể của mình cũng là vô cùng yêu quý. Vì tăng lên lực chiến đấu của mình, nguyên vương đều biết dùng đại lượng tinh lực, đến rèn luyện thân thể của mình, dùng cầu cái này thân hình có thể một mực bảo trì mạnh nhất trạng thái, tân sinh thân hình tuy nhiên theo công năng đi lên nói đồng dạng. Nhưng là cùng nguyên vương tồn tại một mực hao hết tâm tư đánh bóng thân hình so sánh với, còn là kém không ít. Khai. Phát giác được không tốt tinh nguyên nguyên vương, rất nhanh thúc giục lực lượng trong cơ thể, lại là một đạo quyền kình, hướng phía La Vân Dương oanh khứ. Nhưng là ở này lực lượng oanh ra lập tức, quả đấm của hắn rồi lại rất nhanh thu hồi. La Vân Dương không phải là không muốn thừa cơ mở rộng thành quả chiến đấu, đem vị này tinh nguyên nguyên vương cho trọng thương, nhưng là vị này tinh nguyên nguyên vương cũng không có cô phụ hắn tên của mình đâu, cái kia mãnh liệt đợt thứ hai lực lượng sửng sốt ngạnh xanh xanh chặn La Vân Dương phá diệt nhất chỉ lực lượng. Nhìn xem lui về phía sau tinh nguyên nguyên vương, La Vân Dương cũng không có lần nữa ra tay, mà là nhàn nhạt nhìn xem vị này tinh nguyên nguyên vương. Ngươi thật là rất vượt quá dự liệu của ta. Tinh nguyên nguyên vương trịnh trọng vô cùng nhìn xem La Vân Dương nói, một trận chiến này, không cần tiếp tục nữa rồi. Nói đến chỗ này, hắn hướng phía cái kia theo sau hắn gầy lùn nguyên tôn vung tay lên nói, đi thôi. Một câu đi thôi, nói rất bình thường, nhưng là cái này một câu lại làm cho cái kia gầy lùn nguyên tôn khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn theo sau tinh nguyên nguyên vương, như một cháu trai tựa như hầu hạ, đồ còn không phải muốn đem chính mình mất đi hết thể đoạt lại sao, nhưng là hiện tại vừa vẫn rất tốt, vị này tinh nguyên nguyên vương lại muốn rời đi. Nguyên vương, chúng ta không thể đi, hồng mông long thụ. Nếu như không phải cái này khó đả thành đối với Khô Gầy Nguyên Tôn mà nói quá mức trọng yếu, như vậy bị hắn coi là bí mật thứ đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không trong một nhiều người trước mặt nói ra. Mà hắn tiếng hô, lại làm cho Tinh Nguyên Nguyên Vương biến sắc. Chỉ là một cái giao phong, đã lại để cho hắn ý thức được mình bại Tinh Nguyên Nguyên Vương, cũng không phải một cái tốt tính tình người, hiện tại hắn vừa mới nói muốn ly khai, thuộc hạ của mình vậy mà cùng chính mình cao giọng hô to, loại này không nghe sai sử cử động quả thực tiểu là không để cho hắn mặt mũi. Một ý niệm, hắn tiểu lạnh giọng mà nói, ngươi nếu như không đi, có thể lưu lại. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào La Vân Dương trên người nói, khó đả thành không phải ngươi có thể bảo trụ, nghe ta một câu. Lập tức mang theo cái kia cái gì khó đả thành chủ ly khai tại đây, nói không chừng còn có thể bảo vệ ngươi an toàn. Bằng không thì ngươi tuy nhiên là Nguyên Vương, nói không chừng cũng muốn chết không có chỗ chôn. Nói xong câu đó, cái kia Tinh Nguyên Nguyên Vương đã quay người rời đi, gầy lùn Nguyên Vương tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng là hắn còn là tại hai cái thần thiên thái dịch Nguyên Tôn kéo hắn thời điểm, hướng phía Tinh Nguyên Nguyên Vương vào tới. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn hai cái, hiện tại như trước trầm ngầm tại trong lúc khiếp sợ. La Vân Dương một chỉ, lại để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, bọn hắn cảm thấy mình nếu như cùng La Vân Dương phát sinh xung đột mà nói, như vậy tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Cái kia một chỉ, hai người bọn họ liên thủ cũng tiếp không dưới. Mà mặt khác theo sau La Vân Dương mà đến Liên Minh Nguyên Tôn, lúc này nguyên một đám trên mặt ngoại trừ kinh hãi, càng nhiều nữa kính nể cùng sợ hãi. Nếu như La Vân Dương tu vi chỉ là cùng Nhật Huy Nguyên Tôn bọn hắn lực lượng ngang nhau, đối với đã trở thành mình chủ La Vân Dương. Bọn hắn hơn nữa là một loại đạo nghĩa bên trên phục tùng, nhưng là bây giờ, La Vân Dương biểu hiện ra ngoài thực lực, lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đa tạ minh chủ, cứu vãn ta khó đả thành, nếu không phải minh chủ đến, ta khó đả thành còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, về sau phàm là minh chủ có cần, ta khó đả thành nhất định toàn lực ứng phó. Khó đả thành chủ cung kính đi vào La Vân Dương trước mặt, bái phục xuống dưới, tất cung tất kính hướng phía La Vân Dương trầm giọng nói. La Vân Dương nhẹ nhàng hướng phía khó đả thành chủ một năm nói, thành chủ không cần khách khí như thế, với tư cách đồng minh người, chúng ta lẽ ra đồng khí liên tri, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tới cứu viện binh minh hữu là phải. Nói đến chỗ này, hắn hướng phía khó đả thành chủ cười nói, chỉ có điều nghe cái kia Tinh Nguyên Nguyên Vương ngữ khí, khó đả thành sự tình, chẳng những không có chấm dứt, còn vừa mới bắt đầu à. Khó đả thành chủ sắc mặt rất nhanh biến ảo, theo trong lòng của hắn mà nói, cái kia về Hồng Mông Long Thụ sự tình. Hắn là không muốn nói ra. Dù sao bí mật này, chẳng những quan hệ trọng đại, hơn nữa nếu như chính hắn đạt được, như vậy thực lực của hắn sẽ nhất phi trùng thiên, đừng nói Nguyên Vương, coi như là Nguyên Thánh, với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn. Thế nhưng mà Tinh Nguyên Nguyên Vương mà nói, lại làm cho hắn nhận rõ một sự thật, cái kia chính là Hồng Mông Long Thụ sự tình đã dẫn động Tinh Nguyên Nguyên Vương như vậy tồn tại, thậm chí là đã vượt qua Tinh Nguyên Nguyên Vương cấp đường tồn tại coi trọng, hắn muốn độc chiếm cái này Hồng Mông Long Thụ, căn bản tiểu không khả năng. Cùng hắn cái lúc này, bởi vì này Hồng Mông Long Thụ trêu chọc La Vân Dương mất hứng, còn không bằng đem sự tình thành thật thật nói ra. Cho nên hơi chút trầm ngâm nháy mắt, cái kia khó đả thành chủ tiểu trầm giọng mà nói, minh chủ, các vị nguyên tôn, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đến bên trong, ta cho các vị hảo hảo nói một chút. Tại khó đả thành chủ dẫn dắt xuống, La Vân Dương bọn người tiến nhập một cái tương đối ít đi một chút cung điện này tràn ngập các loại phong cấm chi lực. Rất hiển nhiên là vì ngăn chặn có người ở thời điểm này nghe lén. Các vị đạo hữu trên cơ bản đều là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ có ta cái này khó đả thành là truyền thừa đến. Khó đả thành chủ tại mọi người ngồi xuống về sau, trầm giọng mà nói, chỉ có điều khó đả thành tồn tại thời gian thật sự là quá dài, trường thậm chí rất nhiều người đều quên lai lịch của nó. Thậm chí ngay cả ta cái này vị thành chủ, đều có chút quên ta khó đả thành tồn tại nguyên nhân. Chỉ có điều một ít cổ xưa tồn tại, còn là nhớ rõ ta khó đả thành, đặc biệt là tại đây đại kiếp sắp sửa đã đến thời điểm. Minh chủ, các vị, ta khó đả thành sở dĩ lại để cho người nhớ kỹ, nguyên nhân chủ yếu, còn là vì Hồng Mông Long Thụ. Chương 1244, thời không cựu chuyển, Long Thụ tự hiện. Thế nhưng mà cái kia trong truyền thuyết Hồng Mông Long Thụ, hỏi ra vấn đề này người, là một mực đều tại trầm ngâm Nhật Huy Nguyên Tôn. Nhật Huy Nguyên Tôn đang nói đến Hồng Mông Long Thụ thời điểm, hai con ngươi đỏ lên. Cho người một loại cả người đều ở vào một loại trong hưng phấn cảm giác. La Vân Dương tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, tuy nhiên cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nhưng lại không có chứng kiến nửa điểm về Hồng Mông Long Thụ ghi lại. Rất hiển nhiên, cái này Hồng Mông Long Thụ hoặc là tiểu là Thái Cổ Lão, hoặc là tiểu là bị người cố ý che đậy bắt đầu. Mà bất luận là cái này lưỡng loại khả năng cái đó một chung, đều đủ để nói rõ cái này Hồng Mông Long Thụ giá trị. Khó đả thành chủ gật đầu nói, Hồng Ngông Long Thụ đối với tại gia tộc bọn ta mà nói, trên thực tế cũng chính là một cái truyền thuyết. Của ta tổ tiên, chính là năm đó Long Thụ Thượng Nhân đệ tử. Mà khi năm Long Thụ Thượng Nhân tại mất tích trước khi, đem Hồng Ngông Long Thụ phong ấn tại không biết tên không gian ở trong. Nghe nói bởi vì Thượng Nhân pháp lực phong ấn, coi như là Thánh Tôn, cũng khó khăn dùng tìm kiếm được cái này Hồng Ngông Long Thụ hạ lạc. Mà muốn cho Hồng Ngông Long Thụ hiện thân, cần nhiều cái điều kiện, cái này một trong số đó, tự là Phong Thiên Đại Trận tiêu tán. Nói đến đây, Khó Đà Thành Chủ trầm giọng mà nói, vốn, ta cũng chỉ là đem chuyện này trở thành một cái truyền thuyết đến nghe, thế nhưng mà trước đó vài ngày, chúng ta Khó Đà trong thành chân tàng một mảnh Hồng Ngông Long Thụ lá cây, xuất hiện sống lại. Nói đến chỗ này, Khó Đà Thành Chủ hướng phía hư không vung tay lên, một mảnh lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh biếc lá cây, hiện ra ở La Vân Dương trước mặt. Tại một mình chứng kiến cái này phiến lá cây thời điểm, La Vân Dương trong đôi mắt sinh ra một tia thần quang, bởi vì này một mảnh lá cây bên trong, vậy mà ẩn hàm một đầu thiên đạo pháp tắc. Tuy nhiên cái này thiên đạo pháp tắc còn rất yếu, thậm chí phải nói đây chỉ là một khỏa thiên đạo pháp tắc cây non, nhưng là chỉ cần lại để cho cái này thiên đạo pháp tắc lớn lên, như vậy hắn tiểu có thể trở thành một cái thế giới. Một cái có được lấy thiên đạo pháp tắc nguyên vẹn thế giới. Không ít nguyên tôn, đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem cái kia lá cây, bởi vì bọn họ biết rõ, cái này một mảnh lá cây, trên thực tế tiểu là một đầu thái dịch nguyên tôn thông đạo. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại không dùng được, nhưng là vãn bối của bọn hắn, cũng rất cần loại này lá cây. Chắc không được Khó Đà Thành bao nhiêu năm rồi, một mực đều chuyển thừa không dứt, nguyên lai là có Hồng Ngông Long Thụ lá cây. Nguyên một đám đầu cao lớn nguyên tôn, tự đáy lòng hướng phía cái kia Khó Đà Thành chủ cảm khái nói. Khó Đà Thành chủ được nghe lời ấy, thở dài nói, ta Khó Đà Thành tổ sư, năm đó cũng chỉ là theo tổ sư chỗ đó đã nhận được 6 miếng lá cây, đây là cuối cùng một miếng. Chỉ có điều lá cây mặc dù tốt dùng, nhưng là sử dụng lá cây tấn cấp nguyên tôn tồn tại, về sau còn muốn tưởng tấn cấp, sẽ rất khó. Nói thí dụ như ta Khó Đà Thành những tổ sư kia, tại trở thành thái dịch nguyên tôn về sau, trên cơ bản tu vi đều không có quá nhiều tiến bộ. La Vân Dương vung tay lên, cái kia lá cây tiểu hướng phía La Vân Dương bay đi. Nếu như là những người khác hướng phía cái này Hồng Ngông Long Thụ lá cây ngoắc, Khó Đà Thành chủ nhất định sẽ cho rằng đối phương muốn cướp lấy cái này lá cây, nhưng là La Vân Dương lại không giống với. Nếu như La Vân Dương muốn cái này lá cây mà nói, tiêu tính toán hắn Khó Đà Thành chủ trong nội tâm dù thế nào không cam lòng, hắn cũng phải ngoan ngoãn hai tay đem cái này miếng lá cây dâng. Cầm trong tay lá cây nháy mắt, La Vân Dương tiểu cảm nhận được một cỗ cường đại sinh cơ, hướng phía chính mình lao qua. Bất quá cái này sinh cơ đối với La Vân Dương cũng không có tác dụng quá lớn, chính thức lại để cho La Vân Dương tâm động, còn là trong lá cây truyền lại tin tức. Một loại mơ mơ hồ hồ, nhưng lại chân thật tồn tại tin tức. Chỉ có điều cái này tin tức quá yếu, tuy nhiên cảm ứng được rồi, nhưng lại khó có thể cảm ứng được cái này tin tức đến chỗ. Một ý niệm, La Vân Dương nghĩ tới Luân Hồi Thiên Bản. Hắn tuy nhiên không biết Luân Hồi Thiên Bản có phải hay không có thể gia tăng cả hai ở giữa câu thông, nhưng lại không ngại hắn dùng Luân Hồi Thiên Bản nếm thử một chút. Thì ra là thoáng qua công phu, Luân Hồi Thiên Bản tiểu xuất hiện ở cái kia lá cây bốn phía. Theo cái này Luân Hồi Thiên Bản chuyển động, vốn mơ mơ hồ hồ tin tức, bắt đầu trở nên rõ ràng. Một khỏa chiều cao trượng lục, toàn thân tản ra hỗn độn khí tức tiểu thụ, đứng vững tại trong hư không, cái kia hư không tuy nhiên nhìn về phía trên coi như bất động, nhưng là xuyên thấu qua Luân Hồi Thiên Bản, La Vân Dương lại cảm nhận được cái kia hư không gãy gấp điệp, không biết có bao nhiêu trọng. Mà ở chứng kiến cái này tiểu thụ lập tức, La Vân Dương tiểu cảm thấy cái này tiểu thụ, coi như mặt khác thành tiểu một phiến thiên địa. Loại này thiên địa, so với lá cây tiểu thiên địa muốn cường không biết bao nhiêu. Bất quá tại chú ý đến cái này tiểu thụ thời điểm, La Vân Dương thêm nữa chú ý, nhưng lại tiểu thụ bên trên 3 miếng màu hồng đỏ thâm trái cây. Cái này 3 miếng trái cây, mỗi một miếng đồng dạng ẩn hàm một đầu thiên đạo pháp tắc, hơn nữa còn là cùng tiểu thụ cho ẩn hàm pháp tắc chênh lệch cũng không phải quá lớn thiên đạo pháp tắc. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị tiếp tục suy diễn cái này tiểu thụ vị trí thời điểm, một loại đau đớn cảm giác xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Tinh thần lực chưa đủ. Biết rõ lại đẩy diễn thôi, sẽ đối với chính mình tạo thành nguy hại. La Vân Dương rất nhanh thu hồi Luân Hồi Thiên Bản. Mà cái kia Hồng Ngông Long Thụ lá cây, so với vừa mới Khó Đà Thành chủ giao cho La Vân Dương thời điểm, càng phát ra lộ ra xanh tươi ướt át. Cái này miếng lá cây, không biết thành chủ có thể ta mượn dùng một chút. La Vân Dương ngón tay loay hoay lấy cái kia lá cây, trầm giọng hướng phía Khó Đà Thành chủ hỏi. Khó Đà Thành chủ trong nội tâm mặc dù có điểm không muốn, nhưng là hắn biết rõ lúc này chính mình căn bản cũng không có cự tuyệt La Vân Dương năng lực. Mà cái kia Hồng Ngông Long Thụ tuy nhiên là tuyệt thế cơ duyên, thế nhưng mà không cùng chi tướng xứng đôi thực lực, cái kia Hồng Ngông Long Thụ với hắn mà nói, chẳng những không phải vật gì tốt, thậm chí còn có thể hội đã muốn tánh mạng của hắn. Nghĩ thông suốt những này, cái kia Khó Đả thành chủ cũng rất là hào sảng mà nói, minh chủ, cái này Hồng Mông Long Thụ lá cây, ngài cứ việc cầm lấy đi tự là. Cùng ngài giải cứu ta Khó Đả thành đại ân so sánh với, loại chuyện này được coi là cái gì? La Vân Dương đối với cái này vị Khó Đả thành chủ đau nhức mau trả lời, vừa lòng phi thường, cho nên hắn cũng khách khí nói, giải cứu Khó Đả thành, chính là ta có lẽ tận lực lượng, về phần cái này Hồng Mông Long Thụ lá cây, ta cũng chỉ là tạm thời dùng một lát. Đợi Hồng Mông Long Thụ xuất hiện về sau, cái này lá cây ta nhất định gấp bội hoàn trả. Gấp bội hoàn trả ý tứ, tự nhiên là muốn cho nhiều Khó Đả thành loại này lá cây. Khó Đả thành chủ nghe được La Vân Dương loại này hứa hẹn, trong nội tâm cũng là vui mừng không thôi. Đối với hắn Khó Đả thành mà nói, cái này Hồng Mông Long Thụ tin tức nếu như không có truyền đi, cái này là một kiện sâu sắc sự tình tốt. Thế nhưng mà một khi chuyện này người biết nhiều hơn về sau, cái kia cái này là tai nạn. Hắn tuy nhiên là nguyên tôn, nhưng là hắn loại này nguyên tôn sắp tới đối mặt với địch nhân trước mặt, được coi là cái gì, nếu như không phải lúc này đây là Vân Dương hỗ trợ, không chỉ nói Hồng Mông Long Thụ, nói không chừng tánh mạng của hắn cũng không có. Thái Hư Huyền Môn Tinh Nguyên Nguyên Vương, cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người. Mà đang ở La Vân Dương dựa vào Hồng Mông Long Thụ lá cây cảm giác cái kia Hồng Mông Long Thụ tồn tại thời điểm, tại một chỗ tràn đầy thần thánh chi ý ở giữa thiên địa, một cái giống như thần linh thân ảnh, cao cao trôi nổi tại trong hư không. Hắn vị trí không gian, chính là một chỗ đặc thù không gian. Tại đây chẳng những không có Hạo Thiên Thánh cảnh chín đầu thiên đạo, hơn nữa ở chỗ này, hoàn sinh thành hai cái thuộc về cái này không gian chỉ mỗi hắn có thiên đạo pháp tắc. Bái kiến Nguyên Thánh. Liêu Chân Nguyên Tôn tại Tây Loa núi tuy nhiên vô cùng cường hành, nhưng là ở cái địa phương này, hắn lập tức tiểu biến thành một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, tại đối mặt cái kia giống như thần linh thân ảnh ngáy mắt, càng là lộ ra vô cùng cung kính. Sự tình không có làm thỏa đáng sao? Cái kia xếp bằng ở giữa thiên địa, giống nhau thiên địa chi chủ vô tướng Nguyên Thánh, trong thanh âm không có nửa điểm cảm xúc. Tuy nhiên là trước mắt tồn tại Đồ Tôn, nhưng là biết rõ trước mắt tồn tại tính nết Liêu Chân Nguyên Tôn lập tức quỳ rạp trên đất nói, ngày ấy Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn tại đệ tử quát lớn xuống, vốn đã thần phục. Thế nhưng mà đúng lúc này, đến rồi một cái tự xưng là Vân Dương Nguyên Vương người, đệ tử không phải là đối thủ của hắn. Chẳng những bị hắn nhục nhã, nhưng lại ném đi tổ sư mặt, kính xin tổ sư chịu tội. Vân Dương Nguyên Vương. Cái kia giống như thần linh vô tướng Nguyên Thánh khẽ cau mày thoáng một phát, lập tức vung đông nhúc nhích ống tay áo, thì ra là trong chốc lát, Liêu Chân Nguyên Tôn chỗ kinh nghiệm hết thảy, đều nhanh chóng bày ra tại trong hư không. Chỉ có điều cái này bày ra ở bên trong, bất luận là Liêu Chân Nguyên Tôn còn là Nhật Huy Nguyệt Diệu Nguyên Tôn đều rất rõ ràng, thế nhưng mà La Vân Dương thân ảnh lại có vẻ vô cùng mơ hồ. Thậm chí có thể nói, cái kia La Vân Dương thân ảnh căn bản cũng không có xuất hiện tại đây phiến trong hư không. Lộ ra ở đằng kia Liêu Chân Nguyên Tôn trước mặt hai người, chỉ là một cái quang ảnh. Có ý tứ rồi. Cái kia vô tướng Nguyên Thánh nhàn nhạt nói một câu nói, ta biết ngay, cái này Hồng Mông Long Thụ không phải dễ dàng như vậy lấy được. Tốt rồi, ngươi tạm hãy lùi ra sau a. Vô tướng Nguyên Thánh bay bổng mà nói, lại để cho Liêu Chân Nguyên Tôn như chút được gánh nặng, chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, hắn vốn cho rằng, lúc này đây mình nhất định hội thụ trừng phạt, lại thật không ngờ, sư tổ của mình dễ dàng như thế mà liền đem chính mình buông tha. Sư tổ, cái kia Vân Dương Nguyên Vương sự tình người xem. Ta đều có so đo, không cần dùng ngươi tới nhắc nhở, chớ không phải là hiện tại không lùi xuống, ngươi là muốn nếm thoáng một phát băng hỏa thần lao sao. Vô tướng Nguyên Thánh thanh âm mặc dù không có biến, nhưng là cái loại nảy khiếp người tâm thần khí độ, lại làm cho Liêu Chân Nguyên Tôn cả người sợ run không thôi. Đệ tử không dám, đệ tử không dám. Liên tục nói hai cái không dám về sau, Liêu Chân Nguyên Tôn tiểu liên tục không ngừng lui ra ngoài, cái kia vô tướng Nguyên Thánh tại trong hư không nhẹ nhàng tìm một vòng tròn, thì ra là nháy mắt, cái kia tròn trong vòng, tiểu ánh hiện ra Hồng Mông Long cây có bóng tử. Chỉ có điều, cái này vô tướng Nguyên Tôn ánh hiện ra thần cây có bóng tử, so với La Vân Dương trong nội tâm xuất hiện cái kia Hồng Mông Long cây có bóng tử, muốn mơ hồ rất nhiều. Thời không cửu chuyển, Long Thụ tự hiện. Vô tướng Nguyên Thánh tự nói tầm đó, thân ảnh cũng đã biến mất tại cái kia trong hư không, mà không gian kia ở trong, chỉ để lại một tiếng thở dài. Đồng dạng là một phiến trong hư không. Đang tại tu luyện Lạc Thiếu Xung trong thai truyền đến chính mình sư tôn đích thoại ngữ, vi sư phải đi ra ngoài một bận, đồ nhi ngươi hảo hảo tu luyện. Lạc Thiếu Xung đối với thần đỉnh Nguyên Thánh đã có thâm hậu cảm tình, lúc này nghe được chính mình sư tôn muốn đi ra ngoài, nhịn không được nói, sư tôn ngài đây là muốn đi nơi nào. Ha ha, Hồng Ngông Long Thụ muốn xuất hiện, ta tự nhiên muốn gom góp tham gia náo nhiệt. Vô tận tĩnh lặng bên trong, một cánh tay, đã không sai biệt lắm hoàn toàn theo áp chế bên trong vật ra, hắn năm ngón tay. Tại trong hư không ngừng hoan hô. Nương theo lấy cái này tiếng hoan hô, từng tòa núi cao, bắt đầu nứt vỡ. Chương 1245, trận bão, cuồng điện kinh lôi. Bệ hạ, diệt thế tồn tại muốn xuất thế. Nhân tộc thánh tổ trong ánh mắt hiển lộ lấy vô cùng lo lắng, trầm giọng hướng La Vân Dương báo cáo đạo. Lúc này, chẳng những nhân tộc thánh tổ vô cùng lo lắng, rất nhiều người đối với lúc này tình hình đều là lo lắng lo lắng. Từng tòa hư không hóa thành nát bấy, thiên đạo ý chí tuy nhiên như trước có thể trấn áp tứ phương, nhưng là các loại đại đạo pháp tắc lại đã bắt đầu hỗn loạn. Ví dụ như lúc này, cái kia treo cao tại trong hư không Hồng Mông Thánh Điện cũng đã xuất hiện run rẩy. Rầm rầm rầm. Lôi đình âm thanh không ngừng nổ vang, từng đạo tia chớp tại trong hư không huy động. Điên cuồng cuồng phong tuy nhiên thổi không tiến trong đại điện, nhưng là cái kia Hồng Mông Thánh Điện cũng tại cuồng phong cuốn tích phía dưới bắt đầu lay động. Mưa như chút nước mưa to, giống nhau một thanh chuôi lưới dao sắc bén, tại trong hư không rơi xuống, quấy nhật nguyệt tinh thần. Lúc này Hồng Mông Thánh Điện bên trong, tụ tập nhân tộc nhất lực lượng cường đại, trọn vẹn 5000 tên thái dịch nguyên tôn, cơ hồ là lịch đại trong nhân tộc nhất lực lượng cường đại. Tại diệt thế tồn tại còn không có xuất hiện thời điểm, 5000 người tộc thái dịch nguyên tôn có thể nói là tin tưởng tràn đầy, bọn hắn cảm thấy nhiều như vậy thái dịch nguyên tôn, đủ để cho thiên địa chịu biến sắc, lại để cho càn khôn chịu sợ run. Cái kia diệt thế tồn tại tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt nhiều như thế thái dịch nguyên tôn, đối mặt cường đại như thế đội hình, diệt thế tồn tại tiểu tính ra tay, cũng là chỉ còn đường chết. Thế nhưng mà, theo cái kia diệt thế tồn tại dần dần thoát khốn, theo hắn dùng cường đại thần niệm ảnh hưởng vũ trụ càn khôn, những thái dịch nguyên tôn này mới ý thức tới sợ hãi. Bọn hắn ở thời điểm này, mới cảm thấy cái kia diệt thế tồn tại lực lượng, dị vãng trùng trùng điệp điệp diệt thế, cái kia diệt thế tồn tại căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ lực lượng. Thậm chí phải nói, dĩ vãng diệt thế, đối với cái này diệt thế tồn tại mà nói, căn bản chính là ngón tay nhẹ nhàng động thoáng một phát mà thôi. Từng tia ánh mắt đã rơi vào La Vân Dương trên người, đối với những thái dịch nguyên tôn này mà nói, lúc này La Vân Dương, chính là bọn họ trụ cột.